Chương 1, không có giá trị. Bành, Phong Gia thôn ngoài thôn có một tòa quy cách có phần nhỏ luyện võ tràng, trời vừa mới sáng, một tên tuổi chừng 14-15 thiếu niên chính lõa lổ lấy trên thân, từng quyền oanh ở trên cọc gỗ. Người này tên là Trầm Hạo, là Phong Gia thôn ngoại tính người. Có lẽ đánh quá lâu, hắn cái trán phủ đầy mồ hôi, sắc mặt càng dữ tợn, nắm lần đầu lần va chạm phía dưới sớm đã ra chóc thịt bong, nhìn qua rất là dọa người. Vì cái gì, lần lượt điên cuồng đánh ở trên cọc gỗ, Trầm Hạo trong lòng truyền đến không cam lòng nộ hống, vì cái gì 3 năm, nỗ lực so người khác nhiều, lại đổi lấy cấp thấp tư chất. Phong Gia thôn tại Bắc Huyền Đại Lục thuộc về cấp thấp nhất thành trấn, nhưng ở chỗ này đồng dạng chú trọng võ đạo tu luyện, vô luận nam nữ đều sẽ từ nhỏ tiếp xúc võ đạo, sau đó 14 tuổi tiến hành võ đạo thiên phú chắc thí, tại rất nhiều trong mắt người bình thường, võ đạo cùng võ đạo tư chất, đại biểu tiền đồ, đại biểu vinh hoa phú quý. Trầm Hạo sinh tồn tại ở trên thế giới này, tự nhiên cũng hướng tới trở thành một tên võ đạo cường giả. Bất quá, theo 11 tuổi tiếp xúc võ đạo, thời gian 3 năm điên cuồng, ngay tại hôm qua võ đạo trong khảo nghiệm, hắn bị phán định vì cấp thấp tư chất. Võ đạo tư chất chia làm 7 cái cấp bậc, theo thấp đến cao phân biệt là cấp thấp, phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm, thần phẩm. Tại đây dùng võ mà đứng trong thế giới, võ đạo tư chất cao thấp quyết định một vũ giả tương lai, như khoảng cách Phong Gia thôn gần nhất mưa gió nội thành. Phong Vũ học phủ chiêu sinh yêu cầu thì là thiếu niên võ giả tư chất đạt tới trung phẩm trở lên. Trầm Hạo mộng muốn tiến vào Phong Vũ học phủ, bởi vì ở nơi đó có so thôn làng càng thêm hoàn thiện võ đạo hệ thống, nhưng tư chất bị phán định vì cấp thấp, cùng cấp người bình thường, hắn mộng đã kết thúc, có lẽ nỗ lực dưới, có thể đem thân thể đạt đến cực hạn, nhưng muốn tiếp xúc càng cao võ đạo, hoặc đạp vào ngũ cảnh còn nhất định không khả năng. Cái gọi là ngũ cảnh, là Bắc Huyền Đại Lục võ đạo cảnh giới. Phân biệt là thối thể cảnh, ngưng nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, hóa nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh. Võ đạo cảnh giới càng cao, uy lực cũng liền càng mạnh. Đạt tới nhất định cảnh giới, có thể rời núi lấp biển, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Muốn trở thành một tên thối thể cảnh võ giả, chọn lựa đầu tiên muốn tại thể nội ngưng tụ 10 đạo tơ tằm, sau đó hình thành chân khí mới có thể đạp vào thứ, sau đó này thối luyện nhục thể, đạp vào đệ nhị cảnh. Trầm Hạo 3 năm tu luyện, nỗ lực vô số mồ hôi, đã ngưng tụ 5 đạo tơ tằm, trong thôn không tính tốt nhất, cũng không tính kém cỏi nhất, nhưng là hôm qua chắc thí để hắn như rơi vào hầm băng, cho nên hiện tại chỉ có thể từng quyền đánh vào không cách nào phản kháng trên mặt cọc gỗ để phát tiết trong lòng phần kia không cam lòng cùng ủy khuất. Trầm Hạo vẫn là để ý như vậy, khó trách tại trong 3 năm ngưng tụ ra 5 đạo tơ tằm. 5 đạo tơ tằm lại thế nào, còn không phải một cái tư chất vì cấp thấp gà mờ. Cửa thôn chỗ đi tới hai tên thiếu niên, bọn họ là Phong Gia thôn bản tính người, nói chuyện trước tên là Phong Lâm, sau nói chuyện là Phong Hoa. Hai người trong con ngươi có khinh thường, khóe miệng còn treo mỉa mai. Nghe đến hai người nói, Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, chịu đựng đau đớn quay người rời đi. Hắn là Phong Gia thôn ngoại tính người, không cha không mẹ, thường xuyên bị gạt bỏ cùng chế giễu sớm đã nhìn lắm thành quen, phương pháp tốt nhất cũng là không để ý tới. Nhưng hắn cũng không biết, hôm qua khảo nghiệm qua về sau, loại này gạt bỏ nghiêm trọng hơn, bởi vì tại gió họ thiếu niên trong mắt, trong thôn có cấp thấp tư chất tồn tại, quả thực cũng là kéo cấp bậc thấp. Đứng lại, Phong Hoa ngăn lại Trầm Hạo đường đi, khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, Trầm Hạo, Phúc Sư Đại Nhân nói qua, cái thế giới này dùng võ làm vinh, người loại này cấp thấp tư chất, thấy chúng ta chắc là thấp thân thể hành tẩu. Phong Hoa, dừng bước lại Trầm Hạo sắc mặt đột nhiên dữ tợn, cái thế giới này dùng võ làm vinh không sai, nhưng hắn càng biết, chính mình mặc dù chỉ là cấp thấp tư chất, nhưng mà có tự tôn. Làm sao? Phong Hoa lạnh nhạt nói, người không phục, gọi Phong Lâm thiếu niên cười ồn ào nói, Hoa ca. Hắn muốn cùng ngươi ẩu đả. Trầm Hạo 3 năm nỗ lực không có uổng phí, chỉ ít tại không có võ đạo cảnh giới người đồng lứa bên trong, thể trạng rất tráng kiện. Đánh lĩnh ngộ 3 đạo tơ tằm Phong Hoa không thành vấn đề, nhưng hôm qua chắc thí, người này bị phán đoán là trung phẩm, tuy nhiên trong thôn không phải cao nhất, nhưng hiển nhiên so cấp thấp tư chất càng có bồi dưỡng giá trị. Hắn tư chất cao hơn ta, như động thủ đánh hắn, khẳng định sẽ bị đuổi ra thôn trang. Trầm Hạo dần dần tỉnh táo lại, tư chất đã mạt sát hắn đường tương lai. Vào lúc này không thể lại mất đi chỗ an thân. Gặp Trầm Hạo nộ khí thu liếm, Phong Hoa nhếch miệng lên, cảm thấy có đắc ý phong hình, người đã định trước cùng người chết lão cha giống nhau là cái phế vật, ta khuyên người vẫn là sớm làm cút ra khỏi Phong Gia thôn. Trầm Hạo nghe vậy, con người thay đổi đến vô cùng âm u. Hắn cái gì đều có thể nhẫn, nhưng Phong Hoa nhục nhã ốm chết 3 năm phụ thân, lại là khó có thể nhường nhịn. Trầm Hạo ánh mắt cùng biểu lộ rất đáng sợ, nếu như trước kia Phong Hoa khẳng định sợ hãi. Dù sao hai người chênh lệch 2 đạo tơ tằm, có điều giờ phút này hắn nhưng là trung phẩm tư chất, về sau là muốn trở thành cường giả, cho nên không thèm quan tâm, làm trầm trọng thêm nói, thôn trưởng lúc trước thì không phải đem hai người các ngươi phế vật thu lưu. Hưu, không chờ nói xong, Trầm Hạo đột nhiên một tay giò ra, hướng về Phong Hoa đập tới, quyền phong xẹt qua hư không, cảm thấy chuyển đến đông đốp thanh âm. Hắn xuất quyền tốc độ rất nhanh, mà Phong Hoa mỉa mai thời khắc đã sớm chuẩn bị, lúc này thân thể lóe lên, rất miễn cưỡng né tránh, bất quá, làm hắn đứng vững thân thể, sắc mặt đại biến nói, ngươi làm sao lại bôn lôi quyền. Trầm Hạo vừa rồi một chiêu này tuy nhiên tại chính thức có cảnh giới võ giả trong mắt không tính là gì, nhưng ẩn chứa một tia quyền phong, chính là Phong Gia Thôn chỉ có đạt tới lục đạo tơ tầm thiếu niên mới có thể tập luyện bôn lôi quyền. Phong Lâm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, sơ qua, như là nghĩ đến cái gì, nghiến răng nghiến lợi hận nói, Hoa ca, nhất định là Phong Vi dạy cho hắn. Phong Hoa nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Phong Vi là Phong Gia Thôn thiên chi kiều nữ, độ tuổi cùng bọn hắn tương tự, đã ngưng tụ lục đạo tơ tầm, cũng tại hôm qua trong khảo nghiệm thuộc về thượng phẩm tư chất. Võ đạo tư chất thất phẩm, thượng phẩm cấp bậc này xuất hiện, tại Phong Gia Thôn gây nên oanh động to lớn. Bọn họ thường xuyên nghe thôn trưởng cùng Vũ Sư nói đến, thấp phàm phẩm thường thấy nhất, trung phẩm tư chất ngàn dặm chọn một, mà thượng phẩm thì là ngàn dặm mới tìm được một, còn tuyệt phẩm kia liền càng hy hữu chân quý, truyền văn 100.000 người bên trong có thể xuất hiện một cái cũng không sai. Mà thánh phẩm càng là 1.000.000 bên trong đều khó gặp. Tại Bắc Huyền Đại Lục, đạt tới thánh phẩm tư chất võ giả có thể nói vảy rồng lông phượng. Còn thần phẩm, đây là truyền thuyết, tương truyền Bắc Huyền Đại Lục vạn vạn năm trong lịch sử, từng xuất hiện một cái thần phẩm tư chất, mà người kia là ai cổ thư thì không ghi chép. Hiện nay thế giới, các lộ hào môn cùng tông môn, coi trọng vẫn là trung thượng hai phẩm tư chất, Phong Vi tuy là một giới nữ lưu, lại nắm giữ trong vạn người khó gặp thượng phẩm tư chất, tại tiểu thôn trang nhỏ gây nên oanh động cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ nàng này tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng dung mạo bất phàm, là thập lý bát thôn tiểu mỹ nhân. Dạng này tài sắc kiêm thu nữ hài, không có gì bất ngờ xảy ra, là trong thôn các thiếu niên chú ý tiêu điểm. Năm đó Trầm Hạo theo phụ thân tại 6 năm trước dàn xếp tại Phong Gia Thôn, vừa vặn cùng Phong Vi một nhà là hàng xóm, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cực kỳ thân cận, xem như thanh mai trúc mã tiểu đồng bọn, bôn lôi quyền thì là nàng trước đó không lâu lặng lẽ truyền cho Trầm Hạo. Một mình tập luyện bôn lôi quyền nhưng là đại tội. Phong Hoa âm u cười rộ lên, ngay sau đó xoay người đi hướng trong thôn, ta hiện tại liền đi nói cho thôn trưởng, người chờ bị khu trục đi. Trầm Hạo sắc mặt trở nên rất là khó coi, vừa rồi lửa giận phía trên, hắn quên Phong Vi đã từng căn dặn, không đến lục đạo tơ tầm, tuyệt đối không thể đối ngoại thi triển bôn lôi quyền. Phong Gia Thôn tuy nhỏ, nhưng võ đạo quy củ rất kiện toàn. Chưa tới lục đạo tơ tầm, tập luyện bôn lôi quyền là đại tội, kẻ nhẹ bị khu trục, trọng giả có khả năng liên lụy truyền thụ quyền pháp Phong Vi. Nhớ tới nữ hài kia, Trầm Hạo nắm thật chặt nắm. Trong thôn sinh hoạt 6 năm, hắn không có cái gì bằng hữu, chỉ có Phong Vi bé gái này đối với mình rất tốt, dần già liền đối với nàng sinh ra nam nữ mới có mông lung bản hảo cảm. Không thể liên lụy Vi Nhi, Trầm Hạo vội vàng đi vào trong thôn, hướng về Phong Vi nhà phi nhanh bước đi. Phi ưng ca, Trầm Hạo tập luyện bôn lôi quyền 1 tháng, tại sao còn không có thi triển? Không cần vội vàng sao động, tên này dễ dàng xúc động, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ. Trong thôn nơi nào đó trong đình viện, đứng đấy một đôi tuổi chừng 14-15 tiểu nam nữ, nam tướng diện mạo tuấn lãng, nữ duyên dáng yêu kiều, nhìn qua rất xứng. Thiếu niên kia tên là Phong Phi Ưng, là trong thôn một đời mới thiên tài. Hôm qua trong khảo nghiệm cũng bị phán là thượng phẩm, mà lại đã ngưng tụ ra 8 đạo tơ tầm, khoảng cách bước vào đệ nhất cảnh ở trong tầm tay. Còn tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ thì là Phong Vi. Phong Vi đại mi hơi nhíu, có chút lo lắng nói, Phi Ưng ca, nếu như Trầm Hạo đem ta khai ra, thôn trưởng có thể hay không trách cứ ta? Không cần lo lắng, Phong Phi Ưng khóe miệng vệt ra ôn nhu mỉm cười, nói, đến thời điểm ngươi liền nói tiểu tử này nhìn lén ngươi luyện quyền, thôn trưởng khẳng định sẽ tin tưởng, dù sao ngươi cũng nắm giữ thượng phẩm tư chất. Cũng thế, Phong Vi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một vệt chán ghét, không nghĩ tới Trầm Hạo cùng cha hắn giống nhau là đồ bỏ đi, ta khi còn bé như thế nào cùng hắn đi gần như vậy. Vi muội, khi đó ngươi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện. Phong Phi Ưng cười nói, hiện tại, người này thấp kém đã bại lộ, người cũng coi như thấy rõ hắn diện mục thật sự. Phong Vi khẽ gật đầu, khinh thường nói, cấp thấp tư chất, hừ, loại người này, ta Phong Vi cảm thấy xấu hổ. Đọc sách, nói xong, trong mắt lóe ra ẩn ý đưa tình, nhìn lấy Phong Phi Ưng, tiếp tục nói, Phi Ưng ca, người nói, chúng ta nếu như tiến vào Phong Vũ học phủ, hội sẽ không trở thành quy nguyên cảnh cường giả. Phong Phi Ưng thủy chung mặt chứa mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đương nhiên, hai người chúng ta đều là thượng phẩm tư chất, tiến vào học phủ bồi dưỡng, đợi một thời gian tất nhiên trở thành để đại lục làm hâm mộ quy nguyên cảnh bạn lữ. Bạn lữ hai chữ nói phá lệ ôn nhu, Phong Vi trắng nõn khuôn mặt nhất thời hiện ra đỏ ửng, cúi đầu loay hoay góc áo, thẹn thùng nói, Phi ưng ca. Bên ngoài đình viện, Trầm Hạo ngơ ngác đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt đã chết lặng, trong lòng thì là kịch liệt đau nhức không thôi. Trong đình viện hai người nói, hắn một từ không bỏ sót nghe vào. Phong Vi, cái kia cùng chính mình thanh mai trúc mã, cái kia đã từng yêu cười nữ hài. Thế mà là, đau lòng không thôi Trầm Hạo đột nhiên hiển lộ ra một vệt mỉm cười, nâng lên nặng nề hai chân rời đi Phong Vi ở lại đình viện. Hắn biết, mình bị lừa gạt, hoặc là nói đang bị phán định vì cấp thấp tư chất về sau, liền cái cuối cùng bằng hữu đều không có. Tàn khốc a, Trầm Hạo đi trên đường, trong lòng bất đắc dĩ. Đây là một cái dùng võ mà đứng thế giới, cấp thấp tương đương đổ bỏ đi, tương đương không có bất kỳ cái gì giá trị. Đã định trước cả một đời tầm thường vô vi, Phong Vi tính kế chính mình, chán ghét chính mình, cũng là tất nhiên. Mà khi Trầm Hạo rời đi sau đó, trong đình viện Phong Phi ưng khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh, hữu ý vô ý nhìn về phía ngoài cửa, âm thầm cười lạnh, Trầm Hạo, dạng này kết quả có thể hay không để ngươi sụp đổ đây. Chương 2, Long Hồn Đế Tâm. Phong Gia thôn ngoài có một mảnh nhỏ núi rừng, Trầm Hạo chẳng có mục đích tới nơi này. Trước đó trong thôn Phong Vi cùng Phong Phi ưng nói, đối với hắn đả kích quá lớn, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái kia từng theo tại phía sau cái mông hô hạo ca ca ngây thơ nữ hải đã thay đổi, thế mà là cùng Phong Phi ưng hùn vốn đến thiết kế chính mình. Hôm qua, ngày hôm nay, để Trầm Hạo khó có thể chịu đựng. Mà hắn chỉ có thể đi bất đắc dĩ tiếp nhận, bởi vì, hắn tư chất là cấp thấp, cho dù lại cố gắng thế nào cũng vô pháp đạp vào võ cảnh. Võ đạo chi môn đối với hắn đóng lại, về sau đều sẽ giống như phụ thân, sống ở người khác trào phúng dưới, sau cùng buồn bực sầu não mà chết. Cha, ngồi tại trên một tảng đá lớn, Trầm Hạo từ trong ngực lấy ra phụ thân trước khi Lâm Trung giao cho hắn một khối ngọc thạch, hưu quạnh nói, để ngài thất vọng. Khối ngọc thạch này là Trầm Hạo phụ thân trước khi Lâm Trung giao cho hắn. Xem chất liệu rất là bất phàm, dùng cha hắn lời nói tới nói, ngày sau nếu vô pháp tiến vào võ đạo, đem tảng đá kia cầm đồ, đổi điểm tiền bạc, cưới cái nàng dâu thật tốt sinh hoạt. Cầm lấy phụ thân lưu cho mình duy nhất đáng tiền ngọc thạch, Trầm Hạo thật lâu không nói. Ba, đột nhiên hắn bỗng nhiên nắm chặt ngọc thạch, nói, Phong Phi ưng vẫn muốn đuổi ta ra ngoài, hắn đã ngưng tụ tám đạo tơ tằm, khẳng định biết ta tại ngoài viện, có lẽ trở lấy cười nhạo ta. Cha nói qua, còn sống phải có cốt khí, không thể để cho người xem thường. Trầm Hạo đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, coi như cấp thấp, ta cũng tốt tốt sống sót, không thể bị đuổi ra thôn trang. Ở tại Phong Gia thôn, hắn là có thân phận thôn dân, một khi bị khu trục ra đi, thập lý bát thôn là không sẽ thu lưu hắn, chỉ có thể sinh tồn ở giữa rừng núi. Mà bên trong dã thú hoành hành, lấy Trầm Hạo hiện tại năng lực, rất dễ dàng trở thành dã thú trong miệng thực vật. Chỗ lấy giờ phút này không thể bị khu trục ra đi. Kiên cường Trầm Hạo không có bị nhiều phiên hiện thực tàn khốc đánh ngã, trong con người tản ra lộng lẫy, Phong Hoa đem tập luyện bôn lôi quyền sự việc nói cho thôn trưởng, ta cho dù biết là bị Phong Vi cố ý truyền thụ, nói ra cũng không ai tin, đến lúc đó khẳng định để thôn trưởng khó xử. Nếu không bị khu trục, chỉ có trong thời gian ngắn ngưng tụ lục đạo tơ tằm, đạt tới tu luyện quyền pháp yêu cầu. Ngưng tụ lục đạo tơ tằm, nếu có người nghe đến hắn nói, khẳng định sẽ chế giễu không thôi. Phải biết, Trầm Hạo từ khi tiếp xúc võ đạo 3 năm qua, mới ngưng tụ ra 5 đạo tơ tằm, hơn nữa còn là tại nửa tháng trước ngưng tụ ra đạo thứ 5, muốn vào ngày mai đạt tới lục đạo tơ tằm, đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Có điều Trầm Hạo không hề từ bỏ, lúc này xếp bằng ở trên đá lớn, bắt đầu theo lấy vũ sư truyền thụ hạ cấp khẩu quyết tiến hành minh tưởng. Dù là không có khả năng, hắn cũng muốn nếm thử. Nếu không sẽ không lấy cấp thấp tư chất, tại trong 3 năm ngưng tụ ra 5 đạo tơ tằm, dù sao lấy loại tư chất này, bình thường không có khả năng ngưng tụ ra nhiều như vậy tơ tằm. Dẫn thiên địa chi khí, nhập thập nhị kinh mạch, bài trừ gạt bỏ tạp niệm, ngưng tâm thần. Trầm Hạo nghiêm túc nghĩ đến nhập môn võ đạo hạ cấp khẩu quyết. Rất nhanh cả người tiến vào linh thai thanh minh trạng thái, sơ qua, hắn liền cảm giác được phiến thiên địa này nổi lơ lửng mắt trần có thể thấy mơ hồ khí lưu. Đây là chân khí, là thành tựu võ đạo cảnh giới trọng yếu nhất thuộc tính. Bốn phía trôi nổi chân khí cực kỳ to lớn, đặt mình vào bên trong Trầm Hạo không thể đem tham lam hấp thu thể nội, bởi vì hắn tu luyện khẩu quyết rất cấp thấp, cũng không có đạp vào cảnh giới, chỉ có thể một chút hấp thu. Chậm rãi hấp thu không nghe lời chân khí, cẩn thận thăm dò hình thành tơ tằm, dung nhập thập nhị kinh mạch. Toàn bộ quá trình để hắn cực kỳ cẩn thận, lại tiến triển chậm chạp. Hưu, Trầm Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, đưa tay nhìn xem tay trái, trên mặt hiện ra vẻ cô đơn, ngưng tụ đạo thứ 6 tơ tằm, chỉ ít cần mấy tháng. Hắn rốt cục ý thức được chính mình quá ngây thơ. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo phát hiện thả ở bên người ngọc thạch chính tản ra hào quang nhỏ yếu, lóe lên, giống như trái tim đang nhảy nhót. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo rất là giật mình. Khối ngọc thạch này từ phụ thân ly thế về sau, hắn một mực mang theo ở trên người, lại chưa từng thấy có dị tượng này. Giống, bỗng nhiên, trong núi rừng vang lên đinh tai nhức óc gấu giống, khắp nơi càng là run rẩy kịch liệt. Trầm Hạo sắc mặt biến hóa, nói tại sao có thể có dã tiếng thú gào. Nhưng, làm tiếng thứ nhất gào thét kết thúc về sau, giữa rừng núi vang lên lần nữa nộ hống, bên trong không đơn giản có gấu thanh âm, còn có sư hổ chờ dã thú thanh âm. Ầm ầm, khắp nơi rung động càng thêm kịch liệt, cuối cùng, cây cối không chịu nổi gánh nặng thình thịch đứt gãy. Trầm Hạo đứng tại cự thạch bên trong, trong nháy mắt giống như thân ở sóc này trong biển trên thuyền. Đương nhiên, vào lúc này hắn không có loại kia nghênh phong vượt sóng, tự do tự tại cảm giác, ngược lại tại thân thể không cách nào bảo trì thăng bằng phía dưới lựa chọn bộc ngã xuống đất. Chẳng lẽ có dã thú triều đột kích thôn sao? Nằm dạp trên mặt đất Trầm Hạo, nhất thời sầu mi khổ kiểm. Két, ngay tại lúc này, một gốc đại thụ tại mặt đất rung chuyển phía dưới ầm vang sụp đổ, rơi đến phương vị đúng lúc là Trầm Hạo chỗ khu vực. Không tốt, đại thụ áp xuống tới, Trầm Hạo lúc này thân thể nhất chuyển tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Oanh, đại thụ ngã xuống, giơ lên bụi đất, Trầm Hạo may mắn né tránh, xoa đi trán mồ hôi lạnh, nói, nguy hiểm thật. Vù vù, giữa rừng núi, lá rụng không gió bay lên, bùn đất nhanh chóng rạn nứt, giống như khô cạn mặt đất. Mặt đất cực tốc rạn nứt, vỡ tan, sau đó xuất hiện từng cái hố sâu, mà trong hố sâu phù tản ra lưu quang, thuận thế rơi vào bên trong cây cối trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Trầm Hạo thất sắc, nếu như rơi xuống, khẳng định giống như đại thụ tại chỗ bị mạt sát. Tạch tạch tạch, mặt đất nứt ra tốc độ vô hạn tăng tốc cùng kéo dài, thân ở bên trong Trầm Hạo tại khắp nơi run rẩy lúc đứng lên, liều lĩnh hướng về phía trước chạy trốn. Khắp nơi vẫn đang chấn động, tiếng giống lẫn nhau chập trùng, giữa rừng núi phát sinh hết thảy giống như một loại nào đó tai nạn buông xuống. Kỳ quái là, hơn 10 dặm bên ngoài Phong Gia thôn lại hết thảy như thường, giống như sơn lâm biến hóa chỉ giới hạn ở khu vực này, người khác căn bản không có chút nào phát giác. Nơi núi rừng sâu xa, Trầm Hạo ngưng tụ tơ tằm nhanh như điện chớp chạy trốn, mặt đất vẫn không kiêng nể gì cả vỡ nát, vô số lưu quang phóng lên tận trời, thôn vệ chỗ đi ngang qua hết thảy. Đào mệnh bên trong hắn sụp đổ không thôi, dù sao hiện tại chính là người bình thường, chỉ ngưng tụ năm đạo tơ tằm, phi nước đại chạy trốn bên trong thể lực đã gần đến hồ tiêu hao, bị lan tràn vết rách đuổi kịp cũng là sớm muộn sự việc. Tạch tạch tạch, khắp nơi vỡ nát tốc độ tăng tốc, chậm rãi tới gần Trầm Hạo. Cuối cùng, vỡ nát mặt đất đuổi kịp hắn bộ pháp, bộc phát ra lưu quang cũng đem hắn dần dần bao phủ. Tự biết tai kiếp khó thoát, Trầm Hạo thân thể dung nhập lưu quang trong chớp mắt ấy, khóe miệng vệt ra thoải mái, thầm nghĩ cha, chết đi như thế, có lẽ là một loại giải thoát. Hắn đã bỏ đi giãy giụa, chết với hắn mà nói, có lẽ thật sự là giải thoát, dù sao Bắc Huyền Đại Lục là cường giả thiên hạ, người yếu chỉ có thể nhận hết khuất nhục, sống không có chút nào tôn nghiêm. Nhưng, ngay tại Trầm Hạo bị lưu quang thôn phệ, ngay tại thân thể rơi vào nứt ra mặt đất về sau, khắp nơi run rẩy đột nhiên dừng lại, thì liền lan tràn mặt đất cũng đình trệ. Trong nháy mắt, sơn lâm khôi phục như lúc ban đầu. Hưu, mà loại an tĩnh này chính là ngắn ngủi, đột nhiên, tại cái kia trên trời cao, một đạo hỏa diễm phá vỡ tầng mây, ánh sáng bên ngoài tán, đem nửa bầu trời phủ lên đỏ bừng, sau đó kéo lấy lưu quang ầm vang rơi xuống, phương hướng chính là Phong Gia thôn nhỏ núi rừng vị trí. Đó là cái gì? Sao băng sao? Phong Gia thôn thôn dân mắt thấy tình cảnh này, ào ào hô to lên. Hỏa diễm trong chớp mắt rơi vào 10 dặm có hơn giữa rừng núi, tại cùng mặt đất tiếp xúc sau ầm ầm một tiếng đập ra to lớn hố sâu, phương viên 10 dặm cây cối ào ào sụp đổ, núi đá vỡ nát. Tê tê, va chạm hình thành trong hố sâu, một cuồn cuộn màu đỏ khí tức như gợn sóng khuếch tán, bên trong tràn ngập táo bạo nóng rực cảm giác, mà toàn bộ sơn lâm đã sớm bị phủ lên một mảnh hỏa hồng. Phương viên vài dặm chưa tại đây tâm động đất phai mở cây cối càng là trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Phong Gia thôn thôn dân cũng không thấy được cái này kinh tâm động phách một màn, bởi vì nóng rực khí tức đã khuếch tán đến trong thôn, nhiệt độ mặc dù không bằng hố sâu phụ cận khủng bố như vậy, nhưng mà để bọn hắn khó có thể chịu đựng, cái kia còn có cái gì đảm lượng xuất ngoại dò xét. Nóng quá, hỏa diễm rớt xuống hình thành to lớn bên dưới hố sâu truyền đến Trầm Hạo âm thanh yếu ớt. Dung nhập lưu quang về sau, hắn cũng không có vẫn lạc. Chính là rơi vào nứt ra trong khe hở, nhưng, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi phía dưới vị vừa tốt cũng là hắn chỗ vết nứt. Giờ phút này, Trầm Hạo bị ngọn lửa đè ở phía dưới. Trong hố sâu nhiệt độ không có ngoại giới cao, nhưng hắn bị đè ở phía dưới, toàn bộ thể xác tinh thần lại tại bị nóng rực chưng nướng, mà loại này chưng nướng không phải bên ngoài thể, mà chính là thể nội, mặc trang phục lông tóc không tổn hao gì, da thịt lại đã từ từ biến thành màu đen, dần dần băng liệt. Muốn chết à? thừa nhận ngàn vạn thống khổ, ý thức mơ hồ trầm hạo nói, vì cái gì liền chết đều bi thảm như vậy. Mà ngay tại lúc này, phảng phất đến từ vô tận tinh không quỷ dị hỏa diễm, đột nhiên thu liếm, trong hố sâu nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Ong ong, hỏa diễm không ngừng co vào về sau, Trầm Hạo phụ thân còn sót lại viên kia ngọc thạch quỷ dị treo ở trong hố sâu không ngừng run rẩy. Rất nhanh, theo run rẩy tần suất đề cao, bao phủ bốn phía đỏ thẫm bị thay thế, hóa thành vô tận u ám, cùng lúc đó nhiệt độ cũng tại bỗng nhiên hạ xuống. Mà chỉ có lớn cỡ bàn tay ngọc thạch, vẫn treo giữa không trung, có điều mặt ngoài nhưng dần dần hiện ra chín đạo văn tuyến. Chín đạo văn tuyến giao dung quấn quanh ở cùng một chỗ, tràn ra yếu ớt tinh mang, bộc lộ ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Sơ qua, tinh mang khuếch tán, bao phủ tại trong hầm dưới đáy bị nghiêm trọng bỏng Trầm Hạo trên thân. Ba, khác y phục bao khỏa bị hao tổn da thịt bỗng nhiên vỡ nát chóc ra. Ba ba ba, da thịt điên cuồng vỡ nát, trong nháy mắt, Trầm Hạo toàn thân máu thịt be bét. Nhưng, da thịt vỡ nát, Trầm Hạo mảy may cảm giác không thấy thống khổ. Ngược lại mỗi lần vỡ nát, thân thể thống khổ liền sẽ giảm bớt một phần, thậm chí mang đến khó nói lên lời thoải mái cảm giác. Thống khổ biến mất dần, Trầm Hạo suy yếu mở ra hai con ngươi, đầu tiên nhìn thấy cái kia lơ lửng biến dị ngọc thạch, ngạc nhiên nói chuyện gì xảy ra. Ba, đột nhiên, ngọc thạch tại trước mắt hắn vỡ nát, hóa thành bột phấn. Mà giao thoa ở phía trên văn tuyến còn hóa thành chín đạo dây mang, chậm chậm hướng về Trầm Hạo bay tới. Cái này, chín đạo văn tuyến kéo lấy lưu quang theo trong tầm mắt rơi xuống. Trầm Hạo giống như nhìn thấy không phải văn ánh sáng, mà chính là chín đầu tràn ngập hoang cổ khí tức kỳ quái sinh vật. Văn mang quanh quẩn cùng một chỗ, chậm chậm rơi xuống, cuối cùng dừng ở bộ ngực hắn trước càng không ngừng xoay tròn. Hưu, sơ qua, chín đạo văn mang theo Trầm Hạo y phục, chui vào trong cơ thể hắn, dung nhập trái tim bên trong. A, văn mang cùng trái tim hòa làm một thể chốc lát, Trầm Hạo tê tâm liệt phế hét thảm lên. Mà loại này kêu thảm, liên tục ngao gào 12 lần, mỗi một lần kêu thảm đều là như vậy dùng mình. Tại thời khắc này, Trầm Hạo cảm giác mình trái tim giống như bị người dùng đao tử hung hăng vẽ 12 lần, mang đến thống khổ so vừa rồi đốt cháy còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Bất quá, ngay tại hắn trải qua so tử vong còn khủng bố tra tấn lúc, cái kia thối giữa không chịu nổi thân thể lại tại thần kỳ nhanh chóng khép lại. Chỉ trong một lát, Trầm Hạo thân thể khôi phục như lúc ban đầu, tân sinh ra thịt trắng nõn non nớt, thậm chí đốt sạch sợi tóc cũng được đến tái sinh, tóc dài tới eo, đen nhánh tỏa sáng. Hưu, Trầm Hạo bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên đến, vén lên ống tay áo nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại da thịt, nói, vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta không chết? Kỳ quái sự việc phát sinh, để cả người hắn đều mộng. Thực hiện tại Trầm Hạo cũng không biết, trải qua vừa rồi một màn, trái tim của hắn còn cùng trước kia bàn bình thường, nhưng chín đạo văn tuyến cũng đã quanh quẩn tại mặt ngoài, theo tim đập, thỉnh thoảng tản mát ra yếu ớt tinh quang. Hưu, mà liền tại hắn mờ mịt thời khắc, ngay tại chín đạo văn tuyến cùng trái tim hoàn mỹ dung hợp về sau, một vệt trí nhớ đột nhiên theo kinh mạch tràn vào trong thức hải. Những ký ức này cũng không nhiều, nhưng ngây người Trầm Hạo phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào trong vũ trụ mênh mông. Tại cái kia không gian hư vô bên trong, hắn nhìn thấy một đầu cự long đang cùng một tên võ giả giao thủ, toàn bộ tinh không tại bọn họ điên cuồng đối kháng phía dưới sụp đổ cùng vỡ nát, thay thế là vĩnh hằng hắc ám. Đặt mình vào bên trong, nhìn thấy thiên địa sụp đổ nát, vạn vật tịch diệt, Trầm Hạo hô hấp dồn dập. Cái này là bực nào cường giả, cái này là bực nào lực lượng mới sẽ tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Hưu, đột nhiên, hình ảnh nhanh chóng tiến dần lên, đối chiến bên trong đầu kia cự long huyễn hóa ra chín cái đầu rồng, bộc phát ra khiến người ta ngạt thở cường thế khí tràng. Trầm Hạo thấy thế, triệt để mộng, hắn chính là một người bình thường, lúc nào gặp qua cường hãn như thế trận thế. Nhưng, để hắn càng thêm khó có thể tin là, cái kia hóa thành cửu thủ cự long lại bị võ giả đánh tan. Thân thể tại trong vũ trụ minh mông một phân thành hai, bên trong hóa thành một đạo ngọc thạch, một nửa khác hình thành hỏa diễm, phân biệt theo vỡ nát đầu rồng bên trong bay ra, chui vào phá toái không gian. Cùng lúc đó, dưới trời sao ngẩn người Trầm Hạo, bên tai truyền đến cự long gào thét tức giận, lấy ta tinh huyết, ngưng long hồn đế tâm. Hưu, âm thanh kỳ quái vang lên trong nháy mắt, Trầm Hạo bỗng nhiên về đến hiện thực, không tự chủ được tự lẩm bẩm, long hồn đế tâm. Chương 3, thoát thai hoán cốt. Trong hố sâu Trầm Hạo hai mắt không ánh sáng, giờ phút này hắn chính tại một chút xíu hấp thu cái kia tàn khuyết trí nhớ. Sơ qua, hắn ánh mắt khôi phục như lúc ban đầu, trong con người lóe ra lộng lẫy, cảm thấy có phấn khởi. Hắn đã cùng tàn khuyết trí nhớ dung hợp, cũng rốt cuộc minh bạch, phụ thân còn sót lại ngọc thạch thực chính là trong tấm hình cái kia khí thôn sơn hà cự long trái tim chỗ ngưng tụ, mà hỏa diễm thì là cự long suốt đời tinh huyết biến thành. Ngọc thạch cùng hỏa diễm dung hợp, hình thành long hồn đế tâm. Trầm Hạo song quyền nắm chặt, kém chút ức chế không nổi ngửa mặt lên trời gào to. Trí nhớ tuy nhiên rất ít, cũng không đối cái gọi là long hồn đế tâm có quá nhiều trình bày, nhưng hắn đã biết, cái kia khí thôn sơn hà, vỡ vụn tinh không cự long là bực nào cường hãn, bây giờ dung hợp nó trái tim, tự thân khẳng định sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Có lẽ đây chính là vũ sư đại nhân đã từng nói, một vũ giả cơ duyên. Tiếp xúc võ đạo những năm nay, Trầm Hạo thường xuyên nghe vũ sư nói đến, rất nhiều võ giả sẽ ở ngẫu nhiên tình huống dưới thu hoạch được thật không thể tin kỳ ngộ cùng cơ duyên, theo mà thành tựu trí cao cảnh giới. Sự việc này, ngày hôm nay trên người mình xuất hiện a. Trầm Hạo kích động khó có thể phục thêm, bất quá khi hắn nhớ tới vũ sư từng nói qua, có ít người cho dù thu hoạch được cơ duyên, nhưng cũng là nguyên nhân tai họa, cuối cùng bị cường giả khác cướp đoạt mạt sát sự việc, lúc này ngăn chặn phần kia kích động, nhanh theo trong hố sâu leo ra. Long hồn đế tâm khẳng định là chí bảo, nếu như bị hắn người biết khẳng định sẽ mang đến cho mình tai nạn. Không thể bị người biết được, phải mau mau rời đi nơi này. Trầm Hạo tuy nhiên chỉ có 14 tuổi, nhưng phụ mẫu ly thế, từ nhỏ tự thực lực, tính cách muốn cao hơn người đồng lứa không ít, nhưng là hắn mới vừa từ hố sâu bò ra ngoài, đứng dậy rời đi mảnh này chật vật không chịu nổi nhỏ núi rừng, lại chính là đi mười mấy nhiều bước, bỗng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người mới ngã xuống đất đã hôn mê. Thôn trưởng, tiểu tử này mệnh thật đại. Đúng vậy a, trên trời rơi xuống hỏa cầu, vừa tốt rơi vào Phong Gia thôn, hắn thân thể ở trong rừng, khoảng cách hỏa cầu rơi xuống địa điểm vẻn vẹn chỉ có mấy trượng, thế mà là có thể tiếp nhận nóng rực khí tức không chết, thật là mạng lớn a. Trầm Hạo theo trong hôn mê tỉnh táo lại, đầu tiên nghe thấy hai loại bất đồng thanh âm, tại hơi hơi mở ra hai con ngươi, liền phát hiện tóc trắng phơ thôn trưởng Gió Khinh Thủy, cùng trong thôn bối phận cực cao lão giả chính vây tại một chỗ. Nơi này là... Trầm Hạo khó khăn quét tỏa ra bốn phía, mới ý thức tới chính mình đang nằm tại nhà tranh nhỏ bên trong trên giường. Ta không phải tại núi rừng bên trong à, vì sao lại bên trong gian phòng của mình? Hắn suy nghĩ hỗn loạn, sơ qua, rất nhanh nghĩ lại bản thân giống như dung hợp long hồn đế tâm về sau, chỉ đi một hồi mất đi ý chí. Thực long hồn đế tâm ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng, hắn lấy phổ thông người thân thể dung hợp đúng là kỳ tích, sau khi thành công thần mệt hết sức, cho nên mới ngất đi. Sau cùng vẫn là bị tiến đến dò xét thôn dân phát hiện nhấc trở về. Tỉnh, tiểu tử này tỉnh. Nhìn thấy Trầm Hạo mở ra hai con ngươi, có người mở miệng nói. Trong ngôn ngữ mặc dù có mấy phần kinh ngạc, nhưng không có kinh hỉ, ngược lại bộc lộ ra một vệt thất vọng. Trầm Hạo nghe được, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn biết mình là Phong Gia thôn duy nhất ngoại tính người, ở chỗ này nhiều năm cũng không thụ chào đón. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người trong thôn đều gạt bỏ hắn, tỉ như đầy mặt nếp nhăn lão thôn trưởng. Nhìn thấy Trầm Hạo tỉnh lại, ngón tay khô gầy đặt tại hắn mạch đập phía trên, một phen quan sát, hiện ra yên tâm mỉm cười nói tiểu tử ngươi cũng là phúc lớn mạng lớn. Khẩu khí tuy có trêu chọc ý vị, nhưng đây là thật đang quan tâm hắn. Thôn trưởng, ta, Trầm Hạo nhớ tới thân thể, đột nhiên cảm giác một trận mê muội, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Thôn trưởng vội vàng dặn dò, thân thể ngươi rất suy yếu, cần điều trị mấy ngày, không thể loạn động. Nói xong, hướng về mọi người khoát khoát tay, nói chúng ta đi thôi. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người gật gật đầu, có điều ngay tại đại gia hỏa chuẩn bị rời đi thời khắc. Một tên tuổi chừng 50 tuổi lão giả lại âm thanh lạnh lùng nói, thôn trưởng, Trầm Hạo tuy nhiên thụ thương, nhưng một mình trộm tập bôn lôi quyền, làm trái thôn làng quy định, nhất định phải có cái bàn giao đi. Trong khi nói chuyện người trẻ tuổi tên là Gió Nhẹ Lửa, là Phong Phi Ưng phụ thân, trong thôn có nhất định uy vọng. Gió Nhẹ Lửa ghét nhất Trầm Hạo, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là Trầm Hạo phụ thân năm đó định cư ở đây. Hắn cật lực phản đối qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại đây dùng võ mà đứng thế giới, đột nhiên có người di chuyển chỗ hắn, rất có thể là tránh thù, nếu như tùy tiện thu lưu ngoại tính người, dẫn tới cửu gia đến cửa, có lẽ sẽ cho thôn làng mang đến không thể tưởng tượng tai nạn. Rất nhiều người đều duy trì hắn, đem Trầm Hạo hai cha con oanh ra ngoài. Nhưng, thôn trưởng lực lại sắp xếp chúng nghị thu lưu bọn họ, bây giờ qua rất nhiều năm, Phong Gia thôn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cái này khiến Gió Nhẹ Lửa rất khó chịu. Bởi vì có gan tự mình đánh mình mặt cảm giác. Gió Nhẹ Lửa đột nhiên đứng ra, mọi người ào ào ngừng chân nhìn lên náo nhiệt. Thôn trưởng khẽ nhíu mày, đứng dậy rời đi gian phòng, đầu không trả lời, việc này chờ hắn sau khi thương thế tốt lên lại bàn. Thôn trưởng vẫn là hướng về phía này tiểu tử a. Đúng vậy a, khẳng định lại cùng trước kia chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Rất nhiều lão giả ào ào nghị luận lên, hoàn toàn không chú ý đang nằm tại trên giường Trầm Hạo. Gió Nhẹ Lửa cũng là rất nổi nóng. Sau đó quay người lạnh lùng nhìn Trầm Hạo liếc một chút, nói tiểu tử, lần này ngươi phải cút ra khỏi Phong Gia thôn. Nói xong, vung tay áo rời đi, hắn lão giả gặp không có náo nhiệt có thể nhìn cũng ào ào rời đi. Gian phòng bên trong yên tĩnh, mà từ đầu tới cuối không nói Trầm Hạo, song quyền cũng đã nắm thật chặt. Những năm nay hắn có thể tại mọi người gạt bỏ cùng khi nhục phía dưới gắng gượng qua đến, nhờ có hiền lành thôn trưởng vô cùng lực bảo hộ. Bây giờ bị Phong Vi lừa gạt, tập luyện bôn lôi quyền, xúc phạm thôn quy, khẳng định lại để cho lão nhân gia ông ta vì chính mình hao tâm tổn trí. Nếu như ta ngưng tụ ra sáu đạo tơ tằm, bọn họ thì sẽ không nói gì. Trầm Hạo nỗ lực chi chống lên thân thể, bày ra tu luyện tư thế. Hắn sẽ không buông tha cho, sẽ không để cho thôn trưởng khó xử, hắn muốn tiếp tục một lòng tu luyện, ngưng tụ đạo thứ sáu tơ tằm. Khẩu quyết tại trong thức hải lần lượt xuất hiện, mà khi Trầm Hạo lần nữa tiến vào minh tưởng bên trong, chín đạo văn tuyến quấn quanh trái tim lại tại khẩu quyết vận chuyển phía dưới bỗng nhiên nhảy lên, mà hấp thu bồi hồi ở trong thiên địa chân khí tốc độ lại so trước kia rất nhanh nhiều. Hưu, Trầm Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, cảm thấy được chính mình hấp thu giữa thiên địa chân khí tốc độ nhanh hơn trước kia chỉ ít gấp 5 lần, khó có thể ức chế phấn khởi nói chẳng lẽ là long hồn đế tâm duyên cớ sao? Hắn ý thức được hấp thu chân khí tốc độ nguyên nhân. Trên thực tế cùng long hồn đế tâm dung hợp về sau, Trầm Hạo trái tim được đến hoàn mỹ thối luyện cùng thăng hoa. Mà trái tim tác dụng thì là đem huyết dịch chuyển vận toàn thân, uẩn dưỡng hắn bộ phận. Nói đơn giản, trái tim thăng hoa, kéo theo toàn thân thăng hoa. Càng trải qua cường hãn hỏa diễm thối luyện, giờ phút này hắn sớm đã chân chính thoát thai hoán cốt. Hấp thu chân khí tốc độ so trước kia nhanh gấp 5 lần chính là dung hợp long hồn đế tâm sau một trong chỗ tốt, Trầm Hạo hiện tại vẫn là người bình thường, chỗ càng tốt hơn không có khai phát cùng thể hội ra tới. Theo cứ như vậy hấp thu tốc độ, ngưng tụ sáu đạo tơ tằm không thành vấn đề. Trầm Hạo thu hồi phấn khởi tâm tình, bơ suy yếu thân thể, lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái. Vù vù, vô số chân khí xuất hiện, chen chúc mà tới, dung nhập trong cơ thể hắn. Dựa vào sách tốc độ cao, Trầm Hạo không khách khí điên cuồng hút vào, mà lại nhanh như vậy hấp thu, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ khó chịu nào, thật giống như hết thảy đều rất tùy ý, rất thuận lý thành chương. Hấp thu, luyện hóa, lặp lại, trùng điệp phục phục. Sau hai canh giờ, Trầm Hạo lần nữa mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng nâng lên tay trái, ngón út phía trên lại có lấy nhỏ bé tia mang đang lóe lên. Bắc Huyền Đại Lục võ giả tại không có đạp vào võ cảnh trước, dựa vào khẩu quyết hấp thu chân khí, hình thành yếu ớt tơ tằm, ngưng tụ tại 10 ngón bên trong từ đó vì hai tay cung cấp viễn siêu người bình thường lực lượng. Trầm Hạo tay phải 5 ngón tay đã ngưng tụ ra tơ tằm, bây giờ tay trái ngón út hiện ra tơ tằm, đại biểu đã ngưng tụ ra đạo thứ 6 tơ tằm. Hôm qua hắn còn tại suy đoán, ngưng tụ 6 đạo tơ tằm chỉ ít cần hơn mấy tháng, bây giờ hai canh giờ cũng đã làm đến. Trên thực tế, nắm giữ long hồn đế tâm về sau, Trầm Hạo không đơn giản hấp thu chân khí tốc độ tăng tốc, các phương diện đều chiếm được đề cao, còn đề cao nhiều ít chính hắn cũng không rõ ràng. Lấy hiện đang hấp thu chân khí tốc độ, dùng không quá lâu liền sẽ ngưng tụ 10 đạo tơ tằm, đạp vào thối thể cảnh. Trầm Hạo âm thầm hưng phấn, cũng rốt cục có thể khẳng định xuống tới, nắm giữ long hồn đế tâm về sau, chính mình thật phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Trầm Hạo lại tu luyện một lát, cảm thấy được chính mình không đơn giản hấp thu nhanh, mà lại thối luyện tơ tằm độ tinh thuần cũng không phải trước kia so sánh được, nhất thời nhớ tới trong thôn vũ sư chỗ nói, một người tư chất càng cao, thối luyện chân khí độ tinh thuần cũng liền càng mạnh, sau đó nói thầm ta hiện tại tư chất hẳn là không phải cấp thấp. Mấy canh giờ liền có thể ngưng tụ một đạo tơ tằm, chẳng lẽ ta tư chất đã siêu việt Phong Phi Ưng đạt tới tuyệt phẩm. Trầm Hạo càng nghĩ, càng là có chút khó có thể tự kiềm chế. Ở cái này chú trọng tư chất thế giới, 100.000 người bên trong mới xuất hiện tuyệt phẩm tư chất, tuyệt đối để tất cả hào môn chạy theo như vịt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trầm Hạo thu hồi phấn khởi tâm tình, nói, võ đạo một đường không thể có mảy may thư giãn, ta chắc là càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm ngày đạp vào thối thể cảnh. Nghĩ đến đó, hắn lần nữa tĩnh tọa minh tưởng, thân thể cùng tư chất thuế biến cũng không có để Trầm Hạo quên hết tất cả, sau đó một đêm, nhất định là mất ăn mất ngủ tu luyện. Hôm sau, Trầm Hạo đẩy cửa phòng ra, trái trên ngón tay lóe ra 3 đạo tơ tằm. Nói cách khác, một đêm tu luyện, hắn tơ tằm số lượng đã đạt tới 8 đạo. Quá bất khả tư nghị, nhìn lấy ngưng tụ ra tơ tằm, Trầm Hạo cảm thấy có chút không quá chân thực. Nếu là đổi lại trước kia, hắn căn bản không dám nghĩ tự mình có thể tại trong vài canh giờ luân phiên ngưng tụ ra 3 đạo tơ tằm. Mà toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục, có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ ra nhiều đạo tơ tằm, trừ những cơ sở đó tích xúc 10 phần hào môn thiên tài đệ tử, dù là thượng phẩm tư chất võ giả đều không làm được đến mức này. Tại đây mạnh được yếu thua thế giới, nhất định muốn giỏi về che giấu mình, để tránh bị người khác đố kỵ. Trầm Hạo đem tơ tằm thu hồi, trong lòng âm thầm nói ra. Lấy tuổi của hắn, vốn không nên có thâm trầm như vậy ý nghĩ, sở dĩ như vậy muốn còn là bởi vì phụ thân lúc còn sống lâu dài cảnh cáo. Phụ thân tên Trầm Hạo cũng không biết, làm hắn có trí nhớ về sau, phụ thân thì chưa từng mở miệng nhắc lên. Đương nhiên, hắn không biết còn có phụ thân đi qua. Sau tới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, căn cứ trước kia cảnh cáo lời nói. Trầm Hạo từng cảm thấy suy đoán phụ thân trước kia có lẽ là một tên võ giả, về sau phát sinh cái gì mà trở thành người bình thường, cái này khiến hắn không nghĩ ra. Ngươi lại còn sống. Ngay tại Trầm Hạo hồi tưởng đến cùng phụ thân điểm điểm, bên ngoài đình viện truyền đến Phong Hoa tiếng kinh hô. Nhưng là ngủ lại hành tẩu, nhìn lấy thân thể không có việc gì. Phong Hoa đứng tại tường đất bên ngoài, cười xấu xa nói, ta lúc này liền đi nói cho thôn trưởng cùng Nhẹ Lửa thúc, ngươi chờ cút ngay. Nói xong, người này liền theo một đường nhỏ chạy rời đi, hiển nhiên lại đi đâm thọc. Trầm Hạo thấy thế, âm thầm chỉ trích chính mình chủ quan. Bất quá, sơ qua, lại là trong lòng lạnh nhạt nói, lần này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Chương 4, vui lòng phụng bồi. Phong gia thôn võ đường ở vào đông thôn đầu, nơi này là võ đạo chắc thí, cùng vũ sư truyền thụ vũ kỹ tràng sở, cũng là trong thôn cấp bậc cao nhất kiến trúc. Giờ phút này, thôn trưởng cùng mấy tên lão giả chính tụ tập ở đây. Trầm Hạo cũng ở bên trong, hắn là bị người mời tới, mục đích là thẩm phán, nguyên nhân tự nhiên là trộm tập bôn lôi quyền. Trong võ đường đều là trong thôn bối phận cao lão người, mà võ đường bên ngoài còn vây quanh một đám thiếu niên. Đang thẩm vấn phán Trầm Hạo thời điểm, bọn họ không có tư cách tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài thấp giọng nghị luận. Trầm Hạo vụng trộm quan sát Phong Vi luyện quyền, to gan lớn mật a. Quy củ đã lập xuống trăm năm, chỉ có hắn dám làm loạn. Tiểu tử này cùng cha hắn đến thôn chúng ta, vốn là không có ăn cái gì hảo tâm. Nghe nói mấy cái trưởng bối đều lên tiếng, ngày hôm nay phải để hắn xéo đi. Mọi người nghị luận rất náo nhiệt, mà theo bọn họ thanh âm bên trong không khó nghe ra, Trầm Hạo tại Phong gia thôn tình cảnh là lại bi thảm. Khó mà nói, Trầm Hạo nếu như ngưng tụ ra sáu đạo tơ tằm, cho dù trộm tập bôn lôi quyền, cũng không đến mức bị oanh ra ngoài. Một tên mập mạp thiếu niên bĩu môi nói ra, tên này vừa đo ra cấp thấp tư chất, lại tại trước đây không lâu ngưng tụ ra đạo thứ năm tơ tằm. Trong đám người một cái gầy thấp thiếu niên lạnh nhạt nói, làm sao lại có sáu đạo? Đúng đấy, bàn tử, người quá đề cao cái kia ra hỏa. Hắn tiểu đồng bọn ào ào khinh bỉ lên, nếu như không có chắc thí tư chất trước, Trầm Hạo có thể hay không ngưng tụ sáu đạo tơ tằm, bọn họ không dám khẳng định, dù sao trong thôn bàn về tu luyện cường độ, mấy hắn điên cuồng nhất. Nhưng là cấp thấp tư chất xuất trận, những người này tin tưởng vững chắc, Trầm Hạo xong. Bởi vì cấp thấp tư chất đại biểu phế vật, cho dù ngưng tụ sáu đạo tơ tằm, kết quả là cũng không thể hình thành chân khí đạp vào võ cảnh. Võ đường bên ngoài mọi người giao đầu nghị luận, chờ đợi cùng trông mong cái này ngoại tính người ngày hôm nay bị oanh ra thôn. Trong võ đường Trầm Hạo nghe được hiểu rõ, trong lòng cười lạnh không thôi. Trầm Hạo, đột nhiên, đứng tại thôn trưởng bên cạnh gió khinh thủy cả giận nói, người có phải hay không trộm tập bôn lôi quyền? Không sai, Trầm Hạo cũng không có phủ nhận, dù sao đây là sự thật. Nhưng là hắn câu trả lời này để mọi người tại đây nao nao, nghĩ thầm, tên này đã vậy còn quá lý lẽ đầy đủ, thật là không đem thôn quy để vào mắt a. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn định mượn nhờ Trầm Hạo thụ thương, đem sự việc mang xuống, hy vọng kẻ này có thể trong khoảng thời gian này ngưng tụ ra đạo thứ 6 tơ tằm, như thế chính mình thì có biện pháp vì hắn giải vây, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn không có lĩnh ngộ, sáng sớm thì trong sân lắc lư, bị Phong Hoa tiểu tử thúi kia bắt cái hiện trường. Đương nhiên, thôn trưởng vẻn vẹn chỉ có thể vì hắn kéo dài thời gian, còn trong thời gian ngắn lĩnh ngộ 6 đạo tơ tằm. Hắn không cho rằng Trầm Hạo có thể làm được, trừ phi kỳ tích phát sinh. Thôn trưởng, ngài cũng nghe đến, kẻ này đã thừa nhận. Phong Khinh Hỏa lạnh lùng nói, theo lấy ta Phong gia thôn thôn quy, không có đạt tới 6 đạo tơ tằm, một mình trộm tập bôn lôi quyền quả thật đại tội. Làm trái quy tắc tất cứu, nghiêm trị không tha, oanh ra Phong gia thôn. Hắn lão giả ào ào phụ họa, nói cho đúng là tại hướng thôn trưởng tạo áp lực. Ha ha, Trầm Hạo phải cút đi. Võ đường bất ngờ chúng thiếu niên phấn khởi, mà đứng tại trong một góc khác Phong Phi Ưng còn khóe miệng hơi vểnh, nói tiểu tử, rời đi Phong gia thôn, ngươi liền đợi đến trở thành dã thú trong miệng thực vật đi. Không thể đem Trầm ca cao anh ra ngoài. Ngay tại lúc này, võ đường bên ngoài đột nhiên chạy đến một thiếu nữ, sau đó quỳ trên mặt đất, hai con ngươi rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói, Trầm ca ca nhìn lén Vi Nhi luyện quyền, là Vi Nhi chủ quan, còn mời thôn trưởng cùng các vị gia gia bá bá có thể khoan dung hắn. Người đến chính là Trầm Hạo đã từng thanh mai trúc mã Phong Vi. Trầm Hạo song quyền hơi hơi nắm chặt, trên mặt cảm thấy hiện ra một vệt tức giận. Hắn biết, Phong Vi nhìn như là đang vì mình giải vây, trên thực tế là đang ngồi vững chính mình nhìn lén nàng luyện quyền. Nữ nhân này, lại có như thế tâm kế. Trầm Hạo cảm giác mình tựa như ngu ngốc, bị nàng mỹ lệ bề ngoài lừa bịp lâu như vậy, đồng thời rốt cuộc lĩnh hội tới phụ thân đã từng nói câu nói kia, nữ nhân, là trên cái thế giới này lớn nhất nhân vật đáng sợ. Vi Nhi, Lão Phu biết ngươi cùng Trầm Hạo quan hệ tốt, nhưng thôn quy lập trăm năm, thân ở Phong Gia thôn, bất kể là ai, làm trái đều muốn bị phạt, đem hắn đuổi ra, cũng là nhẹ nhất trách phạt. Phong Khinh Hỏa hiếm thấy ôn hòa cười nói, vô quy củ bất thành phương viên, Trầm Hạo phạm thôn quy, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Một lão giả lạnh nhưng nói ra, quỳ xuống đất Phong Vi quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo, chứa lấy nước mắt, khóc không ra tiếng, Trầm ca ca, thật xin lỗi. Trầm Hạo hơi hơi cúi đầu xuống, nếu như không là hôm qua nghe đến Phong Vi cùng Phong Phi ưng trò chuyện, hắn có lẽ sẽ vì đối phương thút thiết mà thật sâu tự trách. Hiện tại, hắn lại cảm giác nữ nhân này không phải đang khóc, mà lại là đang cười nhạo mình, tại lường gạt chính mình. Chẳng lẽ ta cứ như vậy để cho các ngươi chán ghét à? Chẳng lẽ ta cứ như vậy để cho các ngươi Phong Gia thôn người ăn ngủ không yên sao? Nếu như là, tốt, lão tử hôm nay thì để cho các ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Thôn trưởng, Trầm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nói, tập luyện bôn lôi quyền yêu cầu là không phải ngưng tụ sáu đạo tơ tằm. Thôn trưởng hơi hơi hoảng hốt, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này lưu lộ ra quái dị như vậy ánh mắt, mà sau một khắc, còn bản năng gật đầu nói, không sai. Nói cách khác, nắm giữ sáu đạo tơ tằm, dù là trộm tập bôn lôi quyền, cũng không tính làm trái quy tắc. Không sai, thôn trưởng gật gật đầu, trong thôn ở 3 năm, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Mọi người ào ào xem thường, Trầm Hạo không có đi để ý tới, mà chính là tay phải hất lên, giữa 5 ngón tay cảm thấy hiện ra 5 đạo tơ tằm. Người ở đây đều biết hắn ngưng tụ ra 5 đạo tơ tằm, cũng không có bất kỳ cái gì giật mình. Ngược lại là Phong Khinh Hỏa cười lạnh nói, tiểu tử, 5 đạo tơ tằm tuy nhiên trong người đồng lứa rất không sai, nhưng chung quy vẫn là làm trái thôn quy. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, không nói một lời, tay trái hơi hơi nâng lên, tâm niệm một lòng, ngón út, ngón áp út, trên ngón giữa, chậm chậm hiện ra yếu ớt tơ tằm ánh sáng. Thôn trưởng thấy thế, nao nao, chợt bật thốt lên, 8 đạo tơ tằm. Làm sao có thể, Phong Khinh Hỏa khóe miệng cười lạnh im bặt mà dừng, mọi người tại đây cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, tiểu tử này như thế nào ngưng tụ ra 8 đạo tơ tằm. Võ đường bên ngoài đang chuẩn bị nhìn Trầm Hạo cười chê mọi người cũng là giật mình kinh ngạc, nếu như là 6 đạo tơ tằm, bọn họ có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng là tên này ngưng tụ ra 5 đạo tơ tằm mới chưa tới 1 tháng a, thế nào lại là 8 đạo, cái này không phải, cũng không có khả năng a. Quỳ trên mặt đất Phong Vi cũng là há to mồm, tâm đạo 8 đạo tơ tằm. Thế mà là cùng Phi Ưng ca giống nhau, điều đó không có khả năng. Núp trong bóng tối Phong Phi Ưng song quyền nắm chặt, sơ qua, hơi có thoải mái thầm nghĩ, quả nhiên, tên này có giữ lại. Trầm Hạo đem chính mình 8 đạo tơ tằm kéo ra đến, để ở hiện trường mọi người chấn kinh, mà hắn còn mở miệng nói ra, thôn trưởng, thực ta tại nửa năm trước liền đã ngưng tụ 6 đạo tơ tằm, mà ngài nói qua, làm người không thể quá phong mang tất lộ, cho nên một mực không có nói cho ngài. Không thể quá phong mang tất lộ, ta nói qua sao, thôn trưởng thần sắc ngạc nhiên, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Hắn đương nhiên không nhớ nổi, bởi vì câu nói này căn bản thì chưa nói qua, chính là Trầm Hạo thêu dệt vô cớ, vì chính là cho chính mình đột nhiên ngưng tụ 8 đạo tơ tằm một hợp lý lấy cớ thôi, nếu không, người khác hội nghĩ lung tung, tính sơ sơ kỳ ngộ sự việc thì sẽ lộ tẩy. Tuy nhiên không nhớ nổi có không có nói qua câu nói này, nhưng cái này đã không quan trọng, thôn trưởng mỉm cười nói, tiểu tử, rất tốt, rất tốt. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Phong Khinh Hỏa, nói Trầm Hạo đã ngưng tụ ra 8 đạo tơ tằm, cũng đã nói lên. Hắn tập luyện bôn lôi quyền lúc, tất nhưng đã đạt tới 6 đạo, như thế cũng không tính làm trái quy tắc. Phong Khinh Hỏa sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Trầm Hạo lấy ra 8 đạo tơ tằm để hắn bất ngờ, có điều dù sao cũng là kẻ già đời, lúc này mở miệng nói, thôn trưởng, kẻ này ẩn giấu tu vi, trêu đùa mọi người, hành động ác liệt, lão phu cho rằng, cho dù không oanh ra ngoài cũng phải xử phạt. Không sai, thôn trưởng lần đầu tiên bày tỏ đồng ý, sau đó hơi chút trầm ngâm, nói, như vậy đi. Liền để hắn vì hàng xóm láng giềng nghĩa vụ đốn củi nửa tháng. Phong Khinh Hỏa nhất thời mắt trợn tròn, đây coi là cái gì xử phạt? Người khác cũng là ào ào im lặng, phải biết, ngưng tụ 8 đạo tơ tằm, nhưng là mạnh hơn người bình thường lớn mạnh rất nhiều, đốn củi gánh nước căn bản không cần tốn nhiều sức. Tốt, đều tán đi, thôn trưởng phất phất tay, ra hiệu mọi người rời đi. Bất quá, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lại đột nhiên mở miệng nói, thôn trưởng, ta có chuyện cần nói. Thôn trưởng ngừng chân. Người khác cũng đem ánh mắt rời qua tới. Trầm Hạo nhìn xem ngạc nhiên Phong Vi, nhìn xem ngoài cửa Phong Gia thiếu niên, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại thôn trưởng trên thân, chân thành nói, đa tạ ngài những năm nay chiếu cố, vì không hề cho ngài thêm gây sự, ta hôm nay liền rời đi Phong Gia thôn. Thôn trưởng sắc mặt đột biến, nhẹ giọng quát lớn, hồ nháo. Người khác đưa mắt nhìn nhau, trên mặt có mấy phần khinh thường. tên này chính mình muốn rời khỏi, chẳng lẽ cho là mình ngưng tụ tám đạo tơ tằm, thiên hạ vô địch. Phong Gia Thôn ở vào Bắc Huyền Đại Lục một cái xung quanh tồn tại khủng bố khe núi, mà phạm vi ngàn dặm đều là sơn lâm, hung thú thường xuyên ra không có cảnh giới chắc chắn một khi rời đi có vũ sư trấn thủ thôn trang, kết quả chính là chết. Tất cả mọi người tại dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Trầm Hạo, mà hắn không muốn động đậy, hướng về thôn trưởng sâu khom người bái thật sâu, bước dài rời khỏi mở võ đường. Thực bị mời tới trước, hắn cũng không nghĩ lấy rời đi Phong Gia Thôn. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy Phong Gia Thôn người trừ thôn trưởng bên ngoài, đối với mình hoàn toàn như trước đây bài xích, nhất thời nản lòng thoái chí. Cùng như thế, không bằng chủ động rời đi, mà lại bây giờ dung hợp Long Hồn Đế Tâm, mặc dù tại trong núi rừng rất nguy hiểm, nhưng phụ thân nói qua, cường giả chi lộ cần trải qua các loại gặp trắc trở, trải qua sinh cùng tử, có thể chân chính trưởng thành. Đứng lại, Trầm Hạo mới vừa đi ra võ đường, ẩn núp trong bóng tối Phong Phi Ưng đi tới, lạnh nhạt nói, Trầm Hạo, Phong Gia Thôn không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trầm Hạo ngừng chân, trên mặt có giận dữ, các ngươi làm mọi thứ có thể để đuổi ta đi, bây giờ chính ta chủ động rời đi không chính hợp các ngươi ý sao. Phong Phi Ưng đi tới cản ở trước mặt hắn, tấm kia có chút anh tuấn trên mặt mang một tia cười lạnh, trừ phi, đánh với ta một trận. Phi Ưng ca đây là muốn hạ chiến thư sao? Khẳng định, không thể để cho tên này phủi mông một cái thì đi người, phải đánh một trận. Mọi người tại đằng sau kêu la, Phi Ưng, Trầm Hạo đã muốn đi, liền để hắn đi thôi. Thôn trưởng theo võ đường đi tới, ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn quyết định để Trầm Hạo rời đi, dù sao có thể tại thời gian 3 năm ngưng tụ 8 đạo tơ tằm, chí ít có năng lực tự vệ. Mà lại hắn thấy, Trầm Hạo tư chất chỉ có cấp thấp, nhưng kiên quyết phi phàm, ở chỗ này tất nhiên không cách nào đạp vào võ cảnh, đi bên ngoài có lẽ sẽ có cơ duyên khác, đạp vào võ cảnh cũng không thể có thể. Có điều để thôn trưởng ngoài ý muốn là, Trầm Hạo hướng về phía Phong Phi Ưng cười nói, vui lòng phụng bồi. Ứng chiến, mọi người nhất thời ngạc nhiên không thôi, đứng ở bên cạnh thôn trưởng thì là sầu mi khổ kiểm, dùng võ mà đứng thế giới, đối với đường đường chính chính khiêu chiến quyết đấu, hắn không có quyền lợi đi ngăn cản, đồng thời cũng rõ ràng, trong thôn làm lấy thiên tài lấy xưng Phong Phi Ưng, sớm ngưng tụ tám đạo tơ tằm, lại tập luyện bôn lôi quyền, hai người nhất chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Chương 5, áo đen đặc sứ. Trầm Hạo tên này cũng dám cùng Phi Ưng ca ứng chiến. Phi Ưng ca sớm thì tập luyện bôn lôi quyền, thu thập tiểu tử kia không thành vấn đề. Trầm Hạo cùng Phong Phi Ưng chiến ước, định tại hai ngày sau, trong thôn trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, tại bọn họ dạng này trong thôn trang nhỏ, đã thật lâu không có quyết đấu. Ủng hộ Phong Phi Ưng người thật nhiều, chống đỡ Trầm Hạo một cái cũng không có. Lựa chọn hai ngày sau giao đấu là Phong Phi Ưng sách đi ra. Hắn dự cảm chính mình sắp ngưng tụ đạo thứ 9 tơ tằm, mà lại tập luyện một năm bôn lôi quyền cũng sắp đạt tới đệ tam trọng đại thành, đến lúc đó muốn tại trước mắt bao người đem Trầm Hạo hung hăng dẫm tại dưới chân. Thực, Trầm Hạo cũng vô cùng đồng ý hai ngày sau giao đấu, bởi vì muốn đánh bại Phong Phi Ưng, vẻn vẹn nắm giữ 8 đạo tơ tằm còn chưa đủ, nếu như trong hai ngày có thể đột phá đến 9 đạo, hoặc là 10 đạo, cái kia thì không có vấn đề gì. Dứt bỏ võ đạo tư chất luận, Trầm Hạo trong người đồng lứa có chút cường tráng. Phong Gia Thôn thiếu niên tuy nhiên gạt bỏ hắn, cho tới bây giờ đều là trong ngôn ngữ nhục nhã, chân chính động thủ không có mấy cái, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tên này rất biết đánh nhau. Vốn là tính toán rời đi Phong Gia Thôn, lựa chọn ứng chiến, Trầm Hạo cũng là nghĩ suốt ngụm ác khí. Ở trong thôn những năm nay, Phong Phi Ưng tuy nhiên trên mặt nổi không có khi nhục chính mình, nhưng hắn biết, tiểu tử này rất xem thường người, vụng trộm không ít xúi dục Phong Hoa mấy người khác nhục nhã chính mình. Có thể nói ở trong thôn bị người đồng lứa cô lập, tên này cũng là kẻ cầm đầu. Đã muốn rời khỏi, đã đối với nơi này không có bất kỳ cái gì lưu luyến, như vậy có oán niệm báo oán, có cửu báo cửu đi. Đương nhiên, muốn đánh Phong Phi Ưng nhưng là không phải một sự việc dễ dàng. Trầm Hạo về đến đơn sơ nhà tranh nhỏ bên trong liền bắt đầu cắm đầu tu luyện, đồng thời tính toán thật tốt nghiên cứu theo Phong Vi nơi này tập đến bôn lôi quyền. Bất quá khi hắn vừa mới tĩnh tâm xuống, ngoài cửa lại truyền đến Phong Vi thanh âm, Trầm ca ca. Két, sau đó phòng cửa bị đẩy ra, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu không sai Phong Vi đi tới. Trắng nõn gương mặt bên trên có nhàn nhạt nước mắt, điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Trầm ca ca, Vi Nhi, ta muốn tu luyện, có chuyện gì trời sáng lại nói. Trầm Hạo thản nhiên nói, nữ nhân này sắc mặt hắn đã thấy rõ, bây giờ tìm đến mình khẳng định không có ý tốt. Phong Vi trong mắt sáng lóe qua một tia chán ghét, nhưng vẫn là ngụy trang nụ cười. Phong Phi Ưng đã đem bôn lôi quyền tu luyện tam trọng đại thành, luận võ thời điểm Trầm ca ca nhất định cẩn thận. Nói xong câu đó, nàng liền đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối Trầm Hạo đều không đi xem nữ nhân này liếc một chút, chính là tại thầm nghĩ trong lòng, Phong Phi Ưng không hổ là Phong Gia Thôn thiên tài, càng đem quyền pháp tu luyện đại thành, nhìn lấy muốn thắng được cũng không phải chuyện dễ dàng. Biết Phi Ưng ca đem quyền pháp tu luyện đại thành, người có thể hay không lo lắng hãi hùng đâu. Phong Vi đi ra đình viện, nhếch miệng lên hiện ra một tia cười lạnh. Đột nhiên tới nơi này là chính nàng tính toán, nguyên nhân vẫn là muốn cho Trầm Hạo chế tạo điểm áp lực, để hắn hiểu được Phong Phi Ưng cường hãn, minh bạch chính mình yếu ớt. Cái này chỉ có 13-14 nữ hài, tâm kế cũng không cạn. Bất quá, Trầm Hạo biết được Phong Phi Ưng đem quyền pháp tu luyện đại thành, cũng không hề hoàn toàn coi là chuyện to tát, sau đó liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Còn trong thôn, có quan hệ hắn cùng Phong Phi Ưng chiến ước đã trở thành nghị luận đề tài. Bất quá, ngày thứ hai, ngay tại mọi người suy đoán Phong Phi Ưng như thế nào đánh tơi bời Trầm Hạo thời khắc, thôn một tên thân xuyên màu vàng đen áo bảo võ giả xuất hiện tại cửa thôn chỗ. Áo đen áo choàng che kín sắc mặt, không biết là nam hay nữ, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ như ẩn như hiện khí tức. Cái này người tốc độ vững vàng, mỗi lần đặt chân kinh hãi không nổi nửa điểm bụi đất, dẫm trên mặt đất cũng không có để lại dấu chân. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ. Người áo đen vào thôn, nhất thời gây nên các thiếu niên chú ý. Bọn họ ào ào kinh ngạc nói, người này bạo phát khí tức dường như còn mạnh hơn vũ sư a. Các thiếu niên trong con ngươi hiện lên sùng bái. Võ đạo mà đứng thế giới bên trong, cường giả sẽ nhận được khác người tôn kính, thành như Trầm Hạo loại này cấp thấp tư chất, có chính là bị chế giễu cùng khi nhục. Hưu, người áo đen vừa mới vào thôn không bao lâu, đầu thôn trong võ đường bay ra một bóng người, rơi trước người, nửa khom lưng, cung kính nói, Phong Gia Thôn vũ sư Lý Hữu Đạo, bái kiến áo đen đặc sứ đại nhân. Lý Hữu Đạo, mặt chữ quốc, tuổi chừng 40, là Phong Vũ Thành phái xuống Phong Gia Thôn vũ sư. Hắn thực lực cao hơn thôn trưởng, là rất nhiều thiếu niên chân chính nhập môn lão sư. Hôm qua võ đường thẩm phán Trầm Hạo, Lý Hữu Đạo cũng không có tham dự, dù sao chỉ là phụ trách bảo hộ thôn trang an toàn, việc khác lười đi quản. Áo đen đặc sứ, thôn dân cùng rất nhiều thiếu niên nghe đến Lý Hữu Đạo nói, nhất thời thần sắc đại biến. Bọn họ võ đạo không cao, nhưng từ nhỏ tiếp nhận võ đạo huấn luyện, theo vũ sư trong miệng nghe nói qua lớn bao nhiêu lục sự việc, biết tại Phong Vũ Thành Phong Vũ Học Phủ bên trong có một cái ngành đặc biệt tên là áo đen đặc sứ, nhiệm vụ bọn họ chính là hành tẩu thiên hạ, tìm kiếm tư chất xuất chúng thiếu niên. Mà có thể trở thành một tên áo đen đặc sứ, không đơn giản đại biểu thân phận, cũng đại biểu thực lực, tu vi thấp nhất chính là ngưng nguyên cảnh. Nói cách khác, người áo đen tu vi tất nhiên đạt tới đệ nhị cảnh. Chúng thiếu niên ào ào há rộng miệng ra, bọn họ từ nhỏ đến lớn, gặp qua mạnh nhất võ giả chính là Lý Hữu Đạo, tu vi là thối thể cảnh lục trọng, áo đen đặc sứ cao hơn hắn một cảnh giới, tự nhiên mang đến vượt qua tưởng tượng rung động. Người áo đen ngừng chân, khẽ ngẩng đầu, ánh sáng mặt trời khúc xạ, cái kia áo đen áo choàng phía dưới hiển lộ ra một trương điêu khắc tinh tế khuôn mặt. Đây là một nữ nhân, cằm thon dài, cong cong liễu mi, không thi phấn trang điểm trên gương mặt có phong tình vạn trùng. Không thể phủ nhận, nàng đẹp đến mức tận cùng, đồng thời có nam nhân không thể kháng cự thành thục vũ mị. Phong Vi cũng là thập lý bát thôn mỹ nữ, nhưng ở trước mặt nàng vô luận tướng mạo vẫn là khí chất đều không khả năng so sánh. Lý Hữu Đạo không nghĩ tới áo đen đặc sứ lại là nữ nhân, nhất thời thì mắt trợn tròn. Có điều cái kia xinh đẹp nữ tử áo đen còn từ tốn nói, an bài cho ta một kiện gian phòng, ta muốn ở chỗ này ở vài ngày. Lý Hữu Đạo lấy lại tinh thần, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Căn cứ hắn biết tư liệu, áo đen đặc sứ ở trong thôn khẳng định phải tìm kiếm thiên tài, đối với Phong Gia Thôn tới nói là một chuyện thật tốt. Sau đó gấp bận bịu cúi đầu khom lưng nói, đặc sứ đại nhân, mời. Áo đen đặc sứ được an bài tại võ đường rộng rãi nhất trong phòng, không có cách, thân phận bày ở chỗ này, Lý Hữu Đạo không thể không cực kỳ chiêu đãi. Có điều nhắc tới cũng kỳ, nữ tử áo đen sau khi vào phòng liền đóng chặt cửa phòng, cho dù thôn trưởng bọn người đến đây bái kiến cũng bị cự tuyệt. Cường giả có cường giả phong cách, Lý Hữu Đạo cùng thôn trưởng có thể hiểu được, cho nên cũng liền không có lại đi quấy rầy nàng. Áo đen đặc sứ xuất hiện, đánh vỡ yên tĩnh thôn trang nhỏ. Mà duy chỉ có Trầm Hạo một người không biết chút nào, giờ phút này chính xếp bằng ở cái phòng rột bên trong an tâm tĩnh tọa. Một đêm tu luyện, hắn thuận lý thành trương ngưng tụ ra đạo thứ 9 tơ tằm, giờ phút này chính tại trong thức hải diễn luyện Phong Gia Thôn duy nhất vũ kỹ Bôn Lôi Quyền. Bắc Huyền Đại Lục võ đạo hệ thống chủ yếu dựa vào tâm pháp cùng vũ kỹ, phân khác có thiên địa huyền hoàng cái cấp bậc, bên trong mỗi cái cấp bậc lại chia làm sơ, trung, cao ba cái tiểu cấp bậc. Thiên giai cao cấp thuộc đỉnh phong kỹ năng, mà hoàng giai sơ cấp thì là kém nhất. Võ giả thực lực cường hãn không đơn giản quyết định bởi tại cảnh giới, càng ỷ lại tâm pháp cùng vũ kỹ. Cùng cảnh giới dưới, tu luyện thiên giai vũ kỹ cùng hoàng giai vũ kỹ chiến đấu, không hề nghi ngờ, trước mặt có thể đem cái sau cuồng loạn 1000 lần. Đương nhiên, thiên giai loại này tâm pháp cùng vũ kỹ, tại Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ hy hữu, thậm chí là có tiền mà không mua được. Phong gia thôn bôn lôi quyền thì là hạ đẳng nhất hoàng giai sơ cấp vũ kỹ, có điều loại quyền pháp này lấy cương mãnh lấy sưng, tại thập lý bát thôn cũng có phần có nhất định sức ảnh hưởng. Nếu như vẫn là năm đạo tơ tằm, gượng ép tu luyện bôn lôi quyền, khẳng định sẽ đối kinh mạch tạo thành tổn thương. Ngồi xếp bằng trên giường, Trầm Hạo nói thầm tới, bôn lôi quyền lấy cương mãnh làm chủ, đối thân thể cũng có được nghiêm khắc hạn chế, không có đạt tới 6 đạo tơ tằm, liền sẽ dễ dàng đối kinh mạch tạo thành khó để bù đắp tổn thương, nghiêm trọng hội toàn thân tê liệt. Đúng là như thế, Phong gia thôn mới không đủ 6 đạo tơ tằm không được tự mình tập luyện thôn quy. Trầm Hạo trước kia luyện qua mấy ngày, nhưng sợ lưu lại hậu di chứng cũng không có quá đầu nhập, chính là hiểu sơ ra lông. Phong Vi từng truyền thụ cho ta bôn lôi quyền, ta còn âm thầm cảm kích. Bây giờ xem ra, nữ nhân này cùng Phong Phi ưng chắc không chỉ là muốn đem ta đuổi đi ra, còn có để cho ta trở thành phế vật tính toán. Trầm Hạo cười lạnh nói, đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng. Giờ phút này hắn đã ngưng tụ 9 đạo tơ tằm, tu luyện bôn lôi quyền không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thậm chí, còn muốn hảo hảo cảm tạ Phong Vi đây. Nếu như không là nàng tính kế, muốn đạt được bôn lôi quyền tự nhiên thiếu không gây sự, dù sao Phong Khinh Hỏa khẳng định sẽ lấy không phải bản tính người đến ác ý làm khó dễ hắn. Bôn lôi quyền mỗi chiêu, mỗi thức đều là thẳng thắn thoải mái. Trầm Hạo tại trong thức hải vô hạn diễn luyện, mãi đến mấy canh giờ sau đã toàn bộ đem nhớ kỹ. Cái này khiến hắn thật bất ngờ, bởi vì trong thôn người thường nói, tập luyện bôn lôi quyền chỉ ít cần một tháng mới có thể ghi lại rườm rà quyền pháp trình tự. Chẳng lẽ thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm về sau, ta ký ức lực cũng đề cao a? Trầm Hạo âm thầm nghĩ, không sai, thu hoạch được Long Hồn Đế Tâm về sau, hắn trí nhớ đề cao, bôn lôi quyền chỉ cần mấy canh giờ thì khắc trong tâm khảm. Mà đề cao không chỉ là trí nhớ, còn có hắn IQ. Không phải vậy Trầm Hạo lại như thế nào sẽ nghĩ tới, Phong Vi cùng Phong Phi ưng tính kế, còn có để cho mình tê liệt kế trong kế đây. Ghi lại bôn lôi quyền tất cả chiêu thức, hắn không có một lát chậm trễ, theo trên giường nhảy xuống, ghim mã bộ vung ra một quyền. Bành, quyền đầu xẹt qua hư không, sinh ra yếu ớt tiếng phá hủy. Trầm Hạo nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Sơ qua, khó có thể tin cả kinh nói, Vũ sư nói qua, bôn lôi quyền có tam trọng cảnh giới đại thành, đệ tam trọng nhưng là dẫn phát không gian bạo liệt cũng sinh ra ánh lôi, ta một quyền vung ra lại có lấy tiếng bạo liệt truyền đến, chẳng lẽ đã đạt tới đệ tam trọng đại thành? Không có khả năng. Trầm Hạo tự mình phủ nhận nói, ta mới vừa vặn tu luyện, làm sao lại lĩnh ngộ đệ tam trọng, nhất định là ảo giác. Vì chứng minh chính mình suy đoán, hắn lần nữa huy quyền đánh ra. Bành, lần này, yếu ớt tiếng phá hủy lần nữa truyền ra. Bành, bành, nhà tranh nhỏ bên trong tiếng phá hủy lẫn nhau chập trùng, mà lại theo hắn xuất quyền tốc độ tăng tốc, tiếng phá hủy âm cũng càng lúc càng lớn. Trầm Hạo liên tục huy quyền về sau, biểu hiện trên mặt đột nhiên phấn khởi. Đi qua mấy lần thí nghiệm, hắn có thể xác định chính mình như là thật đã nắm giữ bôn lôi quyền đệ tam trọng đại thành. Trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ quyền pháp trình tự, mỗi lần xuất quyền đều có đại thành hiện ra, chẳng lẽ lại là Long Hồn Đế Tâm? Không sai, mỗi lần huy quyền dẫn phát tiếng phá hủy, chính là Long Hồn Đế Tâm duyên cớ. Trầm Hạo còn không có đạp vào võ cảnh, không thể quan sát bên trong bản thân thân thể, không phải vậy khẳng định sẽ nhìn thấy, tại vừa rồi luân phiên huy quyền thời khắc, cái kia bị chín đạo một chút quấn quanh trái tim tản mát ra ánh sáng. Sau đó theo huyết dịch cùng kinh mạch dung nhập song quyền, từ đó sinh ra tiếng phá hủy. Nói cách khác, Trầm Hạo ký ức lực cùng IQ chẳng những đề cao, thì liền lĩnh ngộ lực cũng đề cao. Thậm chí tại Long Hồn Đế Tâm kích phát dưới, bôn lôi quyền cũng có khác biệt trình độ tăng phúc. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng có thể hiểu được. Dù sao Long Hồn Đế Tâm là cự long tinh túy biến thành, đối phương cường hãn đủ để dung chuyển tinh không, dung nhập phổ thông người thân thể bên trong không mang đến có tính chấn động thay đổi, vậy liền thật không có đạo ý. Đương nhiên, Trầm Hạo hiện tại còn không thể chân chính kích phát Long Hồn Đế Tâm tiềm lực. Tỷ như quấn quanh ở trái tim bên trong 12 đạo Long Văn. Chúng nó chính là phát ra yếu ớt huỳnh quang, tốt như sa vào chiều sâu hôn mê, nếu như thức tỉnh, nếu như chân chính kích phát, lại hội mang đến cho hắn chỗ tốt gì đâu. Đó là cái dấu chấm hỏi, cũng muốn xem bản thân hắn nỗ lực. Đại khái minh bạch dung hợp Long Hồn Đế Tâm mang đến rất nhiều chỗ tốt, Trầm Hạo ngăn chặn hưng phấn, tiếp tục trong phòng diễn luyện lên quyền pháp. Bành, bành, tiếng phá hủy thỉnh thoảng mãnh liệt, thỉnh thoảng yếu ớt. Hai canh giờ tu luyện, Trầm Hạo đối với bôn lôi quyền lĩnh ngộ, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục bước. Trời tối sau, Trầm Hạo thu hồi nắm, xóa đi cái trán mồ hôi, trong con người xẹt qua một tia tàn nhẫn. Những năm nay bị Phong Phi ưng xúi dục người khác nhục nhã chính mình xuất hiện ở trước mắt xẹt qua, vậy thì giống như từng chuôi lợi kiếm đâm ở trong lòng, đau khó có thể hô hấp. Trời sáng là thời điểm báo thù. Chương 6, 9 đạo tơ tằm. Hôm sau, gió lạnh thổi mạnh, khí trời tự dưng trở nên lạnh lạnh lên, tại đây khí trời ác liệt dưới, rất nhiều thiếu niên cùng thôn dân ào ào dậy sớm tiến về võ đường. Hôm nay là Trầm Hạo cùng Phong Phi Ưng ước đấu ngày, bọn họ đương nhiên phải tới thăm bộ phim, nhìn cái kia cấp thấp tư chất gia hỏa như thế nào bị Phong gia thiên tài khi dễ. Trong võ đường viện có một mảnh nho nhỏ diễn võ trường, giờ phút này tụ tập rất nhiều người, bên trong liền có tư sắc bất phàm Phong Vi. Nàng ngày hôm nay ăn mặc rất mắt sáng, đứng ở trong đám người, giống như một đóa cao ngạo hoa hồng. Rất nhiều thiếu niên tự nhiên vô cùng đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, tự mình nghị luận, các người nghe nói không, Vi Nhi cùng Phi Ưng ca hôm qua đem việc hôn nhân định ra tới. Ta nghe cha ta nói, Vi Nhi tỷ rốt cuộc tỉnh ngộ, rốt cuộc minh bạch Trầm Hạo tên này là không đáng dựa vào. Một thiếu nữ mở miệng nói ra, tại Phong gia thôn lưu truyền Trầm Hạo cùng Phong Vi cố sự, nguyên nhân vẫn là tại trước kia hai người thường xuyên cùng nhau đùa giỡn, mà tập luyện võ đạo thiếu niên hơn phân nửa đều trưởng thành sớm, cho nên bọn họ ào ào suy đoán hai người lẫn nhau có hảo cảm, có lẽ về sau hội cùng một chỗ. Thôi đi, Vi Nhi muội muội nắm giữ vạn lý không một thượng phẩm tư chất, Trầm Hạo loại này cấp thấp tư chất làm sao có thể xứng với. Đứng ở trong đám người Phong Hoa rất là khinh thường, Hoa tử nói không sai. Phi Ưng ca cùng Vi Nhi muội muội mới là tuyệt phối. Phong Phi Ưng bạn bè cùng người hầu nhóm ào ào kêu la. Nghe đến bọn họ nghị luận, Phong Vi khóe miệng hơi hơi dương lên, hiển lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá nghĩ đến trước kia cùng Trầm Hạo quá thân cận, nhất thời lại hối hận vạn phần. Dưới cái nhìn của nàng chính mình trước kia rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Đến, Trầm Hạo đến. Ngay tại lúc này, trên diễn võ trường có người cao giọng quát lên, tất cả mọi người ào ào đem ánh mắt rời về phía võ đường bên ngoài. Quả nhiên thấy kích cỡ không cao Trầm Hạo chậm chậm đi tới. Hắn còn thật dám đến a? Ai, vào lúc này nhưng là nhảy nhót tưng bừng, cũng không biết một lát, có phải hay không bỏ ra ngoài. Có người lo lắng nói ra, Phong Phi Ưng là trong thôn thiên tài, hơn nữa còn là một cái rất hung ác hòa ký thù hạng người, trước kia có người đắc tội hắn, từng bị hành hung một trận, nằm trên giường hơn nửa tháng. Trầm Hạo cùng Phong Vi đã từng đi rất gần là mọi người đều biết sự việc, bây giờ Phong Phi Ưng cùng Phong Vi định ra việc hôn nhân. Hắn khẳng định phải thật tốt tính toán bút chướng này. Phong gia thôn thiếu niên đều không cho rằng Phong Phi Ưng sẽ bỏ qua Trầm Hạo, ngày hôm nay, tiểu tử này miễn không nên bị cuồng đánh một trận. Trầm Hạo từ bên ngoài đi tới, không có đi để ý tới người khác châm chọc khiêu khích, mà chính là đứng tại diễn võ trường trung tâm, vỗ vỗ trên thân bụi đất ngạo đứng ở đó. Tên này, đám người gặp Trầm Hạo thân thể thẳng tắp mà đứng, hơi hơi nhắm mắt không nói, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Một cái cấp thấp tư chất đồ bỏ đi mà thôi. Tại sao cho người ta rất ngạo khí cảm giác, đây là cố làm ra vẻ, vẫn là não tử có vấn đề. Thực đây không phải ngạo khí, cũng không phải sĩ diện. Chính là Trầm Hạo dung hợp Long Hồn Đế Tâm về sau, khí chất phát sinh biến hóa, mà loại khí chất này thì lại đến từ tại Cự Long Vương giả khí tức. Két, ngay tại Trầm Hạo vừa mới đến, võ đường tiểu thiếp cửa phòng đột nhiên mở ra, xinh đẹp áo đen đặc sứ từ bên trong đi ra. Cho nàng nhìn thấy diễn võ trường tụ tập nhiều người như vậy. Rất hứng thú hai tay ôm ngực theo ở trước cửa nhìn lên náo nhiệt. Vũ sư Lý Hữu Đạo xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại đặc sứ trước mặt. Gặp nàng nhìn chằm chằm diễn võ trường, vội vàng nói, đặc sứ đại nhân, cái này chút tiểu quỷ ưa thích làm càn nhảy, có phải hay không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta cái này đem bọn hắn đuổi đi. Nữ tử áo đen lắc đầu, hỏi có người muốn giao đấu sao? Lý Hữu Đạo gấp vội vàng gật đầu nói, một tên tiểu quỷ cùng trong thôn thiên tài Phong Phi Ưng định ra giao đấu. Hắn cố ý đem Phong Phi Ưng tên nói ra là muốn gây nên đặc sứ đại nhân chú ý, dù sao kẻ này là trong thôn thiên tài, cũng là mình so sánh xem trọng. Có điều áo đen nữ nhân căn bản không để ý cái gì Phong Phi Ưng. Ngược lại là trên dưới dò xét Trầm Hạo, thầm nghĩ kẻ này khí chất phi phàm, có phải hay không là ta muốn tìm người đâu. Sơ qua, thản nhiên nói, chiến ước đã định ra, tự nhiên muốn so ra kết quả. Đặc sứ đại nhân nói không sai, Lý Hữu Đạo cười cười, sau đó lui về một bên. Tâm lý còn nghĩ đến, không có ngăn cản hai người ước đấu là một chuyện tốt, nếu như Phong Phi Ưng vào hôm nay biểu hiện đầy đủ kinh diễm, khẳng định không cần chính mình đề cử liền sẽ bị nhìn chúng từ đó sớm đưa đến Phong Vũ Học Viện. Nữ tử áo đen xuất hiện cũng không có gây nên nơi xa các thiếu niên chú ý, bởi vì bọn hắn giờ phút này ánh mắt đã tập trung ở ngoài cửa. Chỉ nhìn Phong Phi Ưng toàn thân áo trắng trang phục, trên tay mang theo bao cổ tay, bên hông buộc lấy có giá trị không nhỏ đai lưng, phong độ nhẹ nhàng hướng về võ đường đi tới. Vốn là hắn không có ý định mặc như thế long trọng, dù sao chỉ là đối phó một cái rác rưởi mà thôi. Không trải qua biết rõ áo đen đặc sứ đi vào thôn làng cũng ở tại võ đường, liền để hắn nghiêm túc, bởi vì hắn muốn vào hôm nay lấy thực lực đi cảm động đặc sứ đại nhân. Phong Phi Ưng cùng Lý Hữu Đạo nghĩ đến cùng một chỗ, cái kia chính là cầm Trầm Hạo làm bàn đạp đến dẫm. Vi tỷ, Phi Ưng ca rất đẹp a. Vi tỷ thật hạnh phúc, có thể có tốt như vậy kết cục. Quay chung quanh Tại Gió Vi bên người thiếu nữ ào ào hâm mộ nói ra, mà Phong Vi còn hơi hơi nhíu nhíu mày rất là lâng lâng. Phong Phi Ưng đi vào diễn võ trường, đứng tại Trầm Hạo mặt đối lập. Hai người vừa so sánh, một người mặc mộc mạc, một cái anh tuấn uy vũ bất phàm, hình ảnh cực kỳ không hài hòa, nhất thời lần nữa gây nên mọi người tự mình bàn tán sôi nổi. Đúng vào lúc này, trong thôn các lão giả cũng theo trong võ đường đi tới. Thôn trưởng trên mặt có bất đắc dĩ, không ngừng lắc đầu. Hắn biết, Trầm Hạo ngày hôm nay muốn bị đánh, mà võ giả ở giữa giao đấu, hắn bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi hiểu rõ, dù là lĩnh ngộ tám đạo tơ tằm, vẫn thay đổi không ngươi chính là cấp thấp tư chất sự thật. Phong Phi Ưng mắt lạnh nhìn Trầm Hạo, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chuyện tới như thế, hắn cũng không có gì tốt che lấp. Mục đích rất đơn giản, vì phụ thân xả giận, hung hăng đánh tơi bời tên này một hồi. Đương nhiên, còn có hôm qua thành vì chính mình vị hôn thê Phong Vi. Trầm Hạo lắc đầu, một tay vung ra, triển khai bôn lôi quyền chiêu thức, dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết chiến. Trầm Hạo bày ra bôn lôi quyền, Lý Hữu Đạo trên mặt hiện ra ngạc nhiên. Làm Phong gia thôn đệ nhất cao thủ, hắn lập tức phán đoán ra kẻ này bày ra quyền thức có thể xưng hoàn mỹ, có thể xưng không có kẽ hở. Không có trải qua thiên truy bách luyện, tuyệt không làm được đến mức này. Tiểu tử này chắc là mới vừa vặn tiếp xúc bôn lôi quyền, sao sẽ thi triển như thế thành thạo. Lý Hữu Đạo âm thầm không hiểu, theo ở trước cửa nữ tử áo đen gặp Trầm Hạo bày ra quyền thức, trong con ngươi xẹt qua một tia dị dạng, khen tiểu gia hỏa đối quyền pháp lý giải phải rất khá. Lý Hữu Đạo nghe vậy nhất thời khẽ giật mình, đặc sứ đại nhân tại khen Trầm Hạo, làm sao có thể, cái này không phải a. Sau đó vội vàng cười nói, đặc sứ đại nhân có chỗ không biết, bôn lôi quyền chính là ta Phong gia thôn bắt buộc vũ kỹ, Phong Phi Ưng chỉ tu luyện một năm liền đến đệ nhị trọng đỉnh Phong Đại Thành. Thật sao? Nữ tử áo đen từ tốn nói, ánh mắt lúc này mới rời về phía Phong Phi Ưng. Lý Hữu Đạo thấy thế, trong lòng vui vẻ nói, Phi Ưng, cho lão tử biểu hiện tốt một chút, đây chính là ngươi thăng chức rất nhanh cơ hội. Quả nhiên, Phong Phi Ưng không để cho hắn thất vọng, chợt cũng bày ra bôn lôi quyền chiêu thức. Không giống với Trầm Hạo, hắn huy quyền trong nháy mắt một cỗ khí lưu tại không gian mơ hồ phóng đãng, càng là tràn ngập cường thế khí tức. Đây là lĩnh ngộ quyền pháp đại thành dấu hiệu, Phi Ưng ca hảo lợi hại, đã đem bôn lôi quyền tu luyện ra nội kình tới. Nghe nói bôn lôi quyền đệ nhất trọng là trưởng khống, đệ nhị trọng chính là hình thành nội kình, cũng không biết Phi Ưng ca có hay không đem quyền pháp tu luyện tới cao nhất trọng bôn lôi minh. Trầm Hạo bày ra quyền thức tuy nhiên hoàn mỹ, nhưng rất nhiều thiếu niên nhìn không ra môn đạo, bởi vì bọn hắn phần lớn đều không đạt tới tập luyện quyền pháp yêu cầu, mà Phong Phi Ưng huy quyền hình thành nội kình, thấy rất rõ ràng, nhất thời được đến mọi người tán dương. Lý Hữu Đạo cũng là trong tâm hoa nở. Phong Phi Ưng một quyền này bày ra so ngày thường muốn tốt, tuyệt đối cao cấp phát huy. Nhưng, làm hắn nhìn về phía nữ tử áo đen, đã thấy nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, miệng cọp gan thỏ, khoa chân múa tay. Rát, Lý Hữu Đạo trên mặt mỉm cười nhất thời ngưng kết, tự mình coi trọng thiếu niên, vậy mà tại đặc sứ trong mắt rơi vào cái này đánh giá. Hình thành nội kình chính là đệ nhị trọng đại thành mà thôi, bôn lôi quyền tinh túy thì là quyền quyền đến thịt, bôn lôi không thôi. Thấy gió bay bày ra quyền pháp, Trầm Hạo trong lòng cười lạnh không thôi, Phong Phi Ưng, người đây bất quá là khoa chân múa tay. Hắn hiện tại mặc dù không có đạp vào võ cảnh, nhưng dung hợp long hồn đế tâm, đối một ít vũ kỹ lý giải so Lý Hữu Đạo, thậm chí đạt tới ngưng khí cảnh áo đen đặc sứ còn cao hơn mấy cái tầng thứ, dù sao đây chính là cự long biến thành, đối võ đạo cùng lực lượng lý giải, có 102 Bắc Huyền Đại Lục. Tới đi, Trầm Hạo liếm liếm bờ môi, một bộ phóng ra, đơn nắm giỏ ra, hình thành bôn lôi quyền phá thức. Đây là thẳng thắn thoải mái cương mãnh chiêu thức, múa búa trước cửa lỗ ban. Phong Phi Ưng cười lạnh một tiếng, song quyền dò ra, chín đạo tơ tằm tại 10 ngón ở giữa lấp lóe, sau đó đồng dạng bày ra bôn lôi quyền phá thức. Chín đạo tơ tằm, chúng thiếu niên cùng thôn trưởng đám người nhất thời hoảng hốt không thôi. Phong Phi Ưng 3 tháng trước ngưng tụ ra 8 đạo tơ tằm, không ngờ nhanh như vậy lại ngưng tụ ra một đạo. 10 đạo tơ tằm có thể ngưng tụ chân khí, từ đó đạp vào thối thể cảnh, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn sắp đạp vào võ đạo đệ nhất cảnh. Kẻ này có lẽ có thể tại 15 tuổi trước đó đạp vào thối thể cảnh, ta Phong gia thôn bảo trì 30 năm tấn cấp kỷ lục muốn bị thay thế. Đúng vậy a, sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cao. Một khi tiến vào Phong Vũ học phủ, tất nhiên siêu việt Phong gia thôn cao nhất võ đạo, đạp vào đệ nhị cảnh. Phong gia thôn tấn cấp đệ nhất cảnh nhanh nhất số tuổi là 16 tuổi, mà cảnh giới tối cao thì là thối thể cảnh 9 tầng. Chư nhiều trưởng bối đối Phong Phi Ưng sung mãn mong đợi. Phụ thân Phong Khinh Hỏa còn vẻ mặt đắc ý thầm nghĩ, nhi tử, ngày hôm nay ngay tại đặc sứ cùng trước mặt mọi người, đem thực lực ngươi toàn bộ bạo phát đi ra đi. Tuổi còn nhỏ, ngưng tụ chín đạo tơ tằm, coi như không sai. Nữ tử áo đen cũng mở miệng tán dương Phong Phi Ưng, Lý Hữu Đạo mừng rỡ không thôi, vội vàng cười theo nói, đặc sứ đại nhân có chỗ không biết, kẻ này võ đạo tư chất thuộc về thượng phẩm. Ồ, nữ tử áo đen nao nao, chợt cười nói, không nghĩ tới Phong Gia Thôn còn sẽ xuất hiện dạng này tư chất thiếu niên, khó được, khó được. Đặc sứ đại nhân, thực thôn chúng ta bên trong còn có một cái thượng phẩm tư chất. Lý Hữu Đạo rèn sắt khi còn nóng, đưa tay chỉ hướng trong đám người Phong Vi, trên mặt có một chút tự hào. Thượng phẩm tư chất mặc dù không phải tối cao cấp, nhưng một cái trong thôn xuất hiện hai cái, thân thể vì vũ sư hắn có đắc ý tư bản. Nữ tử áo đen lần này có chút hoảng hốt, sau đó quan sát tỉ mỉ Phong Gia Thôn một phen, nói, Phong Gia Thôn cũng không phải là phúc thiên bảo địa, lại xuất hiện hai cái thượng phẩm tư chất, thật đúng là cái kỳ tích. Hắc hắc, Lý Hữu Đạo gãi gãi đầu, trong lòng đắc ý vạn phần. Lại nói diễn võ trường, Trầm Hạo gặp Phong Phi Ưng bộc phát ra chín đạo tơ tằm, cũng là có chút giật mình, không có nghĩ tới tên này ngưng tụ ra chín đạo tơ tằm, có điều so với ta lên, vẫn là kém chút. Hắn rất tự tin, hô, ngay tại lúc này, Phong Phi Ưng đột nhiên huy quyền oanh tới. Chín đạo tơ tằm rung động toàn trường, hắn muốn hiệu quả đã đạt tới, sau đó thì phải thật tốt khi dễ tên này. Quyền pháp đánh tới, Trầm Hạo cũng không có bối rối, mà chính là hướng về sau bước một bộ, song quyền chính diện nghênh đón. Đây là muốn tính toán cứng đối cứng, chẳng lẽ hắn không biết Phi Ưng ca thân thể rất cường hãn sao? Mọi người thấy thế, nhất thời khịt mũi coi thường, Trầm Hạo thân thể cường hãn bọn họ thừa nhận, nhưng là Phong Phi Ưng thân thể cũng bị người nói chuyện say xưa, truyền văn 12 tuổi năm đó, có thể cùng núi rừng bên trong hắc hùng đọ sức mà không rơi vào thế hạ phong. Không biết tự lượng sức mình, Phong Phi Ưng cười lạnh không thôi, điều động chín đạo tơ tằm ngưng tụ tại nắm bên trong, hắn dự định trong nháy mắt đánh tan Trầm Hạo. Để hắn hiểu được cái gì gọi là lực lượng. Vù vù, vù vù, hai người xuất quyền, mang theo trận trận gió mạnh. Cuối cùng tại mọi người nhìn dưới, Trầm Hạo cùng Phong Phi Ưng quyền đầu oanh cùng một chỗ. Bành, trong diễn võ trường truyền đến quyền đầu chạm vào nhau tỏ ra. Hưu, Phong Phi Ưng thân thể mảnh liệt lui nhanh, mãi đến lui hai trượng mới đứng vững thân thể. Mà trên mặt hắn bắp thịt giờ phút này đã nhíu chung một chỗ, phảng phất nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ, xem xét lại Trầm Hạo. Vẻn vẹn lui lại mấy bước, sắc mặt cũng chỉ là khẽ biến. Cái này, mọi người nhất thời ngạc nhiên không thôi, thôn trưởng cùng Phong Khinh Hỏa càng là khó có thể tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Phi Ưng bạo phát chín đạo tơ tằm, tuyệt đối có thể đem Trầm Hạo đánh bay ra ngoài, kết quả lại là Phong Phi Ưng chiếm hạ phong. Cái này không phải a? Tại mọi người lý giải bên trong, bọn họ mặc dù đều không đạp vào võ cảnh, tơ tằm số lượng lại kém một đạo, coi như thân thể cường hãn trình độ đều giống nhau. Tám đạo khẳng định cũng bù không được chín đạo a. Ngay tại lúc này, bên ngoài diễn võ trường vây, khoảng cách Trầm Hạo gần nhất Phong Hoa trừng to mắt, giơ ngón tay lên, lắp bắp cả kinh nói, chín. Chín đạo tơ tằm, bá, đám người nghe vậy, ào ào nhìn về phía Trầm Hạo, chợt liền phát hiện cái kia đã thu hồi song trưởng ở giữa lại có lấy chín đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Chương 7, hắn gọi Trầm Hạo, chín đạo tơ tằm, thôn trưởng cùng rất nhiều lão giả ào ào mắt trợn tròn. Võ đường thẩm phán phía trên hắn không phải tám đạo à, mới hai ngày nữa thế nào lại nhiều một đạo. Chẳng lẽ tên này trước đó còn tại ẩn giấu sao? Nhất định là như vậy, hai ngày thời gian ngưng tụ đạo thứ 9 tơ tằm, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Rất nhiều người kêu la, bọn họ suy đoán Trầm Hạo có lẽ sớm đã ngưng tụ 9 đạo tơ tằm, chính là che giấu quá sâu thôi. Còn tốt bọn họ cũng không biết, Trầm Hạo căn bản không có che giấu, cũng không phải hai ngày ngưng tụ đạo thứ 9. Mà chính là thẩm phán sau khi kết thúc vào lúc ban đêm đã lĩnh ngộ ra đạo thứ 9. Tiểu tử này, làm sao có thể, vũ sư Lý Hữu Đạo cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước kia hắn so sánh xem trọng Trầm Hạo, bởi vì kẻ này rất nỗ lực, nhưng là mấy ngày trước tư chất kết quả khảo nghiệm đi ra thì triệt để vắng vẻ hắn, dù sao cấp thấp tư chất thật là quá đổ bỏ đi, căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Nữ tử áo đen từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Trầm Hạo, khi nàng nhìn thấy kẻ này ngưng tụ ra chín đạo tơ tằm. Giật mình nói, Lý Vũ Sư, chẳng lẽ người này cũng là thượng phẩm tư chất? Lý Hữu Đạo vẻ mặt đau khổ, thành thật trả lời, không dối gạt đặc sứ đại nhân, hắn tư chất tại hai ngày trước trong khảo nghiệm bị phán vì. Cấp thấp, nữ tử áo đen nghe vậy, khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra không vui, Lý Vũ Sư, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Không dám, không dám, Lý Hữu Đạo không gì sánh được chân thành nói, kẻ này tư chất kết quả khảo nghiệm là cấp thấp, chắc chắn 100%. Nữ tử áo đen hơi hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt rời về phía Trầm Hạo, nhiều hứng thú nói cấp thấp tư chất lại có thể ngưng tụ chín đạo tơ tằm, Lý Vũ Sư, ta nhìn ngươi chắc là thật tốt kiểm tra một chút đá chắc thí, có phải hay không lâu năm thiếu tu sửa xuất hiện trục trặc? Không có khả năng a. Lý Hữu Đạo nói, đặc sứ đại nhân, ta tại nửa tháng trước còn cố ý đi Phong Vũ Thành đã kiểm tra, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nữ tử áo đen không có lại đi để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn lấy Trầm Hạo, Vũ Mị trong con ngươi lóe ra dị sắc, thật giống như phát hiện bảo bối gì. Lý Hữu Đạo tâm lý lục bục một chút, thầm nghĩ, đặc sứ đại nhân là coi trọng Trầm Hạo à, nhưng là đây chỉ là cấp thấp tư chất a. Không đúng, đột nhiên, hắn nhớ tới một việc, cái kia chính là mang đá chắc thí trở về Phong Gia Thôn sau từng đặt ở Phong Khinh Hỏa trong nhà. Chẳng lẽ lão gia hỏa này vì đuổi đi Trầm Hạo, tại đá chắc thí làm tay chân? Cấp thấp tư chất tại Bắc Huyền Đại Lục cùng người bình thường không khác gì nhiều, ngưng tụ năm đạo tơ tằm thì khó như lên trời, Trầm Hạo lại ngưng tụ chín đạo tơ tằm, đó căn bản không có đạo ý. Mơ hồ Lý Hữu Đạo rốt cục ý thức được, Trầm Hạo ngưng tụ ra nhiều như vậy tơ tằm, khẳng định không phải cấp thấp tư chất. Thành như áo đen đặc sứ nói, hoặc là đá chắc thí xuất hiện trục trặc, hoặc là bị làm tay chân. Khoan hãy nói, Trầm Hạo cấp thấp tư chất xác thực bị Phong Khinh Hỏa làm tay chân, dù sao, 3-5 năm đạo tơ tằm, mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng là cũng không phải cấp thấp như vậy đồ bỏ đi. Phong Khinh Hỏa làm như vậy tự nhiên là muốn đem hắn oanh ra ngoài. Mà lại nhọc lòng, chủ bị thật lâu, tỉ như sao có thể để cho người khác chắc thí bình thường, đến phiên hắn thì biểu hiện cấp thấp tư chất. Lý Hữu Đạo đại khái đoán ra nguyên do, nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Khinh Hỏa, con mẹ nó ngươi nếu là thật tại đá chắc thí phía trên làm tay chân, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đá chắc thí là phán định thiên tài thần thánh công cụ, không thể bị tùy ý xuyên tạc, nếu như truyền đến phía trên, hắn thân thể vì vũ sư tuyệt đối chịu trách nhiệm hoàn toàn, tính sơ sơ liền mệnh cũng không giữ được. Hai người đều là chín đạo tơ tằm, Phi Ưng Ca thế mà là rơi xuống hạ phong. Trầm Hạo thân thể có mạnh mẽ như vậy sao? Phong Phi Ưng bị đánh lui đến mấy mét về sau, Phong Gia Thôn thiếu niên khiếp sợ không thôi, bên trong kinh hãi nhất còn thuộc Phong Vi, nàng trong con người có mở mịt, thầm nghĩ, hắn. Hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Làm đã từng bạn chơi, Trầm Hạo năng lực Phong Vi hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang gạt ta à? Phong Vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nắm đôi bàn tay trắng như phấn giọng căm hận nói, đáng giận, vậy mà như thế lừa gạt ta. Nữ nhân này nhắc tới cũng kỳ, Trầm Hạo bị nàng tính toán, đến bây giờ còn đang biểu diễn, bây giờ lại cho rằng trước mặt lừa gạt nàng. Thực rất tốt giải thích, Phong Vi nữ nhân này tâm kế rất nặng, mặc kệ Trầm Hạo vẫn là Phong Phi Ưng, nàng đều không có chân chính nhìn ở trong mắt. Lựa chọn cùng Phong Phi Ưng đính hôn, cũng là coi trọng hắn thượng phẩm tư chất. Mà bây giờ Trầm Hạo đột nhiên biểu hiện cường thế như vậy, để cho nàng cảm giác mình giống như nhìn nhầm. Chính là loại này phức tạp tâm tình, mới mong muốn đơn phương cho rằng Trầm Hạo tại lừa gạt mình, thậm chí phần kia chán ghét đã tăng lên thành căm hận. Quả nhiên, tên này tư chất rất cao. Trên diễn võ trường, Phong Phi Ưng ổn định thân thể, sắc mặt dị thường khó coi. Vừa rồi một quyền đối bính, hắn song quyền đau đớn không thôi, cũng coi như thật sự hiểu Trầm Hạo thực lực, chính là khó có thể lý giải được, coi như ngưng tụ chín đạo tơ tằm, cũng không nên mạnh như thế. Đá chắc thí phía trên làm tay chân, là hắn chủ ý. Bởi vì trước kia, hắn liền đã ý thức được, Trầm Hạo có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ tơ tằm, tư chất khẳng định không thua kém trung phẩm, thậm chí không yếu hơn mình. Nếu như chắc thí đi ra, đến thôn trưởng tiến cử hiền tài, lấy Phong Gia Thôn thôn dân thân phận tiến vào Phong Vũ học phủ, đây tuyệt đối là hắn cùng phụ thân không muốn nhìn thấy một màn. Trầm Hạo tư chất nhất định phải là cấp thấp, mang theo loại ý nghĩ này, hắn cùng phụ thân bắt đầu dài đến nửa năm chủ tính, cuối cùng tại cái sau tiến về Phong Vũ Thành, ngẫu nhiên theo chợ đen mua sắm một loại thay đổi kết quả khảo nghiệm thần kỳ dược thủy có thể thành công. Thân thể rất mạnh cũng không thành vấn đề. Phong Phi Ưng tỉnh táo lại, thầm nghĩ ta bôn lôi quyền đã mới nhìn qua đệ tam trọng đại thành, ngày hôm nay thì cho hắn biết cái gì gọi là thực lực cách xa. Nghĩ đến đó, hắn một bộ phóng ra, song quyền bỗng nhiên vung ra. Bành, tiếng phá hủy tại diễn võ trường đột nhiên vang lên, thanh thế có chút mạnh mẽ. Bôn lôi minh, Phi Ưng thế mà là lĩnh ngộ bôn lôi quyền đệ tam trọng. Rung động Trầm Hạo chín đạo tơ tằm thiếu niên cùng các lão giả ào ào kinh hô lên. Bôn lôi quyền đệ tam trọng vì bôn lôi minh, có thể hình thành lôi thuộc tính, sinh ra tiếng nổ mạnh. Tại Phong Gia Thôn trong lịch sử 14 tuổi lĩnh ngộ đệ tam trọng, đến bây giờ còn không có một người. Phong Phi Ưng thế mà là làm đến, tuy nhiên còn không có hình thành ánh lôi, nhưng ở Phong Gia Thôn hoàn toàn xứng đáng vì danh thiên tài. Xong, thôn trưởng nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, bôn lôi quyền lĩnh ngộ được đệ tam trọng, không gì không phá, thì liền mật độ cực cao thạch đầu cũng sẽ bị tại chỗ vỡ nát, Trầm Hạo coi như ngưng tụ chín đạo tơ tằm, lần này cũng phải có nguy hiểm. Hắn là nghĩ như vậy, Phong Khinh Hỏa cùng mọi người cũng nghĩ như vậy. Nhưng, tiếng phá hủy bên tai không dứt thời khắc, bọn họ nhìn thấy Thủy Chung đứng tại diễn võ trường phía trên Trầm Hạo, trên mặt đột nhiên vệt ra rực rỡ mỉm cười. Nữ tử áo đen Thủy Chung đang nhìn hắn, nhìn thấy như thế biểu lộ, cười nói tiểu gia hỏa muốn làm thật. Làm thật, đứng ở bên cạnh Lý Hữu Đạo ngạc nhiên không thôi. Sau một khắc, hắn trong mắt chừng đến càng lúc càng lớn, sau cùng miệng cũng theo mở ra. Bởi vì giờ khắc này diễn võ trường, Trầm Hạo nắm tay phải đột nhiên vung ra, vạch ra yêu mỹ đường vòng cung, đồng thời mang theo lộng lẫy ánh lôi. Bành, Trầm Hạo một bộ phóng ra, đơn nắm vung ra, trong không khí truyền đến nổ tung, triệt để che giấu Phong Phi Ưng tiếng quyền. T, cùng lúc đó, tại hắn quyền đầu mặt ngoài, càng là ngưng tụ từng đạo ánh lôi, pha tạp lấy lôi điện tê minh thanh. Phong Gia Thôn mọi người trong nháy mắt mắt trợn tròn, tiếng phá hủy, lôi điện, tê minh thanh, đây là bôn lôi quyền đệ tam trọng đỉnh phong đại thành. Làm sao có thể, nghe đến điếc tai tiếng phá hủy, cùng quanh quẩn bên trong ánh lôi, Phong Phi Ưng trong mắt đột nhiên co vào, nhưng, còn chưa kịp bày ra chấn kinh biểu lộ, quả đấm đối phương liền đã hung hăng đánh tới. Trầm Hạo không có thủ hạ lưu tình, ngưng tụ chín đạo tơ tằm, bay thẳng đến Phong Phi Ưng xuất khí trên mặt bắt chuyện. Đối phương khó chịu hắn tư chất trong bóng tối làm tay chân, mà Trầm Hạo nhìn tên này mặt không vừa mắt cũng đã thật lâu, ngày hôm nay rốt cục có thể đường đường chính chính, không hề cố kỵ đánh một trận. Bành, Phong Phi Ưng bị Trầm Hạo đại thành quyền pháp rung động, căn bản không có cái gì trở về thủ, cuối cùng dùng mặt kháng quyền kế tiếp, thân thể siêu vụt lên từ mặt đất, như lá rách bàn hướng về bên ngoài diễn võ trường vây bắn tới, cuối cùng phù phù một tiếng ngã tại trên nền đá xanh. Ẩn chứa Long Hồn Đế Tâm bôn lôi quyền, lại là đệ tam trọng đỉnh phong đại thành, lực lượng bạo phát cực mạnh, cái kia ra hỏa ngã trên mặt đất, đầy miệng hàm răng vỡ vụn, nửa gương mặt sưng lên cao, người cũng ngất đi. Xuất khí mặt mặt mày hốc hác, Phong Gia Thôn thiên tài vầng sáng, cũng tại cái kia khắc bị triệt để vỡ nát. Nhưng, làm Phong Phi Ưng ngã trên mặt đất đã hôn mê, trong võ đường hoàn toàn yên tĩnh, trừ giận dữ phóng tới nhi tử Phong Khinh Hỏa, tất cả mọi người đang nhìn Trầm Hạo, trong con người kinh hãi càng là khó có thể phục thêm. Ưng ực, Phong Hoa nuốt một miếng nước bọt, hai tay run nhẹ nhẹ. Một quyền đem Phong Phi Ưng đánh bất tỉnh mê, tên này vậy mà như thế khủng bố, chính mình trước kia nhục nhã hắn, còn thường xuyên đâm thọc, quả thực là muốn chết ha. Hắn đã từng chế giễu Trầm Hạo các thiếu niên, cũng là sau lưng thăng mồ hôi lạnh. Phong Vi trong con người cũng tràn ngập khó có thể tin, vị hôn phu bị đánh sấp nàng cũng không đau lòng, mà chính là Trầm Hạo quyền pháp bạo phát, đạt tới đệ tam trọng đỉnh phong đại thành, để cho nàng chấn kinh vạn phần. Mà cái này trong lúc khiếp sợ còn pha tạp lấy một loại khác tâm tình, loại kia tâm tình gọi hối hận. Hiện tại Trầm Hạo không xứng với nàng ha, đây là cấp thấp tư chất đổ bỏ đi sao? Phong Vi bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như là một chuyện ngu xuẩn. Còn có cứu vãn cơ hội sao? Không có, Trầm Hạo khẳng định biết cái gì, nếu không cũng không sẽ đối với mình lạnh lùng. Mà lại chính mình cũng đã cùng Phong Phi Ưng đính hôn. Phong Vi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ý thức được chính mình đi nhầm một bộ. Trầm Hạo tên này tiềm lực thế mà là so Phong Phi Ưng còn lớn hơn. Bất quá, nàng phần kia hối hận tại chuyển biến, rất nhanh cấp tốc chuyển biến làm hận ý ngập trời. Cuối cùng, nữ nhân này ngăn chặn trong lòng sát cơ chập trùng tâm tình, lặng yên không một tiếng động rời đi võ đường. Phong Vi, Trầm Hạo đứng tại diễn võ trường, một mực tại chú ý nữ nhân này, vừa rồi, hắn từ trên người đối phương bắt được một tia sát cơ mãnh liệt. Nàng muốn giết ta à? Trầm Hạo thần sắc đột nhiên cô đơn, Phong Vi là hắn mối tình đầu. Đã từng một lần cho rằng, nàng chính là thụ Phong Phi Ưng mê hoặc mới biết tính toán chính mình. Bây giờ theo trên thân cảm giác được một vệt sát cơ, Trầm Hạo triệt để minh bạch, chính mình căn bản không muốn ngây thơ đi mang trong lòng may mắn. Chúng ta, từ đó lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đột nhiên, đặt ở Trầm Hạo trong lòng cục đá được đến phóng thích, cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đây là triệt để nghĩ thoáng, cũng là đối Phong Vi triệt để hết hy vọng. Phong Phi Ưng bị đánh bay, tính toán làm bại trận. Thôn trưởng cùng hắn lão giả còn từng cái hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn thật là khó mà tin được, một cái ngoại tính người thế mà là đem bôn lôi quyền tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong đại thành. Phải biết, có thể làm được điểm này, Phong Gia Thôn chỉ có chính mình những thứ này đạp vào đệ nhất cảnh thối thể cảnh đám võ giả. Cấp thấp tư chất, thế mà là có thể đem bôn lôi quyền lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Mẹ, Phong Khinh Hỏa khẳng định tại đá chắc thí làm tay chân. Nhìn thấy Trầm Hạo lấy đệ tam trọng đỉnh phong đại thành bôn lôi quyền đánh bại Phong Phi Ưng, Lý Hữu Đạo ý thức được hắn tư chất khẳng định không phải cấp thấp, dù sao loại tư chất này lĩnh ngộ quyền pháp đỉnh phong đại thành, kỳ tích cũng không thể như thế kỳ, như thế giấu vết đi. Đá chắc thí bị động tay chân, truyền đi tuyệt đối là muốn mệnh sự việc. Lý Hữu Đạo giận dữ không thôi, lúc này thì muốn xông tới tìm Phong Khinh Hỏa tính sổ sách, chỉ là vừa mới nhấc chân, lại nghe nữ tử áo đen nói, Lý Vũ Sư, thiếu niên này tên gọi là gì? Đặc sứ đại nhân, hắn gọi Trầm Hạo. A, à, nữ tử áo đen loay hoay một chút trên ngón tay giới chỉ, nói ta muốn đối Trầm Hạo tư chất tiến hành một lần nữa chắc thí, Lý Vũ Sư không có ý kiến chớ. Không ý kiến, không ý kiến. Lý Hữu Đạo vội vàng nói, hắn làm sao dám có ý kiến, áo đen đặc sứ đại biểu Phong Vũ học phủ, có quyền lợi đối thiếu niên tiến hành nhiều lần tư chất chắc thí. Phiền phức Lý Vũ Sư đem Trầm Hạo mời đến võ đường đi. Nữ tử áo đen cười cười, sau đó cất bước đi hướng võ đường đại sảnh, có điều sau đó ngừng chân, nâng lên ngón tay ngọc chỉ hướng Phong Khinh Hỏa nói, cái kia người thật giống như rất tức giận, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết chuyện này. Lý Hữu Đạo nhìn về phía nổi giận Phong Khinh Hỏa, nhất thời minh bạch đặc sứ đại nhân là sợ lão gia hỏa này bởi vì nhi tử bị trọng thương tìm Trầm Hạo gây sự, sau đó cắn răng nói, đặc sứ đại nhân, yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết rất xinh đẹp. Chương 8, đo lại tư chất, Trầm Hạo đem Phong Phi Ưng đánh bại, đối Phong Gia Thôn mọi người có thể nói cực kỳ chấn động. Khi mọi người tiếp nhận sự thật sau mới bắt đầu suy nghĩ, hắn là như thế nào ngưng tụ chín đạo tơ tầm, cũng đem bôn lôi quyền tu luyện đến tam trọng đỉnh phong cảnh giới đại thành. Cấp thấp tư chất, có thể làm được điểm ấy. Không thể nào, rất nhiều người đều ở trong lòng nghi vấn, nhưng vài ngày trước kết quả khảo nghiệm lại là Trầm Hạo thuộc cấp thấp tư chất không thể nghi ngờ, cái này lại để bọn hắn không thể nào hiểu được. Đá chắc thí là Bắc Huyền Đại Lục chắc thí võ đạo tư chất công cụ. Tại những thôn dân này trong mắt thuộc về tuyệt đối quyền uy, bọn họ tức chấn kinh tại Trầm Hạo cường hãn, lại căn bản không nghĩ tới, vật kia sẽ bị người làm tay chân. Đương nhiên, có người tự mình nghị luận, Trầm Hạo có thể cường thế như vậy, có lẽ cùng trước đây không lâu trên trời rơi xuống hỏa cầu có quan hệ, nhưng loại thanh âm này cũng phi chủ lưu, rất nhanh bao phủ tại các loại lời đồn bên trong. Vẻn vẹn nửa canh giờ, chịu đủ gạt bỏ Trầm Hạo, đánh bại Phong Phi Ưng về sau, triệt để trở thành thôn làng chú ý tiêu điểm. Giờ này khắc này, không có người lại đi chế giễu cùng nói móc hắn. Dùng võ làm vinh thế giới, chỉ cần có thực lực thì sẽ nhận được người khác tôn trọng, đây là thực tế nhất khắc họa. Võ đường trong đại sảnh, Trầm Hạo đứng ở chỗ này, trên mặt nổi lên ửng đỏ, có chút câu nệ cùng chật vật. Xinh đẹp vũ mị nữ tử áo đen cách hắn rất gần, cắt nước bàn con ngươi chính đánh giá hắn, mà cái kia truyền đến mùi thơm cơ thể để cái này ở vào trưởng thành bên trong tiểu nam nhân có chút khó có thể tự kiềm chế. Phong vi đẹp, là thiếu nữ đẹp. Nữ tử áo đen thì là thành thục đẹp, hơn nữa còn là loại kia đẹp đến mức tận cùng vưu vật, huống hồ, nàng tu vi đạt tới ngưng nguyên cảnh, vô hình tản mát ra khí tức càng khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Trầm Hạo, như là nhìn thấy tiểu gia hỏa có chút khẩn trương, nữ tử áo đen thản nhiên cười lên, thanh âm rất nhẹ nhàng, không có tiến vào thôn làng lúc không lạnh không nhạt, cái này khiến bên cạnh Lý Hữu Đạo tâm lý rất là sụp đổ. Trầm Hạo ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái kia đẹp để cho người ta ngạt thở nữ tử. Ta muốn đối tư chất ngươi tiến hành một lần nữa chắc thí. Nữ tử áo đen cười nói. Cho nàng nói xong câu đó, bên cạnh chờ lấy Lý Hữu Đạo vội vàng mang theo cao cỡ nửa người cục đá đi tới. Trong ngực hắn ôm lấy cục đá chính là đá chắc thí, chính là Bắc Huyền Đại Lục thần thánh nhất công cụ, các thiếu niên tương lai từ nó đến quyết định. Lý Vũ Sư, ta đối với người đá chắc thí cầm thái độ hoài nghi. Nữ tử áo đen lắc đầu, tiện tay vung lên, hư không run nhẹ nhẹ. Sau đó liền gặp một cái xích hồng sắc đá chắc thí thủ tại trong võ đường. Lý Hữu Đạo mặt mo nhất thời bắt đầu nóng, đặc sứ đại nhân khẳng định dĩ nhiên minh bạch, Trầm Hạo tư chất kết quả có sai, đá chắc thí bị động tay chân sự việc sợ cũng giấu giếm không đi xuống, sau đó tâm lý hung hăng nói, Phong Khinh Hỏa, con mẹ nó ngươi hại chết lão tử. Không gian giới chỉ, không hổ là Phong Vũ học phủ đặc sứ. Võ đường bên ngoài, Phong gia mọi người gặp nữ tử áo đen chính là tiện tay vung lên trống rỗng xuất hiện đá chắc thí, ào ào không ngừng hâm mộ. Không gian giới chỉ là một loại chữ vật phẩm, trừ có sinh mệnh dấu hiệu sinh vật, chỉ cần không gian đủ lớn, cái gì đều có thể đặt vào, quả thật võ giả chuẩn bị đạo cụ. Đương nhiên, bởi vì chất liệu hy hữu, không gian giới chỉ tại Bắc Huyền Đại Lục có chút hiếm thấy, có thể có một mai không gian giới chỉ là thân phận biểu tượng. Trầm Hạo tư chất chắc thí có sai sao? Hẳn là dạng này, không phải vậy. Đặc sứ đại nhân sẽ không vì hắn một lần nữa chắc thí. Chín đạo tơ tầm, quyền pháp đại thành, nếu như trước kia chắc thí có lỗi, như vậy Trầm Hạo tư chất sẽ cao bao nhiêu đâu. Mọi người tiếp tục nghị luận, một lần nữa đối Trầm Hạo tư chất tiến hành chắc thí, để tất cả mọi người đều có chờ mong, dù sao mới vừa rồi cùng Phong Phi Ưng giao đấu quá mức cường thế, cái này có thể hay không lại là một cái thượng phẩm tư chất. Một lần nữa chắc thí tư chất, xích hồng sắc đá chắc thí xuất hiện trước mặt, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra phức tạp lộng lẫy. Vài ngày trước, cũng là đứng tại đá chắc thí trước, làm trên tảng đá hiển lộ ra cấp thấp hai chữ, để hắn phảng phất rơi vào hầm băng, không có chút nào khí lực. Một khắc này, hắn nghe đến mọi người chế giễu. Hôm nay, lần nữa đứng tại đá chắc thí trước, hồi tưởng lại cơn ác mộng kia, Trầm Tiếu Vu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đưa tay dán ở phía trên, nữ tử áo đen nhẹ giọng nói ra. Trầm Tiếu Vũ không nói, chậm chậm đưa tay, sau cùng tại mọi người nhìn soi mói, dán tại rét lạnh mặt đá phía trên. Ông, làm hai tay của hắn cùng mặt đá tiếp xúc trong nháy mắt, xích hồng sắc đá chắc thí bắt đầu hơi run rẩy, đây là hiện tượng bình thường. Buông lỏng tâm thần, đưa người chín đạo tơ tằm dung nhập đá chắc thí. Áo đen đặc sứ mở miệng nói ra, phảng phất một tên quan tâm đầy đủ lão sư. Trầm Hạo gật gật đầu, hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu điều động 10 ngón ở giữa tơ tằm. Hiu, hiu. Chín đạo tơ tằm trên ngón tay ở giữa lấp lóe, theo Trầm Hạo tận lực thao túng chậm chậm dung nhập đá chắc thí bên trong. Toàn bộ quá trình rất chậm chạp, mà theo cùng tơ tằm dung hợp, đá chắc thí tản mát ra có chút sáng chói lộng lẫy, cuối cùng đem hắn bao phủ bên trong. Tất cả mọi người tập trung ở phát ra lộng lẫy đá chắc thí phía trên, bởi vì bọn hắn biết, giờ phút này Trầm Hạo đã cùng đá chắc thí dung hợp, đợi đến ánh sáng tan hết, võ đạo tư chất liền sẽ ở phía trên xuất hiện. Cái này ngưng tụ chín đạo tơ tằm lĩnh ngộ tam trọng đỉnh phong đại thành thiếu niên, thật sự là cấp thấp tư chất sao? Lý Hữu Đạo hiện tại tâm tình rất phức tạp, Trầm Hạo tư chất nếu như không là cấp thấp, như vậy chứng minh trước đó chắc thí có sai, đây nhất định là đại tội, nếu như đặc sứ đại nhân hướng lên phía trên báo cáo, chính mình vũ sư tư cách tất nhiên không gánh nổi. Phong Khinh Hỏa, Lý Hữu Đạo giờ phút này song quyền nắm chặt, lên cơn giận dữ, nếu như không là đặc sứ ở hiện trường, hắn khẳng định thẳng đến Phong Khinh Hỏa ra tướng một quyền mạt sát. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa khắc đồng hồ sau, đá chắc thí ánh sáng đột nhiên thu liếm, Trầm Hạo hơi hơi mở ra hai con ngươi, sau đó nhìn về phía cái kia đã từng tuyên bố chính mình tử hình đá chắc thí, liền thấy hết hoạt thạch trên mặt hiện ra hai chữ cấp thấp. Cấp thấp tư chất, quả nhiên, tên này tư chất cũng là cấp thấp. Kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, mọi người ào ào nghị luận lên, trong ngôn ngữ có chút chế giễu, nếu như không là đặc sứ ở hiện trường, nếu như không là tiểu tử này đem Phong Phi Ưng đánh bại, bọn họ khẳng định sẽ không kiêng nể gì cả cười ha hả. Làm sao có thể, thấy đá chắc thí phía trên hiện ra tư chất, nữ tử áo đen yêu diễm trên khuôn mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Phải biết, vừa rồi giao đấu, nàng rất xem trọng Trầm Hạo, càng quyền pháp đại thành, cái này tuyệt không phải cấp thấp tư chất có thể làm đến, có lẽ đạt tới tuyệt phẩm. Nhưng, kết quả này xuất hiện, để cho nàng nhất thời mê hoặc, chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa tư chất thật rất kém cỏi sao? Kết quả sau khi xuất hiện, phẫn nộ Lý Hữu Đạo mắt trợn tròn. Thật sự là cấp thấp, thật sự là cấp thấp. Đột nhiên, vị võ sư này kém chút ngửa mặt lên trời cười to, dù sao, cấp thấp tư chất xuất hiện đại biểu chính mình trước đó khảo nghiệm là chính xác, căn bản không tồn tại động tay chân, chức vị cũng có thể bảo trụ. Lại là cấp thấp sao? Trầm Hạo nhìn lấy hai chữ kia, trong lòng đắng chát không thôi. Trầm Hạo, nữ tử áo đen nhìn lấy hắn, đột nhiên cười nói, không nên nản chí, võ đạo tư chất không thể đại biểu hết thảy. Nữ nhân này tại tự an ủi mình, Trầm Hạo cũng cười, mà lại cười rất rực rỡ, sau đó chân thành nói, cấp thấp lại như thế nào, ta ngay cả thượng phẩm tư chất Phong Phi Ưng một dạng có thể đánh bay. Câu nói này nói ra, cho người ta một loại rất ngông cuồng cảm giác, nhưng là Phong Gia Thôn mọi người lại không phản bác được, dù sao người ta nói là sự thật. Hưu, nhưng, ngay tại Trầm Hạo vừa dứt lời, vốn là đã ảm đạm xuống đá chắc thí, đột nhiên lần nữa lóe lên, ánh sáng so với vừa rồi càng thêm lóa mắt. Phía trên cấp thấp hai chữ trong nháy mắt mơ hồ, bị phàm phẩm hai chữ thay thế, mà khi phàm phẩm hai chữ dừng lại chốc lát, lại dần dần trở nên mơ hồ bị trung phẩm thay thế. Ánh sáng không ngừng lấp lóe, đá chắc thí phía trên tư chất thường thường đang không ngừng thay đổi. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cho dù đã tới ngưng nguyên cảnh nữ tử áo đen cũng là kinh ngạc không thôi không thôi, dù sao loại này chuyện quỷ dị nàng chưa từng thấy. Đá chắc thí ánh sáng càng ngày càng nghiêm trọng, mà phía trên tư chất giờ phút này đã đạt tới thượng phẩm. Nhưng là, thượng phẩm tư chất sau khi xuất hiện, dần dần quy về mơ hồ, tuyệt phẩm hai chữ theo kéo ra đến. Tuyệt phẩm, nữ tử áo đen thấy đá chắc thí phía trên hiển lộ tư chất, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra hưng phấn. Tuy nhiên nàng mới vừa nói võ đạo tư chất cũng không có nghĩa là hết thảy, nhưng dù sao đây chẳng qua là có mấy phần ý tứ an ủi, bây giờ cấp thấp cùng tuyệt phẩm, nhưng là hai thái cực A. Nhưng, ngay tại nàng hưng phấn, mọi người chấn kinh thời khắc, tuyệt phẩm hai chữ như trước đó như vậy quy về mơ hồ. Chẳng lẽ là thánh phẩm tư chất, nữ tử áo đen hô hấp nhất thời dồn dập lên, mà Lý Hữu Đạo cùng Phong Gia Thôn mọi người càng là trợn tròn con mắt. Theo lấy đá chắc thí trước đó quy luật cùng tiết tấu, tuyệt phẩm cũng không ngừng lại trên mặt tảng đá, chẳng lẽ còn có đề bạt khả năng. Như vậy, tuyệt phẩm về sau, chính là thánh phẩm A. Võ đạo tư chất thất phẩm, tuyệt phẩm đã coi như là Bắc Huyền Đại Lục cực kỳ xuất sắc tư chất, trong 10 vạn người nhưng xuất hiện một người, mà Trầm Hạo tư chất như đạt tới thánh phẩm, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động to lớn. Dù sao, thánh phẩm tư chất trăm trong vạn người có thể không thể xuất hiện cũng là ẩn số, đưa mắt Bắc Huyền Đại Lục, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Trầm Hạo chính mình cũng mắt trợn tròn, dung hợp Long Hồn Đế Tâm về sau, căn cứ tu luyện tốc độ cùng các loại thay đổi, hắn từng suy đoán chính mình có lẽ siêu việt Phong Phi Ưng cùng Phong Phỉ đạt tới tuyệt phẩm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại là thánh phẩm tư chất. Trong võ đường, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hô hấp phảng phất tại thời khắc này đứng im. Ông, đá chắc thí vẫn run rẩy kịch liệt lấy, ánh sáng càng sáng chói. Nhưng, ngay tại mọi người chờ mong dưới, đá chắc thí ánh sáng đột nhiên thu liễm, bóng loáng mặt đá đột nhiên xuất hiện vết rách, sau đó tại vô số đôi con mắt nhìn soi mói sụp đổ. Vỡ vụn, nát, đá chắc thí nát, Lý Hữu Đạo cùng thôn trưởng bọn người từng cái mắt trợn tròn. Mà nữ tử áo đen gợi cảm bờ môi hơi hơi mở ra, khuôn mặt phía trên càng là kéo ra kinh hãi. Đá chắc thí chia làm rất nhiều loại, Lý Hữu Đạo đá chắc thí là cấp thấp nhất, chất lượng không có bảo hộ, mà nàng thì là đi qua học phủ cường giả gia trì qua, làm sao lại tự dưng vỡ vụn đây? Trừ phi, nữ tử áo đen ánh mắt chuyển qua Trầm Hạo trên thân, nhớ tới năm đó gã cường giả kia lời nói, đỏ thẫm đá chắc thí có thể tiếp nhận tuyệt phẩm tư chất, mà tuyệt phẩm tư chất trở lên có lẽ sẽ gây nên vỡ nát. Tuyệt phẩm tư chất phía trên, không cũng chỉ có thánh phẩm cùng thần phẩm sao? Nữ tử áo đen từng cười nhạt cười, dưới cái nhìn của nàng, chính mình có thể gặp được đến dạng này tư chất thiên tài, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Hôm nay, Trầm Hạo chắc thí lại dẫn phát đá chắc thí vỡ nát, nhất thời để cho nàng minh bạch, tiểu gia hỏa này tư chất có lẽ đã đạt tới thánh phẩm. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Nữ tử áo đen trong mắt sáng lóe ra kích động, đột nhiên một bước phóng ra, bắt hắn lại tay, ngưng trọng nói, đi, đi với ta Phong Vũ học phủ. A, Trầm Hạo còn không có kịp phản ứng, thì bị nữ tử áo đen túm ra võ đường, mà cảm giác được mềm mại tay ngọc, cùng khoảng cách gần người được khiến người ta ngây ngất mùi thơm, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lừa. Chương 9, đi vào đường tắt, áo đen đặc sứ đá chắc thí nổ tung, mà theo nổ tung còn có Phong Gia thôn thôn dân, cho đến khi Trầm Hạo bị áo đen đặc sứ mang đi bọn họ vẫn chỗ tại chấn kinh bên trong. Tuyệt phẩm, cái kia bị mọi người bài xích, mâu thuẫn thiếu niên là tuyệt phẩm tư chất. Đám người khó có thể lý giải được, hoặc là nói khó có thể tin. Mà có quan hệ Trầm Hạo tư chất chân tướng, thì liền vũ sư Lý Hữu Đạo cũng khó có thể phân rõ đến cùng là cấp bậc gì, dù sao đá chắc thí phẩm giai không ổn định, lại đột nhiên nổ tung vỡ vụn, cái này tại trước kia khẳng định bị coi là chắc thí sự cố. Đương nhiên, Lý Hữu Đạo cũng hiểu được, Trầm Hạo bị nữ tử kia không kịp chờ đợi mang đi, về sau nhất định thăng chức rất nhanh. Áo đen đặc sứ, đây chính là Phong Vũ học phủ đặc thù nhất tồn tại, một khi bị bọn họ mang đi cũng liền đại biểu có giá trị. Đáng giận, nằm tại trên giường, mặt mũi bầm dập Phong Phi Ưng song quyền nắm chặt, trong con người hiện ra căm giận mút trời. Bị Trầm Hạo đánh bại, trong lòng của hắn không cam lòng, mà nghe nói trước mặt tư chất khả năng đạt tới tuyệt phẩm, càng làm cho khó khăn lấy tiếp nhận. Ai, Phong Khinh Hỏa đứng trong phòng, sầu mi khổ kiểm nói, Lý Hữu Đạo có lẽ đã đoán ra chúng ta tại đá chắc thí phía trên động tay chân, cái này sợ là có gây sự. Buổi sáng luận võ lúc, hắn thì phát giác một tia không ổn, lấy mang nhi tử liệu thương làm lý do cũng không có tham gia Trầm Hạo đo lại tư chất. Cha, không cần lo lắng. Phong Phi Ưng thu liếm nộ khí, cười lạnh nói, đặc sứ đá chắc thí vỡ vụn, Trầm Hạo tư chất khó có thể kết luận, Lý Hữu Đạo cho dù hoài nghi cũng không thể đến đây chất vấn, dù sao cái này liên quan đến hắn chức vị. Phong Khinh Hỏa hơi hơi trầm ngâm, trên mặt nhất thời hiện ra mỉm cười, không sai. Sự thật như Phong Phi Ưng đoán, vốn là định tìm gây sự Lý Hữu Đạo, đã đem phần kia lửa giận áp xuống tới. Chuyện này phải dừng ở đây, dù là biết bị làm tay chân cũng không thể lại đề lên, bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình thất trách hay không. Phi Ưng, một tháng sau chính là Phong Vũ học phủ chiêu sinh thời gian, ngươi thương thế. Cha, không sao, điều dưỡng nửa tháng, hài nhi thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, cha đi trước. Phong Khinh Hỏa rời phòng về sau, Phong Khinh Vân đạm Phong Phi Ưng sắc mặt đột nhiên dữ tợn, sau đó gắt gao dắt lấy nắm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Hạo, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Trong thôn, một cánh đồng hoa, Phong Vi đứng tại bên trong, váy dài bay múa theo gió, phảng phất trong bụi hoa tinh linh. Bất quá, bực này mỹ nhân cảnh đẹp mỹ lệ dưới tấm hình, sắc mặt nàng lại không dễ nhìn, tay ngọc đem bên người tươi đẹp nở rộ bông hoa vô tình bẻ gãy cùng tàn phá. Không có nghĩ đến cái này đồ bỏ đi, rất có thể là tuyệt phẩm tư chất. Mắt nhìn nơi xa dần dần thân ảnh mơ hồ, Phong Vi càng nghĩ càng giận, sau cùng cắn môi mỏng, hận nói, Trầm Hạo, ngươi như tiến vào Phong Vũ học phủ, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trầm Hạo cùng áo đen đặc sứ đi ra thôn trang, có lẽ bởi vì cô gái xinh đẹp vội vàng, lại hoặc là trong thôn không nhận chào đón, trước để đưa tiễn chỉ có thôn trưởng một người. Tiểu gia hỏa, ở chỗ này, người nhân duyên rất kém cỏi. Áo đen đặc sứ vừa cười vừa nói, Trầm Hạo ôm lấy một cái bài vị, hướng về phía lão thôn trưởng vẫy tay từ biệt, xoay người trên mặt lại hiện ra cười khổ. Ngươi không có hành lý à? Áo đen đặc sứ nhìn xem cái kia bài vị, nói. Không có, Trầm Hạo cúi đầu xuống ôm chặt phụ thân bài vị, hít thở sâu một hơi, nói chúng ta đi thôi. Giờ phút này hắn đã đối Phong Gia Thôn không có nửa phần cảm tình, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Áo đen đặc sứ thân là cường giả, trải qua rất nhiều, có thể theo thiếu niên này trong mắt nhìn ra, hắn nhất định có chính mình cố sự. Cũng chính là biết, nàng lựa chọn trầm mặc, sau đó trước một bước lên đường. Tại thôn trưởng tiến đưa dưới, Trầm Hạo đi theo áo đen đặc sứ đằng sau, rời đi để hắn đau lòng Phong Gia Thôn. Có điều, làm hai người đi tới vài dặm có hơn, áo đen đặc sứ quay đầu nhìn về phía ngoài thôn Hoa Điền, nói tiểu gia hỏa, nữ hải kia giống như một mực tại nhìn ngươi. Trầm Hạo xoay người, lờ mờ nhìn thấy nơi xa trong vườn hoa Phong Vi. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn vẻn vẹn có thể thấy rõ mơ hồ hình dáng, lại thấy không rõ trên mặt nữ nhân kiêu oán khí thần sắc. Bé gái này không đơn giản, áo đen đặc sứ còn có thể thấy rõ Phong Vi trên mặt oán khí, nói có lẽ tương lai thành tựu sẽ rất cao. Đúng không? Trầm Hạo từ tốn nói, xoay người tiếp tục tiến lên. Phong Vi là hắn mối tình đầu, cũng là để hắn đau lòng kẻ cầm đầu. Ngày hôm nay rời đi Phong Gia Thôn, trời Nam đất Bắc, chính mình cùng hắn đem sẽ không lại gặp mặt. Thực áo đen đặc sứ còn muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn thấy Trầm Hạo quay người tiến lên, liền đem câu nói kia ép trở về. Mà nàng muốn nói là, bé gái này tuổi còn nhỏ, oán khí lớn như vậy, ngươi như cùng hắn có thù, ngày sau chắc muốn thiếu không gây sự. Phong Gia Thôn ở vào Phong Vũ Thành quản hạt bên trong hẻo lánh nhất phía Tây Nam, phạm vi ngàn dặm đều là rừng sâu núi thẳm, áo đen đặc sứ mang theo Trầm Hạo tiến về Phong Vũ Thành, phải vượt qua ngàn dặm sơn lâm, mà cái này chỉ ít cần một tháng thời gian. May ra nàng đối dã ngoại rất quen thuộc, lựa chọn một đầu đường tắt, dự tính nửa tháng liền có thể đạt tới. Trầm Hạo mới đầu rất hưng phấn, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở đặc sứ đại nhân chỉ huy phía dưới tiến vào Phong Vũ học phủ. Nhưng, loại này hưng phấn chỉ duy trì một ngày, bởi vì làm hai người đi tại đường tắt trên đường, lần lượt gặp phải các loại cường hãn dã thú về sau, hắn mới biết được, nguyên lai muốn nhanh chóng đạt tới Phong Vũ Thành là cần muốn trả giá đắt. Mà cái này đại giới là sẽ chết người. Cái này không, ngay tại đi vào đường tắt ngày thứ ba, ngăn tại hai người trước mặt là một đầu cao hơn 3 mét kiếm sỉ hổ. Càng bi kịch là, Trầm Hạo chính một người đối mặt kiếm sỉ hổ. Nghĩ danh nói sẽ bảo hộ hắn áo đen đặc sứ còn thảnh thơi đứng trên tàng cây, nói, ngươi như muốn tiến vào Phong Vũ học phủ, vẻn vẹn do ta tiến cử hiền tài còn không được, phải dùng chính mình thực lực để đả động đám kia đồ cổ, mà đầu này kiếm sỉ hổ chỉ là dã thú cấp bậc, xử lý nó. Trầm Hạo tuy nhiên rất im lặng, nhưng đã phải dùng thực lực để chứng minh, vẫn là bày ra bôn lôi quyền chiêu thức, biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường. Bắc Huyền Đại Lục tràn ngập rất nhiều chim bay cá nhảy. Chúng nó giống như võ giả có sáng tỏ đẳng cấp, phân biệt là hung thú, yêu thú, linh thú, huyễn thú, thánh thú. Năm cái cấp bậc, đối ứng võ giả năm cái đại cảnh. Kiếm sỉ hổ thể trạng mặc dù lớn, nhưng chỉ vẻn vẹn là thú rừng bình thường. Trầm Hạo giờ phút này ngưng tụ chín đạo tơ tầm, quyền pháp đại thành, đối mặt chưa bước vào hung thú cấp bậc kiếm sỉ hổ, đương nhiên sẽ không khiếp đảm. Nhưng là, nếu như kiếm sỉ hổ vì hung thú cấp bậc, có thể so võ giả thối thể cảnh, Trầm Hạo tại trước mặt nó tất nhiên là không chịu nổi một kích, bởi vì loại cảnh giới này ở giữa chênh lệch thật lớn, là rất khó chống lại. Hô, Trầm Hạo quyền pháp vung ra, trong không khí truyền đến nhỏ nhẹ âm thanh xé gió. Lần nữa nhìn thấy hắn xuất quyền, áo đen đặc sứ trên mặt hiện ra một vệt thưởng thức. Có quan hệ Trầm Hạo tư chất, nàng tạm thời còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng không thể phủ nhận, Trầm Hạo xuất quyền lúc phần kia tự tin đáng giá khen ngợi, mà lại căn cứ nữ nhân mãnh liệt giác quan thứ 6, nàng khẳng định kẻ này nếu như hệ thống tiếp nhận võ đạo, chỉ bằng vào phần tự tin này ngày sau cũng sẽ lăn lộn ra thành tựu tới. Giống, kiếm sỉ hổ ngửa đầu nộ hống, trong con ngươi lóe ra tàn nhẫn, sau đó hơi hơi khom người, thế mà đầu tiên phóng tới Trầm Hạo. Tuy nhiên không phải hung thú, nhưng loại này hổ hình dã thú tốc độ một chút không chậm, chỉ trong một lát liền đã nhào tới trước mặt, Trầm Hạo không vội không loạn, nhấc chân dịch ra, tránh mũi nhọn, quay người một quyền đánh phía đối phương bụng. Hắn thường xuyên nghe vũ sư giảng giải dã ngoại lịch luyện sự việc, mặc dù lần thứ nhất đối mặt kiếm sỉ hổ, nhưng biết nó nhược điểm ngay tại dưới bụng. Bành, Trầm Hạo lấy bôn lôi quyền phá thức đánh vào kiếm sỉ hổ bụng, theo trầm đục âm thanh truyền đến, cái kia con dã thú phi thường có tính người bày ra nhe răng nhếch miệng biểu lộ, tiếp theo lui nhanh đến mấy mét, treo mắt hổ nhìn hằm hằm hắn, không dám lên trước. Kiếm sỉ hổ mặc dù tâm trí chưa mở, nhưng vừa rồi nhất kích phía dưới cũng đã minh bạch này nhân loại không đơn giản. Muốn hay không trốn, ngay tại lúc này, Trầm Hạo liên tiếp phóng ra mấy bước, nắm tay phải vung ra, trong không khí sinh ra bành bành tiếng phá hủy, đây là Bôn Lôi Quyền đại thành dấu hiệu. Hắn đây là không có ý định cho kiếm sỉ hổ chạy trốn cơ hội. Giống, kiếm sỉ hổ ngửi được nguy hiểm, đại tiếng giống giận thời khắc, quay đầu chạy trốn. Nhưng, tốc độ nó thong thả nửa nhịp, Trầm Hạo sớm đã xông lại, đồng thời khi nhìn đến đầu này hổ thú có chạy trốn tính toán, dứt khoát năm ngón tay mở ra, ôm đồm tại đối phương lông xù cái đuôi phía trên. Hưu, chín đạo tơ tằm vận chuyển dưới, Trầm Hạo hai tay lực lượng chỉ có kéo lên, bỗng nhiên dùng lực huy động, càng đem có tới nặng hơn 300 cân kiếm sỉ hổ cứ thế mà vung lên đến, sau đó thình thịch oanh trên mặt đất. Bụi đất tung bay, thật lâu chưa tán. Ban đêm, một chỗ sơn động có lấy ánh lửa đang lóe lên, Trầm Hạo ngồi ở bên trong chính gặm lấy bại tướng dưới tay kiếm sỉ hổ thịt mỡ, còn bên cạnh yêu diễm áo đen đặc sứ còn nhắm mắt tĩnh tọa. Sơ qua, áo đen đặc sứ mở ra đôi mắt đẹp, liễu mi hơi nhíu lên, nói Trầm Hạo, người bây giờ còn không cách nào trưởng khống chính mình lực đạo. Chính tại ăn như hổ đói, Trầm Hạo ngẩng đầu, trong con ngươi lóe ra mờ mịt. Một vũ giả nếu như ngay cả chính mình lực đạo đều không thể trưởng khống, chỉ có thể coi là thất phu. Áo đen đặc sứ đứng lên, tiếp tục nói, kiếm sỉ hổ chính là thú rừng bình thường, nhục thân cường độ cũng không cao, ngươi lần thứ nhất xuất thủ, hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng đưa nó đánh chết dưới trường, mà ngươi cũng không làm được điểm ấy. Ta, Trầm Hạo muốn giải thích, bất quá, áo đen đặc sứ lại nâng lên non mịn tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ tại thạch bích phía trên, nhất thời chỉ thấy hoàn chỉnh không tì vết vách đá phá một cái lỗ hổng. Trầm Hạo trợn tròn con mắt, lấy tay đánh thạch, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng vừa rồi nữ nhân này xuất thủ như thế hời hợt, xem xét thì không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, tại sao còn có đem vách đá đánh nát? Chẳng lẽ cái này chính là cường giả sao? Trầm Hạo trong con ngươi tràn ngập sùng bái, cũng tràn ngập vô hạn hướng tới. Võ đạo đệ nhất cảnh tên là thối thể cảnh, một là tập luyện võ giả thân thể, hai là mài người luyện võ đối lực trưởng khống. Áo đen đặc sứ nói, người nội tình không sai, nếu như tại đạp vào thối thể cảnh trước, có thể đối lực trưởng khống làm đến tùy tâm sở dục, tương lai hội mang cho ngươi đến khó nói lên lời chỗ tốt. Đối lực trưởng khống tùy tâm sở dục, Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, tuy nhiên dung hợp long hồn đế tâm thay đổi hết thảy, khí chất cũng biến thành vương giả lên, nhưng dù sao chính là 14 tuổi thiếu niên, tự thân đối võ đạo lý giải giới hạn vũ sư truyền thụ. Như là cũng biết cái này tiểu gia hỏa là gà mờ, hiểu được cũng không nhiều, áo đen đặc sứ lần nữa ngồi xuống, cầm lấy một khối thịt nướng, chậm đầu tỉ mỉ ý bắt đầu ăn, nói, lựa chọn đầu này nguy hiểm đường tắt, là tập luyện ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ta bắt đầu kể cho ngươi giải lực lượng. Trầm Hạo nhất thời mừng rỡ không thôi, đây chính là áo đen đặc sứ, hơn nữa còn là ngưng nguyên cảnh cường giả, luận võ bình thường người mạnh quá nhiều, từ nàng chỉ đạo mình tuyệt đối là chuyện thật tốt ha. Có điều, chính tại Trầm Hạo cao hứng thời điểm, áo đen đặc sứ vứt bỏ thịt nướng, xoay người nói, đầu tiên, người muốn giúp ta bôi thuốc. Bôi thuốc, Trầm Hạo hơi hơi ngây người. Sau một khắc, khuôn mặt nhỏ nhất thời thì bắt đầu nóng, bởi vì cái kia đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, khoác lên người áo khoác màu đen chậm chậm rụng xuống. Chương 10, trong động liệu thương, Trầm Hạo kế thừa long hồn đế tâm, tư chất và khí chất phát sinh biến hóa. Nhưng chung quy là một cái chưa lớn lên thiếu niên, yêu diễm nữ tử áo đen đột nhiên rút đi áo mặc, nhất thời để hắn giật mình ngay tại chỗ. Nhưng, làm áo khoác màu đen tại trắng nõn dưới da thịt trượt xuống về sau, Trầm Hạo mới phát hiện, nữ nhân này eo nhỏ cùng phần lưng chỗ bị từng tầng nhuộm đỏ băng gạc bọc lấy. Nàng thụ thương, Trầm Hạo theo băng gạc nhuộm đỏ phương vị kết luận thụ thương diện tích rất lớn. Áo đen đặc sứ thủy chung đưa lưng về phía Trầm Hạo, yêu diễm trên khuôn mặt nhưng lại có tia tia đỏ ửng. Cho dù thân là ngưng nguyên cảnh cường giả, cho dù sau lưng chính là một cái không có lớn lên đại nam hài, nhưng dù sao cũng là nữ nhân biết thẹn thùng. Nào chỉ là nàng thẹn thùng, Trầm Hạo giờ phút này cũng là mặt đỏ tới mang tai. Trước kia tuy nhiên cùng Phong Vi quan hệ không sai, đáng tiếc ngay cả tay cũng không có chạm qua, bây giờ có cái nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt mình rút đi áo mặc, quả thực quá kình bạo. Tiểu gia hỏa, nơi này có một bình thượng đẳng kim sang dược. Áo đen đặc sứ mặc dù cảm giác cứng ngắc, nhưng vẫn là theo không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược, nói thuốc này phải dùng võ giả chân khí đến tích xúc hóa, mới có thể bôi lên vết thương trị liệu. Trầm Hạo minh bạch, nguyên lai nữ nhân này sớm đã bị thương, chỉ lúc trước che giấu rất tốt. Nhưng là, hắn vẻ mặt đau khổ cau mày nói, đặc sứ đại nhân, ta chưa đạp vào thối thể cảnh, còn không có hình thành chân khí. Áo đen đặc sứ nói, người đã ngưng tụ chín đạo tơ tằm, cũng coi như nửa chân đạp đến nhập thối thể cảnh, có thể thôi phát kim sang dược hiệu quả trị liệu. A, Trầm Hạo tỉnh ngộ, rón rén đi tới. Nhưng, làm hắn vừa mới tới gần, ngửi được vui sướng mùi thơm, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên, đỏ mặt đều đỏ lừa. Trầm Hạo đã 14 tuổi, tại Bắc Huyền Đại Lục cũng coi như tiểu đại nhân, đối giữa nam nữ sự việc mông lung hiểu một chút, bây giờ trước mặt một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ lõa lồ hoạt bát trên thân, tự nhiên để hắn khó có thể bình tĩnh. Bất quá, chung quy không phải người bình thường, Trầm Hạo khắc chế ngượng ngùng, run rẩy tay nhỏ tiếp nhận kim sang dược. Áo đen đặc sứ có thể quan sát bốn phía hết thảy năng lực. Cho nàng mắt thấy Trầm Hạo thẹn thùng biểu lộ cùng cử động, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, nói ta hiện tại đã dùng chân khí ngăn chặn thương thế, người đem băng gạc lấy xuống đi. Trầm Hạo đỏ mặt gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem băng gạc loại trừ. Toàn bộ quá trình, hắn đều hữu ý vô ý đem ánh mắt rời, bởi vì từ nhỏ đã nghe cha cùng thôn trưởng nói qua, giữa nam nữ thụ thụ bất thân. Băng gạc đều loại trừ, mượn nhờ trong động hỏa quang, Trầm Hạo phát hiện áo đen đặc sứ phần lưng có ba đạo bắt mắt vết thương, giống như bị một loại nào đó dã thú cào thương. Nàng không đau sao? Thấy rõ da thịt trước kia hoàn mỹ trên da thịt vỡ tan lấy, Trầm Hạo đánh một cái lạnh run. Lớn như vậy vết thương, tự nhiên là rất đau. Có điều vạch trần băng gạc trong quá trình, áo đen đặc sứ vẻn vẹn nhíu nhíu mày, sau cùng đợi đến kết thúc, mới khẽ cắn môi, nói, lấy thuốc đi. Trầm Hạo mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc nhất thời đập vào mặt. Đan dược loại vật này hắn nghe vũ sư nói qua, biết có chút đan dược có thể bán tới hơn ngàn, hơn vạn hai. Đổ ra một khỏa kim sang dược, Trầm Hạo phát hiện thứ này cùng viên thuốc không khác gì nhiều, sau đó nói thầm chắc là rất đắt đi. Thuốc này một khi lấy ra, phải nhanh đắp lên, không phải vậy dược hiệu hội sói mòn. Nữ tử áo đen mở miệng nói ra, nhanh điều động ngươi tơ tằm đưa nó hòa tan. Trầm Hạo lúc này không có một lát chậm trễ, ngưng tụ chín đạo tơ tằm tại bàn tay phải bên trong, liền nhìn thấy tối đen viên thuốc dần dần hòa tan, sau đó hóa thành đen xì nắm bùn. Bôi ở trên vết thương sao, kim sang dược bị tơ tằm hòa tan về sau, Trầm Hạo lần nữa xác nhận nói. Nữ tử áo đen tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất làm tốt chịu đựng thống khổ chuẩn bị, nói tốt a. Trầm Hạo đem tan ra kim sang dược bôi lên tại trên vết thương, bất quá tay chỉ lại có chút run rẩy. Đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên đụng vào nữ nhân da thịt. T, kim sang dược cùng da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, áo đen đặc sứ yêu diễm trên mặt đột nhiên dữ tợn, thân thể mềm mại cũng đang hơi run rẩy, phảng phất tiếp nhận to lớn thống khổ. Trầm Hạo biết nữ nhân này nhất định rất đau, tay không tự chủ được dừng lại. Không muốn lãng phí thời gian, áo đen đặc sứ chịu đựng đau đớn, âm thanh lạnh lùng nói. Trầm Hạo rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục bôi thuốc. Áo đen đặc sứ sau lưng cùng sở hữu ba chỗ vết chảo, rất nhanh hắn liền đem thuốc bôi lên tại chỗ có miệng vết thương chỗ. Nhưng toàn bộ quá trình đối Trầm Hạo mà nói giống như qua cực kỳ chậm chạp, mà mỗi lần bôi lên, nữ nhân kia thân thể đều sẽ run rẩy, sau đó nói thầm, ngưng nguyên cảnh cường giả cũng là sợ đau. Thuốc tốt nhất sau áo đen đặc sứ đau đớn biến mất dần, trên gương mặt xinh đẹp nhưng thủy chung hiện ra đỏ ửng. Trầm Hạo lần đầu chạm đến nữ nhân da thịt, mà nàng thì là lần đầu bị nam nhân chạm đến, tự nhiên sẽ lưu lộ ra loại kia tiểu nữ nhân ngượng ngùng cùng bất an. Thực để Trầm Hạo bôi thuốc, nàng là xem ở đối phương tuổi còn nhỏ, nếu không thì đã không nhờ. Thuốc tốt về sau, động bên trong bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Trầm Hạo gãi gãi đầu, đứng lên đi ra sơn động. Mặc dù không rõ ràng kim sang dược dược hiệu, nhưng hắn biết thuốc tốt nhất sau khẳng định không thể trực tiếp mặc quần áo, vào lúc này chính mình chắc là né tránh. Bất quá khi hắn theo tại ngoài động vách đá, nhớ tới uyển chuyển dáng người, nhớ tới vừa rồi bôi thuốc một màn, trái tim nhỏ vẫn phù phù phù phù nhảy. Tiểu gia hỏa, ngược lại là thật đáng yêu. Gặp Trầm Hạo rất tự giác đi ra ngoài, áo đen đặc sứ xinh đẹp trên mặt hiện ra mỉm cười, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng, dựa vào chân khí nhanh chóng thôi phát lấy tan tại miệng vết thương kim sang dược. Nàng giờ phút này cũng có chút cứng ngắc, nhưng thân là giang hồ nhi nữ, không cần quan trọng tiểu tiết, huống hồ, kim sang dược cần tại thời gian nhanh nhất thôi phát, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Hôm sau, Trầm Hạo lười biếng mở mắt ra, có điều chợt phát hiện mình thế mà là ngủ bên trong động. Tiểu gia hỏa, tỉnh. Áo đen đặc sứ đứng tại cách đó không xa, trên mặt vẫn treo vẻ mỉm cười, bất quá, ngày hôm qua phần ngượng ngùng cũng đã vung chi mà đi. Trầm Hạo vội vàng đứng dậy, thần sắc có chút cứng ngắc. Chính mình rõ ràng ngủ ở ngoài động, mở mắt ra lại trong động, khẳng định là nữ nhân này đem chính mình ôm vào đến. Nhớ tới hôm qua bôi thuốc một màn, Trầm Hạo nhất thời tai đỏ mặt đỏ, xấu hổ không thôi. Áo đen đặc sứ quyền làm như không nhìn thấy, mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, người muốn chính thức tiếp nhận hệ thống võ đạo huấn luyện. Nói đến huấn luyện, thẹn thùng Trầm Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Dung hợp long hồn đế tâm sau hắn liền quyết định, phải trở thành một tên cường giả chân chính, bây giờ có ngưng nguyên cảnh cao thủ huấn luyện chính mình, không thể có mảy may thư giãn. Có điều, Trầm Hạo ngẩng đầu nhìn nàng, lo lắng nói, đặc sứ đại nhân, ngài thương thế. Tiểu gia hỏa, ta dùng thuốc nhưng là thượng đẳng kim sang dược, chỉ là vết thương nhỏ một đêm thời gian đủ để khỏi hẳn. Áo đen đặc sứ cười nói, cũng xác thực như thế, đi qua kim sang dược cùng chân khí song trọng hiệu quả thôi phát dưới, nàng thương thế sớm đã khỏi, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không lưu lại. Trầm Tiếu Vũ không tin, bởi vì tại trong hiểu biết của hắn, thụ nặng như vậy ngoại thương, coi như thuốc lại châu, chỉ ít cũng cần tĩnh dưỡng một tháng hoặc càng lâu đi. Đương nhiên hắn cho dù không tin, áo đen đặc sứ cũng không thể lần nữa rút đi áo mặc để hắn nhìn xem, mà chính là lấy mệnh khiến khẩu khí tuyên bố huấn luyện bắt đầu. Như thế, Trầm Hạo đối với võ đạo toàn diện tu luyện, cũng vào hôm nay chính thức khởi động. Áo đen đặc sứ chọn đường tắt phi thường khủng bố. Hai người rời đi sơn động, hành tẩu bên trong, thú rừng bình thường khắp nơi có thể thấy được, thì liền có thể so với thối thể cảnh hung thú cũng thường có ẩn hiện, thậm chí còn đụng phải một chút hạ cấp ngưng nguyên cảnh cấp bậc yêu thú. May ra áo đen đặc sứ thương thế khỏi hẳn, gặp phải hung thú cùng yêu thú loại này cấp bậc, đồng đều không cần tốn nhiều sức đem giải quyết. Mà Trầm Hạo đang huấn luyện cùng đồng hành bên trong, hiểu được cái này đẹp để cho người ta ngạt thở đặc sứ đại nhân, tu vi đã đạt tới ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Đây tuyệt đối là cao thủ, chỉ ít tại Trầm Hạo trong mắt. Nhưng, một đường đi tới, Trầm Hạo tiếp cận minh bạch, nguyên lai khủng bố không phải hung thú cùng yêu thú, mà chính là cái này đặc sứ đại nhân. Cái gọi là huấn luyện, quả thực khiến người ta giận sôi. Cái này không, theo sơn động một đường đi tới, vừa mới qua đi một ngày Trầm Hạo liền đã tứ chi bất lực, y phục trên người có thể nói rách nướp, nhân vì trong khoảng thời gian này, hắn không giờ khác nào không tại cùng dã thú đối kháng. Lúc nào, người có thể một quyền đánh giết dã thú, đó chính là đối lực hoàn mỹ trưởng khống. Đặc sứ đại nhân, lực đến cùng là cái gì? Trầm Hạo kéo lấy suy yếu thân thể mở miệng nói, vấn đề này hắn đã hỏi rất nhiều lần. Lực, cũng là tơ tằm, thì là chân khí, làm ngươi triệt để nắm giữ lực, chẳng khác nào nắm giữ chân khí. Áo đen đặc sứ vẫn là lấy đồng dạng lời nói trả lời hắn vấn đề này. Trầm Hạo không nói, nghĩ đến đặc sứ đại nhân câu nói này hàm nghĩa. Nhưng là hai ngày điên cuồng lịch luyện về sau, hắn thủy chung không cách nào lĩnh ngộ, mà cùng dã thú trong đối kháng cho tới bây giờ đều cần mấy chiêu, đụng phải cường hãn dã thú thậm chí mười mấy chiêu mới có thể đem giải quyết hết. Theo lý thuyết, dung hợp long hồn đế tâm về sau, Trầm Hạo đối võ đạo lý giải đã mạnh phi thường, thủy chung chậm chạp không cách nào minh bạch cái gọi là lực có chút không còn gì để nói. Trên thực tế cái này cái gọi là lực, đại khái là chỉ trưởng khống lực cùng bạo phát lực, loại này lĩnh ngộ quyết định võ giả có thể hay không đạp vào võ đạo tầng thứ nhất. Nếu như Trầm Hạo lý giải, khoảng cách tấn cấp cũng liền nhanh. Phổ thông võ giả muốn lĩnh ngộ, cần thời gian rất lâu, mà khi hắn dung hợp long hồn đế tâm về sau, lĩnh ngộ cường độ còn tùy theo kéo lên. Nói một cách khác, theo tư chất cùng các phương diện thay đổi, Trầm Hạo muốn lĩnh ngộ lực, muốn đạp vào thối thể cảnh, độ khó khăn so phổ thông võ giả cao hơn phía trên rất nhiều lần. Bắc Huyền Đại Lục, ngũ đại cảnh, kẹt tại đệ nhất cảnh cánh cửa trước người bình thường nhiều như cát sa mạc. Mà lại muốn đạp vào thối thể cảnh, nhìn không đơn thuần là lĩnh ngộ, còn muốn có đối võ đạo chấp nhất cùng cơ duyên. Trầm Hạo nắm giữ long hồn đế tâm, lĩnh ngộ độ khó khăn đề cao gấp bội, lại muốn tìm cơ hội, dựa vào tự mình, lĩnh ngộ độ khó khăn tự nhiên là rất cao. Sau đó hai ngày, Trầm Hạo tiếp tục hành tẩu trong núi rừng cùng các loại cường hãn dã thú chống lại, tuy nhiên đối lực lý giải từ đầu đến cuối không có tiến triển, nhưng thời gian dài chém giết dưới, hắn thân thể còn tại không ngừng tăng lên, đồng thời thuận lợi ngưng tụ ra đạo thứ 10 tơ tằm. Áo đen đặc sứ nhìn ở trong mắt, có chút vui mừng nói, kẻ này tính cách cực mạnh, lịch luyện trung thành lớn lên cũng rất nhanh, sớm muộn hội đạp vào thối thể cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, Trầm Hạo tấn cấp thối thể cảnh là chắc chắn sự việc, mà cái này cần thời gian, đại khái sẽ ở nửa năm thậm chí chừng một năm. Bành, giống, giữa rừng núi, Trầm Hạo tiếp tục cùng dã thú mở ra chém giết. Thủy Trung đứng ngoài quan sát áo đen đặc sứ một bên nhìn, một bên mỉm cười nói, hắn chỉ có 14 tuổi, nếu như sang năm có thể đạp vào thối thể cảnh, tại Phong Vũ học phủ cũng coi như cực kỳ kiệt xuất, những đồ cổ đó chắc lại muốn làm ầm ĩ lên rồi. Chương 11, trộm lấy suối nước, phù phù, giữa rừng núi, một đầu to lớn hình bò dã thú theo tiếng mà đổ. Vẫn là hai quyền, ngã xuống đất khí tuyệt nghiêu thú trước, Trầm Hạo thu hồi nắm tay phải, trong con người lấp lóe một chút mất mát. Theo áo đen đặc sứ hành tẩu tại đường tắt trên đường nhỏ đã có 7 ngày, hắn thủy chung không cách nào làm đến đem lực lượng đạt đến cực hạn từ đó một quyền miểu sát dã thú. Đương nhiên, 7 ngày lịch luyện, Trầm Hạo không phải là không có thu hoạch, chỉ ít đã từng cần muốn xuất thủ rất nhiều lần mới có thể đánh giết dã thú, bây giờ chỉ cần hai quyền thì có thể làm được. Lực lượng người thủy chung tại tăng lên, chờ chân chính nắm giữ, liền có thể một quyền đánh chết dã thú. Trên cây áo đen đặc sứ an ủi, Trầm Hạo nói thầm, không sai, 7 ngày tu luyện ta đối võ đạo lý giải càng làm sâu sắc khắc, một quyền đánh giết dã thú cũng là sớm muộn sự việc. Nghĩ đến đó, Trầm Hạo đột nhiên hiểu rõ. Sơ qua, như là lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, Tô Tô tỷ, nếu như ta có thể đem lực trưởng khống, có phải hay không liền có thể đạp vào thối thể cảnh? Tô Tô là áo đen đặc sứ tên, một đường lịch luyện mà đến, nàng đem chính mình tên nói cho Trầm Hạo, cũng coi như không có coi hắn là ngoại nhân nhìn. Mới đầu Trầm Hạo tôn kính xưng hô nàng là Tô đại nhân, có điều Tô Tô lại nói hai người chỉ thua kém 10 tuổi mà thôi, xưng hô thế này dễ dàng đem người hô lão, liền để hắn đổi giọng hô tỷ. Như thế, Trầm Hạo hiện tại liền lấy Tô Tô tỷ mà xưng. Tô Tô gật đầu nói, trên lý luận tới nói, người đã ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, chỉ muốn lĩnh ngộ đối lực trưởng khống, liền có thể thuận tự nhiên đạp vào võ đạo đệ nhất cảnh. Trầm Hạo nghe vậy hưng phấn không thôi, dù là ngưng tụ 10 đạo tơ tầm, dù là đem bôn lôi quyền tu luyện đại thành, cũng không thể được xưng là võ giả. Một khi đạp vào thối thể cảnh, cũng coi như chân chính bước vào võ đạo, đây là hắn, là rất nhiều thiếu niên tha thiết ước mơ sự việc. Cha, Trầm Hạo nắm nắm, thấp giọng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tên võ giả, ta không để cho ngài thất vọng. Sau đó thời gian, hắn tu luyện càng thêm liều mạng lên. Thậm chí đã không thỏa mãn một đối một, mà chính là bắt đầu lấy một đối nhiều. Giống, trong rừng sâu núi thẳm, vài đầu gấu ngựa ngửa mặt lên trời gào thét, chợt nâng lên to lớn bàn tay hướng lấy trước mắt khiêu khích thiếu niên vô tình đánh tới. Trầm Hạo thân thể hơi cong, phảng phất thoát dây cung mũi tên chính diện hướng chúng nó đập tới. Những ngày này lịch luyện, Trầm Hạo mặc dù không có triệt để lĩnh ngộ lực, nhưng mà tính toán sở đến một tia cánh cửa, suy đoán đó chính là bạo phát, đó chính là tuyệt đối lực lượng trưởng khống. Đã như vậy, đối phó lấy cậy mạnh lấy xương gấu thú thì ứng lấy lực phá lực. Nhìn thấy Trầm Hạo không có dựa vào thân pháp né tránh, mà chính là lựa chọn chính diện nghênh tiếp, Tô Tô gật đầu nói, mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã có lĩnh ngộ. Bành, bành, giữa rừng núi, vang lên đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Mà tại Trầm Hạo chính diện oanh kích dưới, làm lấy lực lượng lấy xương gấu thú ào ào ngã trên mặt đất. Nếu như đổi lại trước kia, lực lượng bạo phát phía dưới khẳng định sẽ để hắn thở dốc không thôi, bây giờ đi qua rèn luyện, xử lý mấy cái con dã thú cũng đã mặt không đổi sắc. Không sai, không sai, Tô Tô theo trên cây đáp xuống. Nói tuy nhiên còn không thể làm đến nhất kích đánh giết, nhưng thời gian cực ngắn giải quyết 4 đầu gấu ngựa, người đối lực đã có không sai nhận biết. Được đến ngưng nguyên cảnh cường giả ca ngợi, Trầm Hạo gãi gãi đầu cười rộ lên. Bất quá, Tô Tô sắc mặt nghiêm túc lên, chân thành nói, thú rừng bình thường đối ngươi không tạo thành uy hiếp, sau đó lịch luyện đối thủ đều sẽ hung tàn hơn. Trầm Hạo vội vàng thu hồi nụ cười, thần sắc cũng theo ngưng trọng lên. Dã thú đã đối với mình không có uy hiếp. Hung tàn hơn chẳng phải là có thể so với thối thể cảnh hung thú. Hung thú cùng dã thú, kém một chữ, thực lực lại là chênh lệch rất xa, đối với Trầm Hạo mà nói rất nguy hiểm, cũng rất có tính khiêu chiến. Tô Tô tỷ, ngày hôm nay bắt đầu sao? Tô Tô lắc đầu, đôi mắt đẹp rời hướng nơi núi rừng sâu xa, ý vị thâm trường nói, trời sáng. Trầm Hạo không có chú ý tới nữ tử kia biểu lộ, mà chính là song quyền nắm chặt, chiến ý kéo lên. Hôm sau, Trầm Hạo cùng Tô Tô đi vào một mảnh hoàn cảnh u ám sơn lâm. Phiến khu vực này không đơn giản u ám, mà lại lạ thường yên tĩnh, hai người một đường đi tới cũng không có phát hiện bất luận cái gì dã thú. Có gì đó quái lạ, Trầm Hạo đột nhiên cảnh giác lên, không có dã thú ẩn hiện địa phương, có lẽ ẩn núp vô cùng hung mãnh giống loài. Ước chừng lại đi hai dặm đường, Tô Tô đột nhiên ngừng chân, giơ ngón tay lên hướng sâu trong rừng rậm, nói phía trước có một núi động, trong động cư trú một đầu cấp 5 yêu thú. Trầm Hạo trợn tròn con mắt, cái gọi là cấp 5 yêu thú, đây chính là có thể so với ngưng nguyên cảnh ngũ trọng cường giả. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể hay không giải quyết cấp 1 hung thú đều chưa từng cũng biết, đối mặt cấp 5 yêu thú tuyệt đối là bị trong nháy mắt miểu sát kết quả. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ nói, Tô Tô tỷ, ngươi không phải là để cho ta tìm nó lịch luyện à? Dĩ nhiên không phải, Tô Tô nói ra, ta đi phụ trách dẫn dắt rời đi nó, ngươi vụng trộm tiến vào đi, dùng cái này đồ vật đựng trong động suối nước. Lấy nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tử kim hồ lô. Trầm Hạo nhìn lấy cái kia lấp lóe ánh sáng tử kim hồ lô, nhất thời cảm giác mình tựa như là bị ủy thác trách nhiệm. Tối tăm giữa rừng núi, Trầm Hạo ôm lấy tử kim hồ lô ngồi xổm ở trong bụi cỏ, đen nhánh con ngươi bên trong có thật sâu cảnh giác. Hắn đã theo Tô Tô trong miệng biết được, nguyên lai lần này đến đây Phong Gia thôn, cũng không phải là vì tìm kiếm thiên tài, mà chính là tìm kiếm một loại có thể luyện chế đan dược suối nước. Đi qua mấy tháng điều tra cùng tìm kiếm, nàng rốt cuộc tìm được, có điều có suối nước trong sơn động lại ẩn núp lấy một đầu cấp 5 yêu thú, tên là Địa Linh Trồn. Mới đầu Tô Tô cũng không để ý, độc thân xông vào, kết quả đối mặt cao hơn nhất đẳng yêu thú, không phải là đối thủ bị trọng thương. Trên lưng nàng thương thế chính là địa linh chồn chỗ tạo thành. Tô Tô thụ trọng thương bại lui, đi vào Phong Gia thôn điều trị thương thế, có lẽ là bởi vì vấn đề mặt mũi, có lẽ là nam nữ thụ duyên cớ, nàng cũng không có xin giúp đỡ Lý Hữu Đạo trị thương. Nguyên bản cho rằng có thể dựa vào chân khí bản thân có thể tiêu trừ thương thế, nhưng cho nàng mang theo Trầm Hạo rời đi thôn làng, thương thế càng ngày càng chuyển biến xấu, rơi vào đường cùng, đành phải lấy ra hảo hữu đưa tặng kim sang dược, để Trầm Hạo vì chính mình trị liệu. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, lại có một cái bang phái nhỏ tay, Tô Tô lần nữa đem ánh mắt đặt tại có thể luyện đan suối nước phía trên. Chính mình giống như bị nàng lừa gạt, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, Trầm Hạo cau mày nói, nữ nhân này ngay từ đầu liền nghĩ suối nước, lựa chọn đường tắt cũng là cố ý đi. Ai, cha nói đúng, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng không đáng tin. Trầm Hạo rất phiền muộn, nhưng khác biệt Phong Vi lừa gạt, biết rõ có bị lợi dụng khả năng, hắn vẫn vui lòng hiệp trợ Tô Tô, nguyên nhân vẫn là mấy ngày nay, đối phương một mực nghiêm túc truyền thụ chính mình kinh nghiệm võ đạo. Người không thể vong ân phụ nghĩa, đây là Trầm Hạo trong lòng đơn thuần nhất ý nghĩ. Giống, đột nhiên, cách đó không xa sơn lâm truyền ra một tiếng kỳ quái gào thét, rất bén nhọn, cũng rất kinh dị. Hẳn là địa linh chồn thanh âm, Trầm Hạo vểnh tai, mở to hai mắt, rất mau nhìn đến nơi xa bầu trời có quang mang đang lóe lên, sau đó điều động 10 đạo tơ tằm, xông ra lùm cây, hướng về phía trước chạy tới. Ước chừng đi tới 100 mét, hắn nhìn thấy ẩn tàng tại trong bụi cỏ dại động khẩu, lúc này cắn răng một cái xông đi vào. Trong sơn động hoàn cảnh tối tăm, với tư cách chủ nhân địa linh chồn đã bị Tô Tô dẫn dắt rời đi. Bằng 10 đạo tơ tằm hình thành hào quang nhỏ yếu, Trầm Hạo thấy rõ đây là đầu rất tĩnh mịch sơn động, bên trong tràn ngập khiến người ta buồn nôn mùi vị. Thối quá, Trầm Hạo nín thở, không có chút nào dừng lại, dọc theo sơn động bay thẳng mà đi. Rất nhanh hắn đi vào cuối đường, hiện ra trước mắt là một mảnh cực kỳ rộng rãi sơn động, vị trí trung tâm có một cái đầm thanh tịnh suối nước. Đây chính là Tô Tô tỷ nói suối nước. Trầm Hạo chạy vội tới suối nước chỗ, mở ra tử kim hồ lô bắt đầu chứa nước, nhưng làm hắn tay cùng suối nước tiếp xúc trong nháy mắt, một trận rét lạnh cảm giác truyền vào toàn thân. Mà loại này lạnh, lạnh lẽo thấu xương, lạnh quá, Trầm Hạo không tự giác lạnh run, nhưng vẫn cắn răng nhẫn thụ lấy. Trong động trừ thú loại độc hữu mùi thối lại không có ai, cầm lấy hồ lô chứa nước hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao đây chính là cấp 5 yêu thú động huyệt. Bất quá, để hắn sụp đổ là, dung lượng nhìn như cũng không nhiều tử kim hồ lô, nhưng thật giống như vĩnh viễn không chứa đầy nước. Đây rốt cuộc là cái gì hồ lô? Trầm Hạo cắn răng, nhẫn thụ lấy băng lãnh thấu xương xâm nhập. Ba, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân bùn đất có chút buông lỏng, bản năng cúi đầu nhìn lại, liền gặp một cái đỉnh lấy sừng nhỏ đồ, vật đang cố gắng leo ra. Đây là cái gì? Ba ba, mất một lúc, đỉnh lấy sừng nhỏ đồ, vật theo trong đất bùn leo ra, toàn thân đều là bụi mượt mà lông tóc, nhìn qua rất đáng yêu, rất vô hại. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại tiểu gia hỏa thân thể bên trên tán phát lấy rất khí tức cường đại, loại khí tức này hắn từng tại Tô Tô cùng hung thú lúc giao thủ thể nghiệm qua. Nói cách khác, tiểu Đông Tây là hung thú. Không phải đâu, Trầm Hạo khóe miệng co giật, mấy ngày lịch luyện hắn đại khái suy đoán ra con thú này khẳng định không phải lớn nhất hạ cấp hung thú. Không phải nói trong sơn động chỉ có địa linh chồn sao? Không phải nói rất an toàn sao? Vì sao lại có hung thú tồn tại? Trầm Hạo âm thầm kêu khổ, cảm giác mình bị Tô Tô cho hố thảm. Trên thực tế, Tô Tô cũng rất bất đắc dĩ, căn cứ nàng quan sát cùng suy đoán, trong sơn động xác thực chỉ có địa linh chồn. Có thể để nàng nghĩ không ra là, cái này lông xù tiểu gia hỏa tại nửa canh giờ trước vẫn chỉ là địa linh chồn sinh hạ đến trứng, làm Trầm Hạo ẩn vào đến trộm suối nước, vừa tốt ấp trứng đi ra. Địa linh chồn là thổ hệ yêu thú, chỗ đẻ trứng đều muốn chôn dưới đất, mà lại bởi vì thuộc về yêu thú bên trong cao quý chủng loại, con non sau khi sinh, thực lực đều tại cấp 3 hung thú hai bên. Ung ục, tiểu địa linh chồn mới vừa từ trong đất bùn leo ra, Trầm Hạo tử kim hồ lô rốt cục đựng đầy suối nước. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hồ lô phong tốt khẩu, sau đó cho trò chân hướng về lui lại, đồng thời hướng về phía đối phương chắp tay một cái nói, quấy rầy, quấy rầy. Cô, tiểu địa linh chồn nghiêng cái đầu nhỏ, trong con ngươi tản ra hưng phấn. Trầm Hạo tự nhiên nghe không hiểu, cũng không có thời gian đi nghe, chỉ nhìn hắn mãnh liệt xoay người, sử xuất toàn sức bú sữa hướng về động khẩu chạy trốn. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải tiểu địa linh chồn đối thủ. Nhưng, làm hắn vừa mới chạy trốn, tiểu địa linh chồn ục ục kêu một tiếng, chợt hóa thành hôi mang đuổi theo. Không tốt, Trầm Hạo nhìn lại, thất sắc, lúc này tăng tốc cước bộ. Phù phù, liền đụng mang đụng, Trầm Hạo chật vật không chịu nổi theo trong sơn động trốn tới. tiểu địa linh trồn thì tại phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo, vẻn vẹn rời đi sơn động trong nháy mắt, hắn liền bị đuổi kịp, mà lại nhỏ ra hỏa thế mà là nhảy đến trên đầu của hắn. Đáng giận, Trầm Hạo nhất thời thì giận, dù sao cũng là một tên sắp đạp vào võ cảnh võ giả, lại bị dã thú cưỡi tại trên đầu, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Xuống tới, Trầm Hạo ngưng tụ 10 đạo tơ tằm, nhấc tay hướng về tiểu địa linh trồn chộp tới. Hưu, mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thiên giống như trong nháy mắt tối xuống, động tác ra tay im bặt mà dừng, bản năng quay người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện giữa không trung đen lại vật chính đang nhanh chóng giải lên. Cái kia hắc vật theo hình thái đến xem cùng lông xù tiểu gia hỏa rất giống, bất quá, bạo phát khí tức cũng rất không thân thiện, thậm chí rất khủng bố. Trầm Hạo, né tránh. Ngay tại hắn ngẩn người thời khắc, nơi xa truyền đến tô tô tiếng kinh hô. Né tránh, Trầm Hạo thầm cười khổ. Loại tốc độ này, loại này đáng sợ khí tức, mình ngược lại là muốn tách rời khỏi, nhưng là cũng không thể lực làm đến a. Chương 12, tiểu địa linh trồn. Đột nhiên theo giữa không trung bay tới hắc vật, chính là cùng tô tô dây dưa trưởng thành địa linh trồn. Con thú này mặc dù là trồn loại, nhưng hoàn toàn không có trồn ngắn nhỏ, thể trạng lại so hắc hùng còn lớn hơn, càng đánh tới chân trước nộp lên xiên móng vuốt, tốt giống một thanh chuôi vô cùng sắc bén bảo kiếm. Cấp 5 yêu thú, có thể so với ngưng nguyên cảnh ngũ trọng võ giả. Đột nhiên từ trên không trung áp xuống tới, hơn nữa còn mang theo ngập trời tức giận. Coi như đổi lại phổ thông ngưng nguyên cảnh võ giả, muốn tại thời gian nhanh nhất né tránh cũng nhất định không khả năng. Trầm Hạo cái gì cũng làm không, thậm chí đã dự cảm thấy mình muốn chết. Phù phù phù phù, trái tim của hắn phảng phất bị một loại nào đó kích thích, điên cuồng nhảy vọt, bên trong một đầu văn tuyến bất ngờ phát ra hào quang óng ánh. Văn tuyến biến hóa, Trầm Hạo cũng không có chút nào phát giác, nhưng cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt, lại là cực kỳ đáng chát thầm nghĩ, nguyên lai ta vẫn rất sợ chết. Trưởng thành địa linh trồn đột nhiên tập kích, Trầm Hạo đứng ở nơi đó, hình ảnh thật giống như dừng lại đồng dạng. Nhưng, theo nguy hiểm càng ngày càng gần, trái tim của hắn mặt ngoài một đạo văn tuyến điên cuồng lấp lóe, giống như tùy thời có bạo phát khả năng. Không gian chi thuật, dừng lại. Bỗng nhiên, Trầm Hạo nghe đến Tô Tô quát mắng âm thanh. Sau một khắc, hắn phảng phất cảm giác mình thân thể không cách nào động đậy, trong ánh mắt áp xuống tới hắc vật giống như cũng đứng im. Cùng lúc đó, bao trùm ở trái tim bốn phía đầu kia văn tuyến cũng bất ngờ bình tĩnh trở lại. Hưu, một trận gió đánh tới, Trầm Hạo cảm giác mình giống như bị người kéo đi. Ầm ầm, đột nhiên, đằng sau thân thể đinh tai nhức óc thanh âm, mà hắn thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể có thể động đậy về sau, Trầm Hạo lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện không nơi xa bụi đất bay loạn địa phương, một đầu to lớn, trên đầu đỉnh lấy tiêm giác lại toàn thân lông xù to lớn chồn thú chính chậm rãi đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo ngạc nhiên không thôi, to lớn chồn thú vị trí hiện tại, đúng là hắn vừa rồi đứng được địa phương. Làm sao né tránh, vù vù, ngay tại lúc này, Trầm Hạo bên tai truyền đến gấp rút tiếng hít thở. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện xinh đẹp Tô Tô trên gương mặt phủ đầy mồ hôi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, giống như hư thoát như vậy. Đi mau, rời đi nơi này, Tô Tô nâng lên ngọc tay gạt đi mồ hôi, hữu khí vô lực nói ra, vừa rồi thi phát triển không gian vũ kỹ, đã để nàng tinh thần dã rời. Cái gọi là không gian vũ kỹ, có thể khống chế chi phối không gian. Phong Vũ học phủ làm ngàn năm cổ lão phủ đệ, nắm giữ một bản địa giai sơ cấp không gian vũ kỹ. Tuy nhiên vũ kỹ cấp độ không phải tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì có thể thao túng không gian, tại Bắc Huyền Đại Lục chính là công nhận siêu việt tự nhiên hệ thần kỹ một trong. Muốn trưởng khống này vũ kỹ, chỉ ít cần ngưng nguyên cảnh lục trọng thực lực. Tô Tô tiếp xúc qua kỹ này, nếu như không là nhìn thấy Trầm Hạo nguy cơ sớm tối, cũng sẽ không lớn gan thi triển đi ra, dù sao thực lực chưa tới trước cưỡng ép thi triển hội mang đến rất tài công chính tác dụng. Trầm Hạo hiện tại vẫn là nhỏ gà mờ, cũng không biết gì là không gian vũ kỹ. Nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc, ngắn ngủi mê hoặc sau thì dĩ nhiên minh bạch, nữ nhân này cứu mình, sau đó ưỡn ngực, rất nam nhân nói ta không đi. Tô Tô nỗ lực khống chế tán loạn chân khí, cảnh giác chính đang chậm rãi đứng lên địa linh trồn, âm thanh lạnh lùng nói cầm lấy tử kim hồ lô trước khi đi định nơi tốt chờ ta. Nếu không, người hội kéo ta chân sau, lại nói có chút ngay thẳng, có chút đả kích người. Trầm Hạo vẻ mặt đau khổ, nói tốt a. Hắn thấy nữ nhân này chính là có chút suy yếu, có lẽ có biện pháp hất ra tên đại gia hỏa kia, chính mình tại nơi này có lẽ thực sẽ cản trở. Trên thực tế Tô Tô giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, thì phát triển không gian vũ kỹ đã tiêu hao nàng quá nhiều chân khí, sở dĩ để Trầm Hạo đi trước cũng là hy vọng hắn có thể an toàn sống sót. Túc Sa, cùng ngươi ở chung lâu, ta cũng ngu ngốc tới cực điểm. Tô Tô âm thầm tự giễu lên, nàng đột nhiên ý thức được chính mình thân là áo đen đặc sứ, vậy mà lại có xử trí theo cảm tính một ngày. Tiểu gia hỏa, Ngay tại Trầm Hạo vừa mới chuẩn bị rời đi thời khắc, nàng nhẹ giọng nói ra, nếu như ta hai canh giờ không thể quay về, mang theo Tử Kim Hồ Lô tiến về Phong Vũ học phủ, tìm tới Túc Xa đan sư cũng giao cho nàng. A, Trầm Hạo gật gật đầu, có điều lại ngạc nhiên nói, a. Nữ nhân này có chút bàn giao di ngôn cảm giác, chẳng lẽ nàng hội chết ở chỗ này sao? A cái rắm, mau mau cút, Tô Tô đột nhiên quát, bỗng nhiên điều động sau cùng một tia chân khí, trực tiếp đá vào Trầm Hạo trên mông, cái sau tuét miệng siêu một tiếng hướng về nơi xa bạo bay ra ngoài. Giống, nhưng, làm Trầm Hạo bị đưa ra ngoài trong nháy mắt, theo mặt đất đứng lên địa linh trồn phảng phất như phát điên tiến lên. Tô Tô nhất thời ngạc nhiên, tại sao cấp 5 yêu thú không có tập kích chính mình, ngược lại lần nữa truy sát Trầm Hạo đâu? Chắc nàng nghĩ không ra, địa linh trồn cừu hận toàn đặt ở Trầm Hạo trên thân, nguyên nhân vẫn là tên này đem nó con non cho bắt cóc. Phù phù, bị áo đen đặc sứ một chân đá bay, Trầm Hạo hoa lệ bay gần 100 mét, cuối cùng cái mông trước rơi xuống đất. Tê, che lấy đau đớn cái mông, Trầm Hạo nhe răng nhếch miệng đứng lên, ôm lấy Tử Kim Hồ Lô hướng về trước đó thương nghị thật an toàn bắt lính theo danh sách đi. Tuy nhiên hắn biết Tô Tô đá chính mình là giúp mình thoát đi nguy hiểm khu, nhưng là thủ đoạn này cũng quá bạo lực a. Lại dùng thêm chút sức chính mình cái mông khẳng định phải phân thành 4 cánh hoa a. Ục ục, nhưng, làm hắn vừa mới đi 2 bước, bên tai truyền đến kỳ tiếng quái khiếu. Là ngươi, Trầm Hạo quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện mình trên vai đang đứng cái kia đỉnh lấy sừng nhỏ, lông xù tiểu ra hỏa. Ục ục, tiểu địa linh trồn non nớt kêu, Trầm Hạo căn bản nghe không hiểu, nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia đại gia hỏa lớn lên cùng nó rất giống, trong nháy mắt ý thức được cái gì, cả kinh nói, ngươi không phải là cái kia đại gia hỏa con non a. Nhất định là như vậy, không phải vậy, đại gia hỏa không sẽ như thế sát khí đằng đằng nhào tới. Trầm Hạo rốt cục biết rõ nguyên nhân, lúc này đưa tay chế trụ tiểu địa linh trồn, bỗng nhiên dùng lực đưa nó ném ra bên ngoài. Dã thú loại vật này, đối với mình con non vô cùng coi trọng, hắn nhất định phải đem hất ra, nếu không vậy được 5 địa linh trồn khẳng định còn có truy sát chính mình. Nhưng, tiểu địa linh trồn bị ném ra sau ở giữa không trung hoa lệ chuyển cái ngoặt, hóa thành hôi mang lần nữa rơi vào Trầm Hạo trên bờ vai. Sau đó run run lông xù thân thể tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nhưng lúc này không phải lãng phí thời gian thời điểm, hắn chỉ có thể mặc cho tiểu gia hỏa đứng trên vai, giơ chân lên hướng về tối tăm núi rừng bên trong bước đi. Ban đêm, Trầm Hạo lần nữa đi vào trước đó vì Tô Tô bôi thuốc trong sơn động, mà ngoại giới đã xuống tới mưa rào tầm tã. Vù vù, đến từ trong động, hắn vận dụng tơ tằm đem chiều quần áo ướt hong khô, sau đó nằm trên mặt đất. Miệng lớn hô hấp lấy, một đường phi nước đại, đã siêu nhiên hắn thân thể cực hạn. Tô Tô tỷ chắc là không có vấn đề gì chứ. Nghỉ ngơi một lát, Trầm Hạo bắt đầu lo lắng vị kia xinh đẹp áo đen đặc sứ đại nhân. Ngưng nguyên cảnh cường giả, nên có năng lực hất ra cái kia đại gia hỏa. Ục ục, một đường mà đến địa linh trồn con non, nằm tại Trầm Hạo trong ngực kêu lên, thanh âm rất bé nhỏ, tựa như không có bất kỳ cái gì khí lực. Thấy nó rất thoải mái nằm tại trong lồng ngực của mình, Trầm Hạo giận không chỗ phát tiết. Nói, đáng giận, đều là bởi vì ngươi, ta kém chút bị cái kia đại gia hỏa đè thành thịt vụn. Tiểu gia hỏa thò đầu ra, lóe ra mắt to ngập nước, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trầm Hạo nhất thời im lặng, có điều xem ở nó một đường theo chính mình rất dịu dàng ngoan ngoãn phân thượng, vẫn là từ trong ngực lấy ra dùng lá cây gói kỹ thịt nướng, nói, ngươi nhất định là đói đi. Ục ục, tiểu địa linh trồn thấy thịt nướng, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, sau đó trực tiếp bổ nhào qua. Trong chớp mắt, Trầm Hạo giữ lấy trên đường ăn đại phần thịt nướng, liền bị tiểu gia hỏa nuốt sạch sành xanh. Cái này, nhìn lấy không có chút điểm thịt băm xương cốt, Trầm Hạo khóe miệng nhất thời co quắp, nó là ngạ quỷ đầu thai chuyển thế sao? Được, thịt nướng ngươi cũng ăn, hiện tại có thể đi. Trầm Hạo đem tiểu địa linh trồn bắt lại, tiện tay ném đến bên ngoài động khẩu. Ục ục, tiểu gia hỏa ngồi xổm ở động khẩu, mở to mắt to, giống như cũng không hề rời đi tính toán, cái này khiến Trầm Hạo rất bất đắc dĩ. Hưu. Ngay tại lúc này, ngoài động thổi tới một trận gió lạnh, chợt thấy toàn thân ướt đẫm Tô Tô từ bên ngoài bay lượn mà đến, sau đó phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Tô Tô tỷ, Trầm Hạo thất sắc, vội vàng tiến lên đỡ lên, đã thấy nàng nhíu chặt liễu mi, lông mày tia ở giữa lại kết xuất băng ti, thân thể mềm mại càng là càng không ngừng run rẩy. Đây là không có đạt tới tu vi nhất định cưỡng ép thì phát triển không gian vũ kỹ tác dụng phụ, kinh mạch toàn thân hội trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận băng hàn xâm nhập, nghiêm trọng sẽ đi hướng tử vong. Băng lãnh bên trong giày vò Tô Tô ý thức bắt đầu hỗn loạn, đột nhiên hai tay ôm lấy Trầm Hạo, kìm lòng không được thấp giọng rung động nói, lạnh quá. Lạnh quá, Trầm Hạo có thể cảm giác được trên người nàng băng hàn, vội vàng đem để xuống, đem trước đó không có dùng mất củi khô chất thành một đống nhóm lửa. Đôm đốp, trong sơn động, lửa trại giấy lên, nhiệt độ một chút xíu kéo lên. Nhưng là nhiệt độ tuy nhiên tại đề cao, Toto nhiệt độ cơ thể nhưng thủy chung ở vào băng lãnh trạng thái, không được đến mảy may làm dịu. Trầm Hạo nhất thời hoảng hốt, hắn chính là gà mờ, còn theo chưa từng gặp qua loại chuyện này. Khi còn bé sợ lạnh, cha đều là ôm lấy ta. Bối rối Trầm Hạo đột nhiên nhớ tới trước kia phụ thân an toàn lại ấm áp vây quanh, sau đó nhìn xem chính đang không ngừng run rẩy Toto, hơi chút do dự, vẫn là đi lên trước đem nàng ôm ở trong ngực. Đỉnh lấy đỏ rừng rực khuôn mặt, Trầm Hạo lắp bắp thấp giọng nói, Toto tỷ, ta đây là đang giúp ngươi. Thời gian một chút xíu xói mòn, Trầm Hạo dựa vào chính mình nhiệt độ vì Toto băng lãnh thân thể mang đến một chút hơi ấm. Trên thực tế, muốn vì nàng hóa đi hàn khí, lấy hắn hiện tại năng lực khẳng định làm không được, thậm chí còn có thể đem hàn khí đưa vào trong cơ thể mình từ đó thể nghiệm một thanh lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Nhưng là hai người dính vào cùng nhau, băng hàn chi khí bắt đầu lộng hành quấy rối Trầm Hạo thời khắc, trong cơ thể hắn chín đạo văn tuyến bắt đầu lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ngoại giới, bao trùm tại Trầm Hạo trên thân hàn khí tức thì bị không khỏi hấp thu, sau đó theo kinh mạch dung nhập trái tim bên trong. Ong ong, hấp thu hàn khí về sau, Trầm Hạo trái tim một đầu văn tuyến bắt đầu kịch liệt phát run, nguyên bản mơ hồ đường cong dần dần trở lên rõ ràng. Loại này kỳ quái biến hóa, Trầm Hạo cũng không biết rõ tình hình. Nhưng hắn có thể cảm giác được Toto trên thân hàn khí tại biến mất, trên mặt hiện ra rực rỡ mỉm cười, sau đó mê mẫn đau nhức thiếp đi. Trải qua trộm lấy suối nước, điên cuồng chạy trốn. Hắn đã rất mệt mỏi, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, tên này thiếp đi thời điểm, vẫn gắt gao ôm lấy trong ngực Toto, vì nàng đưa đi cái kia một chút xíu ấm áp. Ong ong, mà liền tại Trầm Hạo vừa mới chín ngủ về sau, tử kim hồ lô nắp bình đột nhiên chóc ra, thu thập mà đến băng hàn suối nước theo miệng bay ra, quanh quẩn tại hắn bốn phía sau đó chậm chậm thấm nhập thể nội. Như thế kỳ quái tình huống, chỉ có tiểu địa linh trồn mắt thấy. Có điều nó lại không muốn động đậy, mà chính là đi vào Trầm Hạo trước mặt cọ cọ y phục cuộn tròn ở phía trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chương 13, bầy sói tập kích, mơ màng mà ngủ Trầm Hạo, trong mộng tiến vào một mảnh kỳ quái hoàn cảnh. Nơi này tràn ngập ngũ quang thập sắc lưu quang, mà hắn chẳng có mục đích đi ở bên trong, cuối cùng đi đến một tòa tráng lệ trước cung điện. Nói cho đúng không phải một tòa cung điện, mà chính là chín tòa. Chúng nó lấy kỳ lạ, hoa lệ lối kiến trúc đứng sừng sững ở nơi này, tràn đầy từ xưa đến nay hoang vu khí tức, thật giống như đã tồn tại thật lâu. Trầm Hạo mê hoặc nhìn trước mắt chín tòa cung điện, mà đúng vào lúc này, khoảng cách gần hắn nhất cung điện run lẩy bẩy, phảng phất tùy thời có đổ sụp khả năng. Trầm Hạo đột nhiên kinh hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng, chỉ là vừa mới lên chân, run rẩy cung điện đột nhiên vỡ nát, một đầu cự long theo toái phiến bên trong bay ra. Con rồng này ước chừng dài 10 trượng, toàn thân long lân đều là băng thanh sắc, giống như dùng băng điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên nhìn qua rất giống băng điêu, nhưng khi nó đang đổ nát cung điện xông ra lơ lửng giữa không trung, râu rồng bay múa theo gió, lại phảng phất có vô hạn sinh mệnh lực. Băng thanh cự long xuất hiện trong nháy mắt, bộc phát ra chí hàn khí tức, đặt mình vào bên trong Trầm Hạo thật giống như trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Loại kia băng hàn cảm giác, cho dù là trong mộng, cũng để cho hắn khó có thể chịu đựng. Hưu, sơ qua, phảng phất đến từ cực hàn trong hầm băng cự long lắc chuyển động thân thể, hướng về Trầm Hạo cực tốc phóng đi. Vù vù, cuồng phong nổi lên bốn phía, lạnh như đao. Một khắc này, Trầm Hạo toàn thân giống như bị đóng băng, tư duy đã gần như sụp đổ, thân thể căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khủng bố băng long xông về phía mình. Không, Trầm Hạo đột nhiên theo đống cỏ khô đứng dậy, cái trán đều là mồ hôi. Mộng sao, thì ra là đang nằm mơ. Nhìn lấy sớm đã dập tắt đống lửa, Trầm Hạo mới ý thức tới chính mình vừa rồi là một giấc mộng. Có điều, cái này mộng rất quái lạ, bởi vì trong mộng băng long hắn cảm thấy có nhìn quen mắt, hơi chút suy nghĩ, liền nhớ tới trước đây không lâu dung hợp long hồn đế tâm, chứng kiến cự long huyễn hóa ra cửu đầu long bài, bên trong một thì có nó. Ho khan, đắm chìm trong hồi ức Trầm Hạo, đột nhiên nghe đến Toto ho nhẹ âm thanh. Lúc này mới ý thức được bên người còn nằm một nữ nhân, gấp vội vươn tay sờ sờ nàng cái trán, phát hiện đã có thường nhân bàn nhiệt độ, nhất thời thở phào, thầm nghĩ, cha biện pháp thật đúng là có tác dụng. Vô ý cử động để vừa mới thanh tỉnh Toto xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng toàn thân không có bất kỳ cái gì khí lực, chỉ có thể liếc nhìn hắn một cái. Hôm qua nàng thực có ý thức, cũng biết tiểu gia hỏa ôm chính mình một đêm. Mặc dù có chút xấu hổ giận dữ cùng tức giận, nhưng đánh trong lòng vẫn là đối Trầm Hạo mang trong lòng cảm kích, dù sao cũng là tại cứu mình. Chính là để Toto rất không minh bạch là, băng hàn chi khí tại sao lại biến mất, chính mình cùng tại sao lại bình yên vô sự đâu. Hai ngày sau, Toto khôi phục không sai, đã có thể hành tẩu. Nhưng cưỡng ép thi phát triển không gian vũ kỹ, nhưng là băng hàn nhập thể cái này một cái tác dụng phụ, sau đó nửa tháng nàng đem không cách nào ngưng tụ chân khí, trở thành lớn nhất phổ phổ thông thông nữ nhân. Còn tốt Trầm Hạo ở chỗ này, thủy chung chiếu cố nàng. Đương nhiên, mỗi lần nhớ tới ôm Tô Tô một đêm, nhớ tới cái kia vệt để cho mình sao động mùi thơm, hắn đều sẽ mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi. Tiểu tử, chuyện này không thể nói ra đi. Ngươi như nói ra, ta sẽ giết ngươi. Tô Tô tỷ, ngươi yên tâm đi, cho dù có người cầm kiếm gác ở trên cổ ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Trầm Hạo rất nghiêm túc nói. Tô Tô lúc này mới thả lỏng trong lòng, sau đó nói ta cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục, mà suối nước cũng tới tay, võ đạo lịch luyện dừng ở đây, trời sáng lên đường tiến về Phong Vũ Thành. Trầm Hạo nhất thời vui vẻ, buồn tẻ lịch luyện rốt cục phải kết thúc, mặc dù không có lĩnh ngộ lực, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, nếu như càng nhanh tiến về học phủ. Tiếp xúc hoàn thiện võ đạo đó là không còn gì tốt hơn. Trầm Hạo, ngay tại hắn mừng rỡ thời khắc, Tô Tô quơ tử kim tử hồ lô, ngạc nói, ngươi làm sao chỉ lấy một nửa suối nước. Một nửa, Trầm Hạo cũng là ngạc nhiên, giải thích nói, hẳn là đầy a. Tô Tô lại lay động vài cái, sắc mặt khó nhìn lên, nói, rõ ràng chỉ có nửa ấm suối nước. Cái này tử kim hồ lô là một kiện huyền giai sơ cấp bảo vật, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực có thể đựng nạp mấy cái thùng nước đều không là vấn đề. Vũ kỹ cùng tâm pháp tại Bắc Huyền Đại Lục chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bảo vật cũng là như thế. Thật là kỳ quái, ta rõ ràng là đựng đầy a. Trầm Hạo tiếp nhận tử kim hồ lô, cảm giác trọng lượng so trước đó muốn nhẹ rất nhiều, cũng là có chút không hiểu. Tính toán, nửa ấm đầy đủ cái kia luyện đan cuồng ma dùng. Tô Tô không có trong vấn đề này dây dưa, mà chính là đem tử kim hồ lô thu nhập trong không gian giới chỉ. Luyện đan cuồng ma, Trầm Hạo lại gần, hỏi, Tô Tô tỷ, ai là luyện đan cuồng ma a? Ta một người bạn, Tô Tô cười cười, nói từ khi đi vào Phong Vũ học phủ, liền biết luyện đan, đối bất cứ chuyện gì đều không hứng thú. Trầm Hạo nghe nói qua luyện đan, nghe nói qua luyện đan sư, biết đây là Bắc Huyền Đại Lục chạm tay có thể bỏng tồn tại. Sau đó mở miệng hỏi, Tô Tô tỷ, ta nghe Vũ sư đại nhân nói, có thể trở thành một tên luyện đan sư, tại Bắc Huyền Đại Lục đám người tỷ lệ rất thấp a. Tô Tô gật gật đầu, nói, muốn trở thành một tên luyện đan sư, tư chất đầu tiên đạt tới tuyệt phẩm trở lên. A, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, Bắc Huyền Đại Lục tuyệt phẩm tư chất, 100.000 bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Luyện đan sư thế mà là cũng là yêu cầu này. Thực hắn cũng không biết, Tô Tô chỉ nói là một, hai, tư chất đạt tới tuyệt phẩm, chỉ là đạt tới yêu cầu thấp nhất, có thể hay không trở thành luyện đan sư còn cần đi qua tàn khốc hơn sàng lọc. Ta người bạn kia là quái tài, mặc kệ cái dạng gì đan dược, chỉ cần thực lực đủ để trèo trống, đồng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra tới. Tô Tô tiếp tục nói, nghe nàng nói, tổ tiên từng nổi danh y dược cao thủ, miểu sát Bắc Huyền Đại Lục tất cả luyện đan sư. Lợi hại như vậy, Trầm Hạo không ngừng hâm mộ, nói Tô Tô tỷ. Ngươi nói cái này luyện đan cuồng ma gọi là túc xa sao? Tiểu gia hỏa, ngược lại là thật thông minh, Tô Tô cũng không có giật mình, dù sao tại đối mặt địa linh chồn lúc, nàng từng nhắc qua túc xa. Túc xa, danh tự thật là lạ, đúng vậy a, Bắc Huyền Đại Lục không có này họ, mà nàng từng nói qua, là đến từ một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác, Trầm Hạo trợn tròn con mắt, Tô Tô nhún nhún vai, nói ai, ta bằng hữu kia luyện đan quá mức đầu nhập, cả người vui buồn thất thường. Trầm Hạo cười cười, hiển nhiên cũng không có coi là chuyện to tát. Ục ục, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một mực dấu ở Trầm Hạo trong tay áo tiểu địa linh chồn lười biếng leo ra. Tên này, Trầm Hạo đưa nó bắt lại, thói quen tiện tay ném ra sơn động. Như thế cử chỉ, trong hai ngày hắn đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng là tiểu gia hỏa như lại ỉ lại vào, mỗi lần đều là mặt dày mày dạn bò lại tới. Tiểu địa linh chồn chắc là vừa ra đời không bao lâu. Tô Tô đã sớm chú ý tới tiểu gia hỏa. Suy đoán nói, như thế kể cận ngươi, chắc là đưa ngươi làm thành mẫu thân. Không phải đâu, Trầm Hạo che lấy trán, sụp đổ nói, ta nhưng là nam nhân. Địa linh chồn chính là cao phẩm chất thổ hệ yêu thú, trưởng thành chiến đấu lực mặc dù không dường như cấp bậc yêu thú, nhưng có thể ngửi đến dưới đất thiên tài địa bảo, nó đã đưa ngươi làm thành người một nhà, ngươi thì cần phải thật tốt tự dưỡng nó, ngày sau có lẽ sẽ vì ngươi mang đến chỗ tốt. Tô Tô chứng chạc đàng hoàng nói ra, địa linh chồn loại này yêu thú rất ít bị nhân loại khống chế. Nếu như cầm tới việc đời, giá trị tất nhiên tại 100.000 lượng trở lên, nếu như đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã động thủ đoạt. Có thể tìm được thiên tài địa bảo, Trầm Hạo có chút không hiểu, hiện tại hắn vẫn là không có đạp vào võ cảnh gà mờ, nhưng có thể bị ngưng nguyên cảnh cường giả coi trọng, chắc là rất có tác dụng. Sau đó đưa tay đem bò đến tiểu gia hỏa nhấc lên, nhìn kỹ một chút, lại khổ mặt nói, Tô Tô tỷ, nó khẩu vị quá lớn, ta dưỡng không. Ngao giống, Đúng vào lúc này, động bên ngoài truyền đến âm u gào thét đánh gãy Trầm Hạo lời nói. Nghe được cái kia cổ tiếng quái khiếu, Tô Tô sắc mặt đại biến, nói, không tốt, là thị huyết lang. Thị huyết lang, Trầm Hạo chưa từng nghe nói loại này dã thú. Tô Tô cũng không có thời gian là hắn giải thích, vội vàng phân phó nói, nhanh, dùng cục đá đem động khẩu ngăn chặn. Trầm Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đứng dậy vận chuyển hòn đá đem động khẩu phong bế. Ngao ô, ngao ô, ngoại giới vang lên trận trận sói tru, nghe vào khiến người ta không rét mà run. Trầm Hạo theo thanh âm bên trong phán đoán cái gọi là thị huyết lang không phải chỉ một đầu, sau đó mượn nhờ phủ kín khe hở nhìn hướng ngoại giới, chợt sắc mặt đại biến. Tại hắn có thể nhìn thấy trong tầm mắt tất cả đều là từng đầu màu đỏ sậm lang hình dã thú, chúng nó thể trạng cùng bình thường sói không khác gì nhiều, nhưng số lượng lại không ít hơn 100 đầu. Càng kinh khủng là, chúng nó còn đang kéo dài gia tăng. Mẹ ta nha, nhiều như vậy sói. Trầm Hạo hô hấp dồn dập, trái tim cũng theo phù phù phù phù nhảy dựng lên, nếu như những thứ này sói phát hiện sơn động, chính mình cùng Tô Tô tỷ khẳng định có nguy hiểm. Thị huyết lang chính là thú rừng bình thường, nhưng thuộc về quần cư giống loài, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ hơn ngàn con, dù là ngưng nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, một khi bị vây lại cũng là chắc chắn phải chết. Tô Tô sắc mặt nghiêm túc nói ra, Trầm Hạo tiếp tục quan sát ngoại giới, phát hiện bầy sói cũng không có chú ý tới sơn động, lúc này mới hơi chút thở phào, nói Tô Tô tỷ, chúng nó giống như không có phát hiện chúng ta. Hy vọng như thế đi, Tô Tô cười khổ nói, giờ phút này nàng công lực hoàn toàn biến mất, nếu như bị bầy sói phát hiện, tất nhiên tai kiếp khó thoát. Ngoại giới mấy trăm con thị huyết lang chính đang ngưng tụ, thông qua khe hở nhìn chăm chú Trầm Hạo rất nhanh phát hiện, một đầu lông xù đại gia hỏa chính đang oanh kích lấy bầy sói, nhìn kỹ lại lại là trước đó trưởng thành địa linh trồn. Tô Tô tỷ, đầu kia trưởng thành địa linh trồn bị bầy sói vây lên. Tô Tô hơi hơi trầm ngâm, sơ qua, thả lỏng trong lòng nói, xem ra là nó kinh động bầy sói, mà không phải chúng ta. Trầm Hạo cũng cho rằng như vậy, ngay tại lúc này, dưới tầm mắt, cái kia bị vây nhốt địa linh trồn đột nhiên bạo tẩu. Mang theo kình phong đem từng đầu thị huyết lang trong nháy mắt rảo sát. Vô số mảnh vỡ bay loạn, máu tươi hóa mưa, vô cùng kinh khủng. Thật đáng sợ, nhìn lấy mấy chục con sói bị trong nháy mắt xử lý, Trầm Hạo khóe miệng co giật lên. Giống, mà ngoại giới, địa linh trồn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước xẹt qua hư không, lại là một trận gió tanh mưa máu, mảnh vỡ bay loạn. Đơn luận thực lực, cấp 5 yêu thú tuyệt đối miểu sát dã thú cấp bậc thị huyết lang. Bất quá, hảo hán khó địch nổi chúng nắm. Gần như ngàn con thị huyết lang điên cuồng đánh tới, tất nhiên có thể hình thành uy hiếp. Tại Trầm Hạo toàn bộ hành trình mắt thấy dưới, thị huyết lang lấy tổn thất gần trăm đại giới, rốt cuộc dùng sắc bén móng vuốt quẹt làm bị thương địa linh trồn. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Một lúc lâu sau, thị huyết lang tổn thất gần như hơn 300, hung hãn linh trồn cũng bị cắn xé cào thương mấy chỗ, uy lực một chút xíu hạ xuống. Địa linh trồn chắc chèo chống không bao lâu, Trầm Hạo nhìn ra được, địa linh trồn thể lực bắt đầu hạ hàng. Thị huyết lang nếu như tiếp tục bảo trì loại này trạng thái điên cuồng, sớm muộn sẽ đem nó giết chết. Quả nhiên, lại chiến đấu đại khái nửa canh giờ, địa linh trồn thể lực tiêu hao, cuối cùng bị bầy sói bao phủ. Kết thúc, Trầm Hạo lắc lắc đầu nói, địa linh trồn cho dù thực lực cường đại, đối mặt bầy sói vẫn không cách nào chống lại. Ục ục, ngay tại lúc này, đứng tại trên vai hắn tiểu địa linh trồn đột nhiên hú lên quái dị, thanh âm bên trong ẩn chứa bi ai, xuyên thấu sơn động, tung bay ở máu nhuộm giữa rừng núi. Bành, ngoại giới, bị cắn xé vây công địa linh trồn đột nhiên bộc phát ra sau cùng lực lượng, đem đè ở trên người bầy sói toàn bộ quét bay ra ngoài. Mà may mắn thế nào, một đầu bị lực lượng chấn động vong thị huyết lang trực tiếp vào tới dùng cục đá bịt kín sơn động. Bành, phủ kín động khẩu tảng đá lớn đột nhiên vỡ vụn, Trầm Hạo cùng Tô Tô bại lộ tại thị huyết lang trong tầm mắt. Chương 14, Băng Long Chi Hồn, sơn động cử thạch vỡ vụn, Trầm Hạo cùng Tô Tô đón gió, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực. Chính ở bên ngoài ác chiến bầy sói còn đem ánh mắt đặt tại hai người bọn họ trên thân, khát máu con người tản ra nồng đậm bạo lệ. Xong, Tô Tô khóe miệng vệt ra cười khổ, thị huyết lang vô cùng thích giết chóc, bây giờ bị chúng nó phát hiện, hậu quả đã có thể đoán trước. Giống, ngay tại lúc này, thụ trọng thương địa linh trồn ngửa đầu gào thét, liều lĩnh sông mở bầy sói, hướng về sơn động ầm vang chạy tới. Nó đã đèn cạn dầu, bây giờ vào tới chỉ là muốn thủ hộ tiểu địa linh trồn. Bất quá! Địa linh trồn cử động nhất thời dẫn bạo bầy sói. Chỉ thấy bọn nó điên cuồng xông lại, dựa vào sắc bén móng vuốt, lần lượt tại lông xù trên thân vạch ra đẫm máu vết thương. Phù phù, đối mặt trăm con thị huyết lang công kích, cấp 5 yêu thú cuối cùng đổ vào bên ngoài sơn động. Thế nhưng ngã xuống đầu lâu lại đang cố gắng nâng lên, nhìn chằm chằm tiểu địa linh trồn, sơ qua, chậm chậm nhắm mắt, mất đi tất cả sinh cơ. Ục ục, Tiểu địa linh trồn con người càng không ngừng lấp lóe, từ trên người Trầm Hạo nhảy xuống, đến từ địa linh trồn trước thi thể, dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh nó lông tóc, thấp giọng gào thét lấy. Nó đã cảm thấy được trước mắt cái này cùng chính mình rất tương tự sinh vật, tản ra khó có thể đoạn liền thân tình cảm giác. Nhưng, ngay tại tiểu gia hỏa đau thương thời điểm, một đầu thị huyết lang phi thân đánh tới, sắc bén móng vuốt vươn dương, thấu phát âm u lộng lẫy, phảng phất lưỡi hái tử thần bàn từng bước tới gần. Hưu, tiểu địa linh trồn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo lấp lóe ánh lôi hình bóng. Bôn lôi, phá, Trầm Hạo tại thời khắc mấu chốt theo trong sơn động vọt ra, đơn nắm ngưng tụ 10 đạo tơ tằm, lấy bôn lôi quyền thức thứ hai đánh phía đầu kia thị huyết lang. Bành, ẩn chứa tam trọng đỉnh phong đại thành ánh lôi chi nắm, chính diện đánh vào thị huyết lang trên thân. Mà cử đại trùng kích lực dưới, đầu kia thân sói thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Nhất kích đánh giết, Tô Tô thấy thế, nhất thời ngạc nhiên, thì liền Trầm Hạo chính mình cũng là khó có thể tin nhìn lấy chính mình nhuốm máu quyền đầu. Trong khoảng thời gian này lịch luyện, hắn thủy chung không có đạt tới đối lực hoàn mỹ trưởng khống, bây giờ đột nhiên miểu sát thị huyết lang, quá mức rung động. Bất quá, hiện tại cũng không phải là kinh ngạc thời điểm. Đánh chết thị huyết lang về sau, Trầm Hạo đem tiểu địa linh trồn nắm trong tay, lách mình vào sơn động bên trong, sau đó lại lần bày ra bôn lôi quyền hình thành phòng ngự. Ngao ô, thị huyết lang bị miểu sát về sau, đồng bạn ào ào nộ hống, đỏ thấm con ngươi đồng loạt chăm chú vào Trầm Hạo trên thân. Hơn một canh giờ huyết chiến, địa linh trồn tuy nhiên tiêu diệt mấy trăm con thị huyết lang, có thể tồn sống vẫn có hơn 100 đầu. Chúng nó phần lớn đều thụ thương, người mang theo tử kim hồ lô phá vây ra ngoài. Gặp thị huyết lang trạng thái cũng không khá lắm, Tô Tô gấp bận bịu mở miệng nói ra, mà Trầm Hạo còn lắc đầu, quả quyết nói, muốn đi cùng đi. Ta hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, căn bản không có năng lực đào thoát. Tô Tô lấy ra tử kim hồ lô, nói cầm lấy nó, tiến về phong vũ học phủ, giao cho Túc Sa. Đây là nàng lần thứ hai bàn giao di ngôn, Trầm Hạo không có đi đón tử kim hồ lô, cũng không có bỏ xuống nàng một mình phá vây tính toán, mà chính là hướng về phía trước đi ra một bước, ngăn tại trước sơn động, ưỡn thẳng lưng nói chúng ta đều sẽ tiếp tục sống. Tô Tô ngạc nhiên, giờ khắc này, Trầm Hạo bóng lưng giống như không phải hài tử, mà chính là tràn ngập cảm giác an toàn người trưởng thành. Tên này, Tô Tô khóe miệng vệt ra mỉm cười, Trầm Hạo tư chất đến cùng phải hay không thánh phẩm, nàng không cách nào cho chuẩn xác kết luận, nhưng có quan hệ nhân phẩm hắn bây giờ đã có thể thấy rõ ràng. Bang, đột nhiên, Tô Tô theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm, nói kiếm này tên là Táng Hoa, là ta bội kiếm. Thân là áo đen đặc sứ, tự nhiên nắm giữ vũ khí, mà nàng chuôi này dài nhỏ sắc bén Táng Hoa thì là một thanh hoàng giai cao cấp bảo vật. Tô Tô tỷ, ta không biết dùng kiếm. Trầm Hạo không có tiếp nhận đi đón kiếm, thành như nói, hắn không biết dùng kiếm, dù sao chỗ vắng vẻ Phong Gia thôn căn bản không có kiếm pháp vũ khí. Tô Tô nói, một tên võ giả phải có vũ khí mình, như thế mới có thể bộc phát ra càng mạnh mẽ chiến đấu lực. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta càng tin tưởng mình quyền đầu. Đần độn, Tô Tô khẽ nhíu mày, Táng Hoa mặc dù chỉ là hoàng giai phẩm chất, nhưng cũng coi là bảo vật, cầm lấy nó tự nhiên so dùng nắm đấm cường thế hơn. Ngao ô, ngay tại lúc này, vận sức chờ phát động bầy sói rốt cục khởi xướng tiến công, cầm đầu vài đầu thị huyết lang đầu tiên phóng tới vẻn vẹn có thể chứa đựng hai người đi song song động khẩu. Trầm Hạo một bước phóng ra, trong con người lóe ra lạnh lùng, tiếp theo song quyền đập tới, trong không khí sinh ra bành bành tiếng phá hủy. Khí thế cường đại bạo phát hình thành một cỗ khí lưu, trong sơn động gào thét. Đầu tiên vọt tới hai cái thị huyết lang chuẩn xác không sai bị đánh trúng, như đạn pháo bạo bay ra ngoài, ngã trên mặt đất khí tuyệt thân vong. Mặc dù không có bạo thể, nhưng lại là miểu sát. Tô Tô rung động không thôi nhìn về phía Trầm Hạo, ôn nhu trong con người có mấy phần phức tạp. Thiếu niên này mới đầu đối lực lĩnh ngộ vẫn còn cất bước trạng thái, bây giờ tại sao lại đã hoàn toàn trưởng khống đâu. Trầm Hạo chính mình cũng rất mờ mịt, bất quá khi hắn đem hai cái thị huyết lang đánh giết lúc, lại cảm giác được rõ ràng chính mình đối lực trưởng khống giống như có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí, 10 đạo tơ tằm hóa làm lực lượng, ở trong kinh mạch tùy ý đọc hành tẩu, đều bị hắn bắt được. Giờ phút này Trầm Hạo đã triệt để lĩnh ngộ lực, bắt được trong kinh mạch lực lượng cội nguồn phun trào chính là tốt nhất chứng minh. Lại là long hồn đế tâm duyên cớ à? Trầm Hạo âm thầm suy đoán. Đúng vào lúc này, bên ngoài động khẩu lại đánh tới hai cái thị huyết lang, hắn thu hồi tâm thần, ngưng tụ tơ tằm hòa vào song quyền bên trong, lần nữa ngang nhiên đập tới. Bành, hai cái thị huyết lang lại một lần bay ra, ngã xuống đất khí tuyệt. Quả nhiên, hắn đã hoàn mỹ trưởng khống lực, Tô Tô nói thầm, như thế nhìn lấy, khoảng cách đột phá đã không xa. Đáng tiếc, cái này nữ nhân xinh đẹp đầu lông mày hiện ra ảm đạm. Giờ phút này dù là Trầm Hạo nắm giữ lực, dù là sắp tấn cấp, nhưng đối mặt trăm con thị huyết lang, kết quả vẫn là sẽ chết. Nghĩ đến đó, Tô Tô rất tự trách, nếu như không là suối nước lựa chọn đi đầu này đường tắt, tiểu gia hỏa tất nhiên sẽ tiến vào Phong Vũ học phủ, không ra mấy năm liền có thể trở thành một tên cường giả chân chính. Là mình bị mất một thiên tài tương lai. Làm áo đen đặc sứ, Tô Tô ý thức được chính mình rất thất trách, càng nhớ tới từng nói qua hội bảo hộ hắn, bây giờ lại là hắn tại bảo vệ mình mà cảm thấy vạn phần áy náy. Phốc, ngay tại Tô Tô tự trách lúc, đứng tại chỗ động khẩu phòng thủ Trầm Hạo bị một đầu thị huyết lang vạch phá bắp đùi. Máu tươi theo ống quần chảy xuôi xuống tới, mà hắn chỉ là khẽ nhíu mày, chợt huy quyền đem thiếp thân thị huyết lang đánh bay ra ngoài. Thành như Tô Tô suy nghĩ, giờ phút này đối mặt dù là thụ thương trăm con thị huyết lang, hắn chung quy vẫn là yếu đáng thương, chống cự chính là phí công. Có điều sau khi bị thương Trầm Hạo, vẫn có đầy đủ chiến đấu lực, bầy sói lần lượt vọt tới, đều bị hắn cưỡng ép đè xuống. Đương nhiên, nếu như không là thị huyết lang trước đó cùng địa linh trồn ác chiến một phen, tiêu hao không ít, giờ phút này hắn đã sớm bị chìm ngập. Từng vòng không ngừng nghỉ công kích, trăm con bầy sói tại nửa canh giờ chém giết phía dưới hao tổn hơn phân nửa, thi thể tản mát tại bốn phía, không khí tràn ngập khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi. Trầm Hạo như thần giữ cửa bàn thủ tại động khẩu, bất quá, thời gian dài phòng thủ dưới, hắn thân thể sớm đã như trưởng thành địa linh trồn như vậy thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi nhuộm đầy toàn thân, đau đớn lộng hành quấy rối tâm thần. Yếu ớt ánh lôi tại song quyền lấp lóe, tiếp nhận thống khổ Trầm Hạo theo không nghĩ tới từ bỏ, bởi vì vĩnh không chịu thua tâm không cho phép. Trầm Hạo, thấy máu me khắp người thiếu niên vẫn không có ngã xuống, Tô Tô đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt, thống khổ không thôi, chính mình vọng động ngưng nguyên cảnh cao thủ, chính mình cái gì cũng làm không. Ngao ô, ngoài động, thị huyết lang ngửa đầu gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ. Sau cùng thế mà cùng một chỗ nhào tới. Bầy sói như nước thủy triều, một mảnh đen kịt, Trầm Hạo tầm mắt đã mơ hồ, nhưng ở bầy sói đánh tới thời khắc, vẫn là ngưng tụ đã suy yếu tơ tằm, hình thành bôn lôi quyền thức thứ hai. Phốc, bành, thị huyết lang móng vuốt vẽ tại Trầm Hạo trên vai trái, đổi lấy đại giới thì là bị đánh bay ra ngoài. Phốc, bành, móng vuốt vạch phá bắp thịt, cùng bị đánh bay ra ngoài thanh âm thỉnh thoảng tại giữa rừng núi truyền ra. Đây là một trận tàn khốc ác chiến. Trầm Hạo thủy chung đứng tại động khẩu, không có chút nào lui bước, dù là ý thức trở nên mơ hồ, dù là toàn thân không có một chút xíu lực lượng. Mà xem như mắt thấy người, Tô Tô sớm đã không đành lòng nhìn tiếp. Ục ục, tiểu địa linh trồn khom lưng, bụi mượt mà lông tóc cũng dựng đứng, hiển nhiên có sông đi lên hiệp trợ Trầm Hạo tính toán. Đáng tiếc là, nó mới vừa vặn xuất sinh, cho dù đạt tới cấp 3 hung thú, lại còn không thể chân chính trưởng khống chính mình lực lượng. Bành, bầy sói oanh kích không có đình chỉ. Cuối cùng một đầu thị huyết lang thừa dịp đồng bạn yểm hộ, thành công đụng vào Trầm Hạo trên thân, mà sắc mặt hắn đột biến, há mồm phun ra máu tươi, thân thể đụng vào động khẩu trên vách đá. Hết sức, hắn dán tại thạch bích phía trên, chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong lòng đắng chát không thôi, nếu như không là ý chí lực siêu tuyệt, hắn căn bản là không có cách trèo chống đến bây giờ. Trầm Hạo, thấy thiếu niên kia theo tại thạch bích bất lực cười khổ, Tô Tô khẽ cắn môi mỏng. Hưu, một đầu thị huyết lang thừa dịp Trầm Hạo bị đánh bay thời khắc, nhào tới trước mặt, sắc bén móng vuốt phát ra âm u ánh sáng. Kết thúc, Trầm Hạo có thể cảm giác được nguy hiểm đang áp sát, nhưng là giờ phút này hắn đã thân chịu trọng thương, căn bản bất lực làm ra cái gì phòng ngự. Tô Tô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia kiên cường thiếu niên, sắp ở trước mặt mình bị tàn nhẫn giết chết. Ngay tại lúc này, ong ong, Trầm Hạo rủ xuống cánh tay phải đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, cùng lúc đó, thể bên trong trái tim mặt ngoài một đầu văn tuyến bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng. Loại này ánh sáng so trước kia muốn sáng chói cùng quỷ dị rất nhiều. Trong chớp mắt, văn tuyến thật giống như được đến uẩn dục thảm thực vật, theo nơi trái tim trung tâm bắt đầu lan tràn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Trầm Hạo ngũ tạng lục phủ, thập nhị kinh mạch, cùng mỗi chỗ lỗ chân lông đều bị kéo dài văn tuyến bao phủ. Phù phù, phù phù, ngoại giới, thụ thương cánh tay phải có quy luật nhảy lên, vết thương càng là đang nhanh chóng khép lại. Tô Tô thấy thế, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Mà loại này ngạc nhiên dần dần chuyển thành hoảng sợ. Bởi vì Trầm Hạo cánh tay phải thương thế triệt để sau khi khỏi hẳn, một đầu băng thanh sắc văn tuyến bất ngờ hiện lên ở trên da thịt. Băng thanh văn tuyến theo vai bắt đầu xuất hiện, càng không ngừng cực tốc lan tràn khuếch trương kéo dài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Biến cố đột nhiên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hết thảy lại trong nháy mắt quy về đứng im, mà giờ này khắc này, Trầm Hạo cánh tay phải đã bị lít nha lít nhít văn tuyến toàn bộ bao trùm. Văn tuyến rắc rối phức tạp bên phải cánh tay lấp lóe, phảng phất một đầu sinh động như thật long hình hình xăm. Tô Tô đã triệt để mờ mịt, có điều ngay tại lúc này, ở vào sắp trạng thái hôn mê Trầm Hạo đột nhiên thấp giọng ngâm nói, băng long chi hồn, giác tỉnh. Dứt lời, hắn mãnh liệt nâng lên cánh tay phải, mở ra năm ngón tay, một cỗ chí hàn khí tức theo trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa núi trong động. Hưu, cùng lúc đó, từ kim hồ lô nắp bình tự mình chóc ra, suối nước theo hồ lô khẩu bay ra, hướng về đánh tới thị huyết lang phun ra mà đi. Kèn kẹt, đánh tới thị huyết lang bị đến suối nước xâm nhập, lông tóc cấp tốc kết băng, đợi nó sắp tới gần Trầm Hạo lúc, thân thể đã triệt để dừng lại giữa không trung, hóa thành óng ánh sáng long lanh băng điêu. Chỗ động khẩu vào tới bầy sói cũng bị suối nước cùng hàn khí tác động đến, duy trì vô cùng kỳ quặc tư thái, trong nháy mắt hóa thành sinh động như thật băng điêu.